Triệu Hạo cười nói, tại năm ngoái tháng 2 thời điểm, có người ra giá 10 ức, ta cũng không có đồng ý. Dương Phong lắc đầu, Triệu Tổng, ngươi cái này ngón tay là năm 2020 tháng 2, hiện tại cũng 2021 năm, năm ngoái là cái gì quan cảnh, người ta trong lòng đều nắm chắc. Tài sản số 1 tỷ thậm chí trên trăm ức giải trí công ty, phá sản đóng cửa cũng không phải một nhà hai nhà, 10 ức. Ngươi nói một chút, Tinh Dương giải trí hiện tại nào điểm nghiệp vụ, có thể đáng trên 10 ức. Triệu Hạo cũng không có phản bác, chỉ là hỏi, vậy ngươi có thể ra bao nhiêu? Dương Phong ngón trỏ dựng dựng, 100 triệu. Triệu Hạo mặt trực tiếp đen, máng, 100 triệu, Dương Phong, ngươi mẹ nó cướp người đâu? Dương Phong nói, Triệu Tổng, cái này giá cả đã rất công đạo, ngươi không ngại cân nhắc. Cân nhở à cờ cái giám, không có gì tốt cân nhở à cờ, ta như thế lớn cái công ty, ngươi cho ta ra giá 100 triệu. Thiệt thòi ta mẹ nó còn coi ngươi là bằng hữu, kết quả ngươi cứ như vậy mở cho ta giá. Triệu Hạo phẫn nộ nói. Dương Phong mặt không đổi sắc, nói ra, ngươi cũng đừng tức giận, mặc dù hai ta là bằng hữu, nhưng thân huynh đệ cũng muốn rõ ràng tính sổ sách, làm ăn là làm ăn, giao tình thì giao tình, hai chuyện khác nhau. Triệu Hạo sắc mặt một trận biến ảo, khẽ nói, 100 triệu quá thấp, tuyệt đối không có khả năng. Dương Phong nghĩ nghĩ, còn nói, ta có thể cho ngươi thêm 2.000 van ở, 1-2 ức. Triệu Hạo cười lạnh, 1-2 ức, liền muốn cầm xuống ta cái này sạp hàng. Ngươi nghĩ đến cũng quá tốt đẹp đi. Đến, ta cho ngươi tính toán, Tinh Dương giải trí hiện tại dưới có truyền hình điện ảnh âm nhạc bộ, phục sức bộ, nghệ thuật huấn luyện bộ, còn có hai cái nữ đoàn. Nghiệp vụ có các lớn trường trung học văn nghệ tiệc tối tiết mục, nghệ thuật truyền hình điện ảnh ghi âm và ghi hình chế tác phát hành, vũ đạo thiết kế thời trang cùng chế tác, vũ đạo nghệ thuật huấn luyện cùng trưng cầu ý kiến, thanh nhạc loại huấn luyện, cùng văn hóa giao lưu hoạt động vân vân. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng ta công ty nghiệp vụ cũng tương đối toàn diện, ta trước đây thành lập thời điểm là dựa theo cỡ lớn giải trí công ty dàn khung đến định. Nếu là đơn độc đem những này nghiệp vụ chia tách ra ngoài bán, nói ít cũng có thể bán cho 4-5 ức. Chương 224, ta đối với nhà này công ty cũng có hứng thú, năm hơn. Dương Phong lắc đầu, cảm thấy hết sức buồn cười. 4-5 cái ức. Nếu như đặt ở một năm trước, quả thật có thể bán nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ, ngươi những cái kia đều là tư sản vô hình, không có giống nhau là tài sản cố định, có thể hay không đổi thành tiền, muốn thị trường định đoạt. Có thể cái này trong lúc mấu chốt, nếu ai nguyện ý hoa 4-5 cái ước đến mua, người đó là đầu bị lừa đá. Triệu Tổng, chúng ta vẫn là nói chút thật tế đi, ta cho ngươi thêm 300 triệu Hạo nhà này công ty thể lượng kỳ thật không tính quá nhỏ, nếu là không có năm ngoái kinh tế tiêu điều ảnh hưởng, đánh giá giá trị mười mấy ước không có vấn đề. Nhưng bây giờ, toàn bộ ngành giải trí cũng không quá tốt hơn, cộng thêm đưa ra thị trường trận đã thiên về báo hòa, không ai dám tại cái này tiết cốt điểm tùy tiện tiếp nhận giải trí công ty, đều sợ nhận lấy hậu vận doanh không tốt, thua lỗ. Điều này sẽ đưa đến Triệu Hạo nhà này công ty thực tế đánh giá giá trị, trên phạm vi lớn rút lại. Hắn cái này kỳ thật cũng coi là tốt, chí ít còn có người nguyện ý ra giá, rất nhiều giải trí công ty, liên tiếp quận người đều tìm không thấy, cuối cùng chỉ có thể hướng đi phá sản đóng cửa một đường. Triệu Hạo trong lòng biết Dương Phong lời nói này cũng không sai, nhưng chính là không nguyện ý thừa nhận, thật tốt đánh giá giá trị 10 ức công ty, một năm xuống tới, cũng chỉ giá trị hơn một cái ức. Mấu chốt hắn còn không có phạm sai lầm gì, một mực cẩn trọng địa kinh doanh, loại đả kích này rơi vào ai trên thân, ai cũng chịu không được. Nhưng bây giờ, bởi vì một chút biến cố, hắn không thể không tiếp nhận thực tế. Cắn răng, Triệu Hạo nói ra, 1.5 ức vẫn là quá ít, chí ít 2 ức, thiếu đi 2 ức không bàn nữa. Dương Phong lắc đầu, ta tối cao chỉ có thể ra giá 1.5 ức. Triệu Hạo khe nói, đã ngươi không có gì thành ý, vậy liền không có nói chuyện. Dương Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng dậy sửa sang góc áo, ta có hay không thành ý, Triệu Tổng ngươi là biết rõ, nếu quả thật không có thành ý, ta liền sẽ không đứng ở chỗ này. Ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống đi. 1.5 ức, thật không ít. Theo ta được biết, ngươi cái này 2-3 năm hướng Tinh Dương giải trí đầu tiền, đại khái là nhiều như vậy à. Cái giá này ném đi cái này gánh nặng, ngươi mặc dù không có kiếm lời, nhưng cũng không có thua thiệt. Thân mẹ nó không có thua thiệt, hiện tại tiền càng ngày càng không đăng giá, đối với người đầu tư tới nói, tài phú tăng giá trị tài sản chạy không thắng lạm phát, đó chính là thua thiệt. Hừ. Triệu Hạo một tiếng. Dương Phong nói tiếp đi, mà lại Triệu Tổng, hiện tại ngoại trừ ta ra, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể tìm tới người khác tiếp nhận Tinh Dương giải trí sao? Tất cả mọi người đang bận bịu kiếm tiền ăn Tết đâu, trong thời gian ngắn, cũng không có tâm tư lại dày vò. Ngươi nếu muốn tìm đến người khác tiếp nhận, chí ít cũng là Tết xuân qua đi đi. Triệu Hạo lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta rồi. Dương Phong cười cười, thế thì không có, ta chỉ nói là một sự thật thôi, cụ thể làm sao suy tính, tại chính ngươi. Nói xong lời này, Dương Phong rất mau dẫn lấy tự mình trợ lý bước nhanh mà rời đi, lưu lại Triệu Hạo mặt âm trầm sắc ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời. Ngươi không có chuyện gì chứ? Một mực không có phát ra tiếng Trần Phong, đột nhiên hỏi. Triệu Hạo hút khẩu khí, cười khổ nói, có chút phiền, Dương Phong cái này cậu vật, ta coi hắn làm bằng hữu, cái gì đầu tư vốn cũng cùng hắn nói, kết quả hắn lại trái lại đem ta nội tình sờ rõ ràng, sau đó tính toán ta. Trần Phong cười một tiếng, năm ngoái 10 ước công ty, hiện tại chỉ có thể giá trị 1. Nam ư cờ, đừng nói ngươi, đổi ta cũng khó chịu. Ai? Bất quá ngươi công ty đến cùng cái gì tình huống, như vậy vội vã đầu cơ trục lợi, là tròn và khuyết quá nghiêm trọng, vẫn là thế nào? Trần Phong tò mò hỏi. Triệu Hạo đốt một điếu thuốc, quất hai cái nói, ta làm giải trí làm sự so sánh xem chừng, mặc dù năm ngoái không chút lợi nhuận, nhưng hao tổn còn nói không lên, không phải vậy Dương Phong kia ra hỏa cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận ta nhà này công ty, hắn không đốc. Vấn đề là, cha ta bên kia xảy ra chút vấn đề, tài chính có lỗ hổng, ta nhất định phải đánh tiền đi qua phụ cấp. Bằng không, nhà này công ty ta cũng sẽ không bán, hiện tại còn ổn được. Trần Phong con ngươi đảo một vòng, hỏi, vậy ngươi nhà này công ty, dự định bao nhiêu tiền chuyển ra ngoài? Trong lòng ta lý tưởng giá tiền là 2 ức. 2 ức à? Trần Phong sờ lên cằm ngâm nghĩ bắt đầu. Nhìn hắn bộ dạng này, Triệu Hạo có chút hồ nghi, vội vàng nói, Lao Trần, đừng nói cho ta. Ngươi đối với ta nhà này công ty có ý tưởng. Quả thật có chút ý nghĩ. Trần Phong cũng không có giấu giếm hắn. Lúc đầu, lúc trước hắn dự định là đến Tinh Dương giải trí, kết nối xuống công ty cao tầng, nên ít tiền trả thù xuống Vương Tử Thuần, giúp em gái hả giận, là được rồi. Nhưng bây giờ, hắn ý nghĩ lại thay đổi. Đã em gái bị Vương Tử Thuần khi dễ nguyên nhân gây ra, là bởi vì Tinh Dương giải trí ký kết vấn đề, vậy ta trực tiếp đem nhà này công ty mua lại. Chẳng phải có thể tùy tiện nắm Vương Tử Thuần dô y sao? Không những như thế, em gái Trần Tiểu Nháo học là biểu diễn chuyên ngành, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cũng sẽ bước vào ngành giải trí phát triển. Đã như vậy, kia Trần Phong cảm thấy mình dứt khoát đem Tinh Dương giải trí mua lại, trở thành nhà này công ty lão bản, sớm giúp em gái trải đường, nhường nàng về sau con đường thuận buồm xuôi gió, ai cũng không dám khi dễ nàng. Đương nhiên, còn có một điểm trọng yếu hơn. Đó chính là ngành giải trí từ trước đến nay thừa thãi các loại nữ thần. Ở chỗ này tiếp thụ qua sàng chọn mỹ nữ, chỉnh thể chất lượng nhưng so sánh phát trực tiếp vòng cao hơn. Lập chí muốn trở thành thời gian người quản lý, nuôi cá đặc nhân, nhập cổ phần đại sư Trần Phong, đối với trong vòng giải trí các vị minh tinh nghệ nhân, kỳ thật vẫn là rất hướng tới. Đã có cơ hội mua cái giải trí công ty, trở thành một ít minh tinh nhóm bậc cha chú nhân vật, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Căn cứ vào trở lên mấy điểm nguyên nhân, Trần Phong liền cảm giác mua xuống một nhà giải trí công ty, chẳng những rất có tất yếu, mà lại bắt buộc phải làm. Triệu Hạo nhãn thần giật giật, nói ra, Lão Trần, ngươi thật đối với ta nhà này công ty có ý tưởng. Ngươi cũng đừng hù ta. Trần Phong nói, ta nghiêm túc, không có đùa giỡn với ngươi, bất quá, 2 ức mắc tiền một tí, mà lại ta hiện tại cũng không có nhiều tiền như vậy. Nóa, ngươi đến thật. Triệu Hạo hô hấp siết chặt. Ngươi thực sự điểm cho ta nói số đi, có thể lời nói, nhà này công ty ta tiếp. Trần Phong nói y. Triệu Hạo nói, ngươi chỉ cần quay 1.9 ức cho ta. Nhà này công ty ngươi lấy đi. Đắt. Cái này còn đắt hơn rồi. Triệu Hạo bất đắc dĩ nói, ta cái này công ty cấp cho tại năm ngoái, giá trị 10 ức à, nếu như không phải nhu cầu cấp bách đánh tiền đi ra đi cho cha ta bổ khuyết tài chính lỗ hổng, ta là thật sẽ không bán, 1.9 ức đã rất lương tâm. Trần Phong nói, người ta Dương Phong đều nói, cái này công ty cơ bản đều là tư sản vô hình, thị trường nếu như không đồng ý, vậy liền không đáng một đồng, nói ngươi trong suy nghĩ giá quy định đi, phù hợp ta liền mua. Không thích hợp ta cũng không mua. Triệu Hạo nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói, các ngươi mỗi một cao y đều là nhân tình, 1.8 ức, ít nhất cũng phải nhiều như vậy. Ít hơn chút nữa. Triệu Hạo vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, không thể ít hơn nữa à, cha ta bên kia ít nhất cũng phải 1.8 ức, khả năng đem tài chính lỗ hổng lấp bên trên, nếu như ít hơn so với số này, ta bán công ty liền không có ý nghĩa. Thật không thể ít hơn nữa rồi. Ta không tin. Là thật, ta thể, ta nếu dối gạt ngươi. Ta chính là tôn tử của ngươi. Ta cũng không có ngươi như thế lớn bất hiếu tử tôn. Chương 225, trở thành mới lão bản, 6 hơn cùng nguyện phiếu. Tham dò mười mấy phút sau. Trần Phong gặp giá cả ít không xuống, cũng không có lại tiếp tục mài hắn. 1.8 ư cờ liền 1.8 ư cờ đi, cái này đĩa ta cho ngươi tiếp, có thể trên tay của ta hiện tại không có nhiều như vậy tiền mặt. Ngươi có bao nhiêu? 1.2 ước bộ dáng. Trần Phong ít báo một chút. Dạng này, chúng ta theo giai đoạn giao, ngươi trước cho ta 1.2 ức, còn lại 6.000 van nở ngươi chỉ cần có thể tại một tháng bên trong cho ta thanh toán, vậy liền không thành vấn đề, cha ta bên kia cự ly cuối cùng thời gian, cũng còn có một tháng bộ dáng. Được, cứ như vậy định. Kỳ thật, sự tình phát triển thuận lợi lời nói, một hồi giao tiền trước đó đem tiêu phí trở lại hiện thẻ dùng một lát, trở lại hiện chí ít 100 triệu, liền có đầy đủ tiền mặt cho Triệu Hạo thanh toán còn lại tiền. Bất quá, Trần Phóng còn có chút đường đánh tính toán, nối lỏng nhiều kỳ hạn, một tháng cũng tốt. Xác định Trần Phóng đối với công ty mua sắm ý hướng về sau, Triệu Hạo cũng không có do dự, trực tiếp để cho người ta đi chuẩn bị hợp đồng. Sau đó còn đặc biệt gọi điện thoại đi đem Dương Phong mắng một trận, nói cho hắn biết công ty đã quyết định bán cho người khác, nhường hắn đi chết đi. 4 giờ chiều, Tinh Dương giải trí công ty đổi cái lão bản, từ Triệu Hạo biến thành Trần Phóng. Mà Trần Phóng cũng đúng hẹn đem 1.2 ước đánh vào Triệu Hạo ngân hàng tài khoản bên trong, còn lại 6.000 van ở, sẽ tại tương lai trong một tháng thanh toán. Đang đánh tiền trước đó, Trần Phóng không quên gọi ra tài phú hệ thống, theo trong kho hàng điểm ra Yến Kinh tiêu phí trở lại hiện thẻ, trực tiếp sử dụng. Làm hối xong tiền về sau, tiêu phí trở lại hiện thẻ trực tiếp đủ số, bắt đầu tự động kết toán. Tiêu phí một thứ cờ đã hoàn thành, ngay tại ngẫu nhiên kéo lấy trở lại hiện tỷ lệ, xin đợi. Trở lại hiện tỷ lệ 162%, chúc mừng ngươi thu hoạch được 1.62 ứ cờ tiêu phí trở lại hiện, cái kia thu nhập đem thông qua ôn lại chuyển khoản tụ hợp vào ngươi ngân hàng tài khoản. Lúc này, Triệu Hạo đi tới đối với Trần Phong nói, lão Trần, nhà này công ty hiện tại là ngươi, chúc mừng à. Trần Phong cười một tiếng, cái kia chúc mừng là ta, đối với ngươi mà nói, vẫn là bổ khuyết cha ngươi bên kia tài chính lỗ hổng quan trọng hơn đi. Xác thực, Tinh Dương giải trí chuyện này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu không phải ngươi, ta không chừng sẽ bị Dương Phong con chó đổ vật kia cha tấn thành cái dặn gì, cảm ơn a. Hai người hàn huyên vài câu, một tên Âu phục giày da trung niên nam tử đi đến. Triệu Hạo chỉ vào hắn nói, đây là công ty giám đốc Tôn Hách. Tôn quản lý, đây là Tinh Dương mới lao bản Trần Phóng, cũng là ta phi thường tốt bằng hữu, về sau ngươi ngay tại dưới tay hắn công tác, làm rất tốt. Tôn Hách vội vàng nói, Trần Tổng ngài tốt, về sau ngài nghĩ biết rõ công ty phương diện kia sự tình, tùy thời có thể lấy hỏi ta, ta 24 giờ hướng ngài báo cáo. Trần Phóng cười cười, ta bình thường rất ít qua nở công ty sự vụ, về sau Tinh Dương bên này, vẫn là có cháu quản lý ngươi nhiều hơn để bụng mới là. Nhất định, xin ngài yên tâm. Tôn Hách nói y. Triệu Hạo tiếp cái điện thoại, qua đi, nói với Trần Phóng, lao Trần, các ngươi trước chuyện vẫn đi, ta bên này tạm thời có chút việc, đêm nay khả năng liền không thể cùng ngươi uống rượu với nhau, ngày mai chúng ta lại hẹn. Ngươi có việc liền đi mau lên. Trần Phóng gật đầu. Triệu Hạo sau khi rời đi, Trần Phóng nhớ tới tự mình hôm nay đến Tinh Dương công ty chính sự, mỉm cười đối với Tôn Hách nói, Tôn quản lý, ta hỏi ngươi vấn đề. Trần Tổng xin mời ngài nói. Chúng ta công ty trước 2 ngày có phải hay không ký hợp đồng Bắc Điện một tên học sinh, gọi Thập Yêu Vương Tử Thuần tới. Tựa như là có chuyện này. Ồ, kia nói cho ta nghe một chút đi. Trần Tổng, loại này ký kết làm việc, là công ty người đại diện cùng nhân sự bên kia đang phụ trách, ta không có hỏi tới, không quá rõ ràng. Không quá rõ ràng sao? Trần Phóng híp híp mắt. Thật có lỗi Trần Tổng, đây là ta thất trách. Tôn Hách lau mồ hôi. Còn tưởng rằng vị này mới lao bản là đang cố ý làm khó dễ chính mình. Trần Phóng mắt nhìn đồng hồ thời gian, nói ra, chuyện này, ta cảm thấy có chút kỳ quặc ở bên trong, ngươi đi điều tra rõ ràng, làm rõ ràng lại đến hướng ta báo cáo. Hiện tại là 4 giờ chiều, buổi tối 7 giờ trước đó, cũng không có vấn đề a. Tôn Hách thẳng băng thân thể, nghiêm mặt nói, không có vấn đề. Trần Phóng vô vô bả vai hắn, cười cười, đừng khẩn trương như vậy, thả lỏng, ta không muốn vì khó ngươi, cũng không có tận lực nhằm vào ngươi. Ta chỉ là đối với chuyện này có chút nghi vấn, làm rõ ràng, là được rồi. Ngài nói là, cùng Tôn Hách trao đổi số điện thoại về sau, Trần Phóng cũng không có ở Tinh Dương giải trí công ty ở lại, dự định đi tìm trong nhà giới châu ngóng nó, nhìn xem có thể hay không đem trước đó đáp lại cho em gái mua phòng ở, bắt lại tới. Cứ việc, hiện tại tiêu phí trở lại hiện thẻ đã dùng, nhưng Trần Phóng vẫn là không có ý định nuốt lời. Trần Phóng tìm tới một nhà quy mô còn không tệ môi giới chỗ, trải qua trưng cầu ý kiến về sau. Coi trọng ba cái Bắc Điện phụ cận hai tay cư xá phòng. Bất quá, sắc trời nhoáng một cái cũng sắp tối rồi, Trần Phóng liền không có ý định hiện tại đi xem phòng, mà là hẹn ngày mai, đến thời điểm đem muội muội cùng một chỗ mang đến xem, cho nàng vừa ý mới được. Đi dạo một vòng, Trần Phóng lại quay lại đến Tinh Dương giải trí công ty chỗ dưới lầu, ánh mắt ngưng tụ, gặp được một cái có chút quen thuộc bóng lưng. Trần Phóng bước nhanh về phía trước, đưa nàng ngăn lại, sau đó cười híp mắt nhìn xem nàng, Vương Tử Thuần. Vương Tử Thuần mười mấy phút trước nhận được Tinh Dương giải trí bên này gọi tới điện thoại, nhường nàng đến công ty một chuyến, nàng không dám chần chờ, ngựa không dừng vó liền chạy tới. Lại không nghĩ rằng, tại công ty dưới lầu bị một cái thanh niên cho ngăn lại. Vương Tử Thuần đối với hắn có chút ấn tượng, giữa chưa gặp qua hắn, cái này ra hỏa cùng Trần Tiểu Nháo các nàng là cùng một chỗ, lúc ấy bởi vì nhìn hắn dáng dấp phong nhã, còn nhiều nhìn qua. Xin hỏi, ngươi có chuyện gì không? Vương Tử Thuần nói y. Chúng ta giữa chưa gặp qua một lần, còn nhớ chứ? Trần Phóng cười nói. Vương Tử Thuần gật đầu, có chút ấn tượng, ngươi cùng Trần Tiểu Nháo là. Ta là hắn ca ca. À, ngươi tốt, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Phóng nói, ta nghe nói, lúc trước một lần liên quan tới cùng Tinh Dương giải trí ký kết bên trong, ngươi nửa đường chen ngang tiền đến, đoạt muội muội ta danh ngạch, có chuyện này à? Vương Tử Thuần đuôi lông mày cau lại, ta đúng là nửa đường chen ngang tiền đến, nhưng ta có thể cùng Tinh Dương giải trí ký kết, là dựa vào chính ta thực lực, chính nàng tài nghệ không bằng người, cùng ta có quan hệ gì? Nha, tính tình còn không nhỏ, nhưng ngươi xác định chính ngươi không đi quan hệ sao? Ta đi hay không quan hệ, cùng ngươi có quan hệ gì? Vương Tử Thuần không vui nói, Trần Tiểu Nháo liền điểm ấy độ lượng sao, là thua không dậy nổi, lại cho ngươi người ca ca này tới tìm ta phiền phức sao? Trần Phóng trừng mắt nhìn, nhà ta Tiểu Nháo không có như vậy tiểu khí, nàng không muốn cùng ngươi so đo, nhưng ta cái này làm ca cùng nàng không đồng dạng, ta tâm nhãn tương đối nhỏ, ngươi tốt nhất là cầu nguyện không đi quan hệ đi. Nếu thật là đi quan hệ đem Tiểu Nháo đỉnh đi, ta không chỉ có sẽ tìm làm phiền ngươi, còn có thể để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. A, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thật khôi hài. Vương Tử Thuần căn bản liền không có đem Trần Phóng lời nói coi là gì. Trần Tiểu Nháo người ca ca này muốn thật có cái gì lớn bản sự, nàng Vương Tử Thuần cũng không trở thành sẽ thành công đem Trần Tiểu Nháo đá bị loại. Khoác lác ai cũng sẽ nói, ra châu ai cũng sẽ thổi. Trần Phóng mỉm cười. Ta có phải hay không tại khôi hài, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Bệnh tâm thần. Vương Tử Thuần không muốn cùng cái này cá nhân nói chuyện, nghiêng người vượt qua hắn về sau, tiến đến ấn thang máy, rất nhanh lên lầu đi tới Tinh Dương giải trí công ty. Người đại diện Lưu Tỷ nhìn thấy nàng, liền vội vàng tiến lên lo lắng nói, Tử Thuần, xảy ra chuyện. Vương Tử Thuần nghe vậy trong lòng siết chặt, xảy ra chuyện gì? Lưu Tỷ nói, công ty thay mới lao bản vừa đến. Liền để Tôn quản lý điều tra ngươi cùng công ty ký kết sự kiện, vừa rồi Tôn quản lý còn cố ý tìm ta đến hỏi lời nói, hắn đã biết rõ hai ta đi quan hệ sự tình. Vương Tử Thuần lập tức luống cuống, cái này, vậy phải làm sao bây giờ á Lưu Tỷ? Lưu Tỷ nói, ngươi hỏi ta hỏi ai, vì ngươi kia 5.000 khối tiền, ta có thể muốn liền phần công tác này cũng mất đi, ngươi biết rõ công việc bây giờ khó tìm hơn sao? Vương Tử Thuần ai hoán nói, kia 5.000 khối, ta cũng là hướng đồng học cho mượn tiền mới gom gót. Lưu Tỷ. Hiện tại đừng nói là cái này, nhanh đi Tôn quản lý phòng làm việc, thái độ thành khẩn điểm. Chương 226, biết rõ sai Vương Tử Thuần. Trần Phóng đi vào Tinh Dương giải trí công ty, lúc trước Triệu Hạo phòng làm việc ở lại một hồi, Tôn Hách liền gõ cửa đi đến. Điều tra đến như thế nào? Trần Phóng hỏi. Trần Tổng, đã điều tra rõ ràng, Vương Tử Thuần cùng công ty ký kết một chuyện xác thực không hợp quy củ, đi quan hệ, hối lộ công ty người đại diện. Tôn Hách trả lời. Quả là thế sao? Thật xin lỗi, đây là ta thất trách. Trần Phóng hỏi, gặp được loại này tình huống, công ty đồng dạng xử lý như thế nào? Tôn Hách nói, công ty có quyền lợi đơn phương đối với chỗ liên quan nhân viên giải trừ lao động hợp đồng. Trần Phóng gật đầu, cái kia thu hối lộ người đại diện, chính ngươi nhìn xem xử lý, còn như cái kia Vương Tử Thuần. Công ty lúc ấy là ra ngoài cái gì mục đích mới chiêu nàng tiền đến. Tôn Hách vừa mới làm đủ phương diện này làm việc, lúc này Trần Phóng hỏi, đối đáp trôi chảy. Là như thế này. Công ty ZG nữ đoàn bên trong, một tên thành viên thân thể xảy ra chút vấn đề, không thích hợp tiếp tục tại ZG nữ đoàn đảm nhiệm hát nhảy C vị, nhóm chúng ta dự định nhường nữ đoàn thành viên khác thay thế C vị, đồng thời tái dẫn tiến vào một vị có tiềm lực người mới bổ túc ghế. Cho nên, trong công ty ngay tại Bắc Điện bên kia tổ chức một lần tuyển chọn, cuối cùng Vương Tử Thuần bởi vì cùng người đại diện đi quan hệ, trở thành cuối cùng thắng được người. Nhưng là Trần Tổng, dứt bỏ đi quan hệ một chuyện không nói, Vương Tử Thuần các hạng số liệu cũng phi thường lưu dị. Giáng vóc, hình dạng, vũ đạo, thanh nhạc, thậm chí là biểu diễn thiên phú, xác thực cũng tại tiêu chuẩn phía trên. Chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, hẳn là có thể cho công ty mang đến không ít thu nhập, là một tên đáng giá bồi dưỡng người mới. Trần Phóng nói, trong công ty không có tự mình chạy huấn luyện sao, làm sao lại chạy đến Bắc Điện đi nhận người. Tôn Hách nói, trước kia là có chạy huấn luyện, nhưng năm ngoái kinh tế không lý tưởng, liền đổi thành nghệ thuật huấn luyện bộ, tuyển nhận học viên thu phí huấn luyện. Trần Phóng khẽ vước cằm, nghĩ hỏi. Vương Tử Thuần hợp đồng là dạng gì, nếu như trái với điều ước xử lý nàng, nàng phải bồi thường giao công ty bao nhiêu tiền? 500 vạn. Tôn Hách trần chờ nói, nhưng Trần Tổng, chỉ dựa vào Vương Tử Thuần đi quan hệ tiến nhập công ty một chuyện làm văn chương là không đủ để cấu thành trái với điều ước, nhường nàng bồi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta đây biết rõ. Trần Phóng sờ lên cằm suy tư dưới, nàng hiện tại hẳn là tại công ty A. Tôn Hách gật đầu, tại, vừa tới không lâu. Trần Phóng, đi đem nàng kêu đến, ta đơn độc cùng nàng tâm sự. Tốt, ta cái này đi. Tôn Hách lên tiếng, quay người đi ra ngoài. Vương Tử Thuần đang sầu lo bên trong, nhìn thấy Tôn Hách hướng tự mình đi tới, liền vội vàng tiến lên hỏi, Tôn quản lý, lao bản nói như thế nào? Ngươi chuyện này ảnh hưởng phi thường ác liệt, dẫn đến mới lao bản đối với ngươi ấn tượng đặc biệt không tốt, hiện tại cho ngươi đi hắn phòng làm việc. Tôn Hách trầm giọng, sau đó lại ý vị thâm trường mà nói, có thể hay không nắm chặt cơ hội, thay đổi lão bản đối với ngươi ấn tượng, cái này muốn nhìn chính ngươi. Làm thuộc hạ, hắn lớn mật suy đoán một cái mới lao bản ý nghĩ, sau đó tự tác chủ trương tăng thêm cây đuốc. Dù sao, Vương Tử Thuần cái này tiểu cô nương, sắc thực rất xinh đẹp, dù là tại Bắc Điện, cũng là giáo hoa cấp mỹ nữ. Tạ ơn Tôn quản lý nhắc nhở, ta, tận lực đi. Vương Tử Thuần ngượng ngùng cười một tiếng, thông minh nàng, tự nhiên minh bạch Tôn Hách ý tứ. Mang theo lòng tràn đầy lo nghĩ, Vương Tử Thuần tiến nhập lao bản phòng làm việc, hướng bên kia nhìn một cái, nàng cả người lại cứng ở tại chỗ, không núp đích. Như thế nào là hắn? Cái gì tình huống, đây không phải Trần Tiểu Nháo ca ca sao? Hắn thế nào lại là công ty mới lao bản, lão thiên gia, ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Thất thần làm gì, đóng kỹ cửa lại, sau đó tới. Trần Phóng nhìn nàng một cái nói y. Vương Tử Thuần thân thể mềm mại khẽ run, đóng kỹ cửa phòng, sau đó cúi đầu tròng mắt đi qua, nũng nịu hô, lao bản. Trần Phóng nết lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, có chút hăng hái dò xét nàng, vừa rồi, không phải vẫn rất kiên cường, mắng ta bệnh tâm thần sao, đến, mắng nữa một câu ta nghe một chút. Ta sai rồi, thật xin lỗi, ta lúc ấy không biết rõ ngươi công ty lão bản. Vương Tử Thuần vẻ mặt đưa đám nói. Đại ca, ta làm sao dám mắng ngươi à, hiện tại cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám mắng ngươi nha. Đáng chết, vì cái gì ngươi sẽ là công ty mới lão bản a? Còn có. Trần Tiểu Nháo cũng quá điệu thấp đi, đã có ngươi như thế người ca ca, vì cái gì còn muốn đi tham gia Tinh Dương giải trí công ty ký kết tuyển chọn đâu. Ta bị lừa thảm rồi. Trần Phóng cười nói, trước đây không lâu, ta nhớ được ngươi vẫn còn tương đối có tính tình, nói cái gì không sợ ta tìm ngươi phiền phức, hiện tại, ta muốn tìm ngươi phiền thoái, ngươi sợ sao? Vương Tử Thuần nghe vậy gương mặt xinh đẹp tái đi, lão bản, ta sai rồi. Van cầu ngươi thả qua ta đi. Trần Phóng nghiêm mặt nói, ngươi để cho ta bỏ qua ngươi. Thế nhưng là, vừa rồi thời điểm ta dưới lầu nói qua muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi đây là muốn để cho ta nuốt lời sao? Trần Phóng dừng một chút, lo lắng nói, ngươi xem một chút, thế giới này có thời điểm liền rất kỳ diệu, trước đây không lâu ngươi còn đối với ta vênh váo tự đắc, hiện tại biết rõ ta là ngươi lão bản, ngươi lại ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm. Cảm giác không cảm thấy rất châm chọc đâu. Đúng, ta nhớ được ngươi cùng công ty giống như ký 5 năm hợp đồng A. 5 năm A, điểm ấy thời gian nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Ngươi chọc phải muội muội ta khẳng định là muốn trả thù ngươi, đây là vấn đề nguyên tắc, không thể coi như thôi. Như vậy đi, ta để cho người ta đem ngươi tuyết tàng 5 năm, không cho ngươi bất luận cái gì tài nguyên, chỉ cần ngươi có thể sống qua cái này 5 năm, vậy ngươi liền ra mặt, chuyện này chúng ta cũng, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe đến đó, Vương Tử Thuần đầu gối cũng mềm nhũn, kém chút cho Trần Phóng quỳ xuống. Nàng sợ choáng váng, mắt đỏ vành mắt vội vàng mà nói, lão bản, ta thật biết rõ sai, ngươi đừng tuyết tàng ta, van cầu ngươi. Nàng hiện tại ở vào việc học cùng sự nghiệp lên cao kỳ, cái này thời điểm vừa rồi ký một nhà công ty liền bị tuyết tàng, hơn nữa còn là suốt 5 năm, kia xong đời. Còn như trái với điều ước, nàng không hề nghĩ ngợi qua, 500 van ở phí bồi thường vi phạm hợp đồng nàng đến đâu mà tìm. Coi như ban đứng nàng, cũng không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Tử Thuần triệt để luống cuống. Trần Phong nói, ngươi cầu ta cũng vô ích. Ai bảo ngươi khi dễ muội muội ta người này tâm nhãn không lớn, yêu mang thủ, không nhìn được nhất người khác khi dễ nhà ta người, ngươi nhường trong nội tâm nàng khó chịu gấp đôi, ta phải để ngươi khó chịu gấp 10 mới được. Ô ô ô. Nghe đến đó, Vương Tử Thuần khóc, ngay trước Trần Phóng mặt, trong mắt nước mắt theo gương mặt chảy ra tới. Nàng cầu xin, van cầu ngươi đừng tuyết tàng ta mới vừa mới ký kết, như thế ta nhân sinh liền xong rồi, lão bản. Trần Phóng buồn cười, ngươi nhân sinh xong không hết. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi nếu là có bản sự, ngươi cũng liền có thể tìm cá nhân dạng này trả thù ta. Ta muốn tìm được mới là lạ. Vương Tử Thuần hai con ngươi ngậm lấy nước mắt, sở sở đáng thương nói, chỉ cần ngươi không tuyết tàng ta, nhóm chúng ta cái gì đều có thể bàn bạc. Đang khi nói chuyện, nàng nện bước bước liên tục đi tới một chút, đứng được cách Trần Phóng phi thường gần. Trần Phóng hơi nhíu mày, nghiêm túc nói, ngươi đây là ý gì? Chương 227, chân cũng bị ca của ngươi đánh quẻ. Vương Tử Thuần cúi đầu, thanh tú động lòng người nói, chỉ cần lão bản ngươi không tuyết tàng ta, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng, ai nha. Lời còn chưa dứt, nàng một cái chưa đứng vững, ném tới Trần Phóng trong ngực. Có lỗi với lão bản, ta chân đột nhiên mềm nhũn một cái, không phải cố ý ném tới trên người ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mặc dù ngoài miệng nói thật xin lỗi, nhưng Trần Phóng lại không gặp nàng có một chút nhớ tới ý tứ. Đây là tình cảm bài không đánh được, dự định đi chắt chát dụ đường A. Trần Phóng buồn cười nói, ngươi biết rõ chính ngươi đang làm cái gì sao? Vương Tử Thuần cắn cắn môi mỏng, trong mắt gật đầu, ta biết rõ. Biết rõ ngươi còn như thế làm. Trần Phóng nhíu mày nói y. Vương Tử Thuần trong lòng tự nhủ, ta đây không phải bị ngươi bức không có biện pháp sao? Ngươi một cái công ty lão bản muốn tuyết tàng ta, tìm ta phiền phức, ta ngoại trừ thỏa hiệp còn có thể thế nào? Không nỗ lực chút gì, khẩn cầu ngươi có thể đại phát thiện tâm bỏ qua ta a. Vương Tử Thuần thấp giọng nói, ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, chính là trở thành một tên minh tinh, leo lên màn ảnh, gặp may thảm đất. Vì thực hiện giấc mộng này, ta một mực rất cố gắng, chỉ cần có cơ hội, ta liền không ngừng mà đi lên tiến thủ. Lần này đi quan hệ đem Trần Tiểu Nháo dồn xuống đi, ta xác thực không đúng, nhưng ta cũng không phải là đang cố ý nhằm vào nàng. Thật, ta không phải cố ý, ta cũng là về sau ký hợp đồng mới biết rõ đỉnh rơi người là nàng. Nhưng bất kể như thế nào, sai chính là sai, ta cũng không rào biện, lao bản ngươi muốn trả thù ta cũng nhận. Thế nhưng là, chỉ cầu ngươi đừng tuyết tàng ta, cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội được không? Van cầu ngươi. Trần Phóng cười nói, cho nên, chỉ cần không tuyết tàng ngươi, ta để ngươi làm cái gì ngươi cũng nguyện ý. Vương Tử Thuần thanh em giống như mua kê ơ, ứng. Trần Phóng nghiền ngâm nói, kia trước gọi 2 tiếng 33 đến ta nghe một chút. Vương Tử Thuần có chút khó mà mở miệng, nhưng ở Trần Phóng nhìn chăm chú, vẫn là thành thành thật thật đều, ba ba, ba ba, ba ba. Chẳng những kêu, còn nhiều kêu một tiếng. Trần Phóng hít khẩu khí, dùng tay nâng lên nàng trắng non tinh tế ti mi cái cảm, một bên tưởng tận xem xét, vừa nói, trước tiên nói rõ, ta cũng không có bức bách qua ngươi. Vương Tử Thuần, vâng, hết thảy đều là ta tự nguyện. Trần Phóng nói, đã ngươi nguyện ý vì mộng tưởng mà làm ra hy sinh, vậy ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn. Vương Tử Thuần, tạ ơn lão bản. Ngày mu nở dê 2 tha nở dê 1 buổi sáng. Bún gạ gì khách sạn phòng tổng thống bên trong, Trần Phóng rửa mặt xong xuôi về sau, mở ra hệ thống giao diện nhìn một chút. Tài phú hệ thống, 3 tiêu phí giá trị, 5.912 điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch 1 cái, thứ cấp giao dịch 3 cái. Nhà kho, 2 tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ, 1 tấm thâm thị mua phòng trở lại hiện thẻ, 1 phần phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu. Trung tâm giao dịch, tạm thời chưa có giao dịch. Bởi vì ngày hôm qua bỏ ra 1.2 ức, tiêu phí giá trị hảo hảo tăng trưởng một đoạn, tài phú hệ thống cũng bị Trần Phóng thuận tay lên tới cấp 31. Không có ngưỡng cửa, không có nhiệm vụ ràng buộc, tiêu phí giá trị vẽ qua đi về sau liền thăng cấp hoàn thành. Xem ra, chân chính khảm hẳn là tại cấp 40 đến cấp 41 ở giữa. Cấp 31 tài phú hệ thống, cấp tiếp theo thăng cấp cần 6.000 điểm tiêu phí giá trị, không có kém bao nhiêu. Trước mắt đẳng cấp cực hạn thu nhập, cũng ổn định đột phá 1.000 van ở, đi tới 1.200 van ở. Trừ cái đó ra, bởi vì ngày hôm qua trở lại hiện 1.62 ư cờ, cái này nhường Trần Phóng thẻ ngân hàng bên trong số dư con nở lại không giảm trái lại còn tăng, tính đến hiện nay, còn có 1.8 ư cờ. Tiền này a, thế mà vượt hoa càng nhiều, thật có ý tứ. Trần Tổng. Đồng nhiên, Trần Phóng phía sau vang lên một cái trong veo thanh âm, ngay sau đó, một cái tinh tế khuỷu tay quấn lên tới. Trần Phóng quay đầu nhìn lên, dậy sớm như thế. Ngươi không thể so với ta sớm hơn sao? Vương Tử Thuần nhỏ giọng nói, tiếng nói cũng không biết rõ có phải là bị cảm hay không, có chút khẳng khàn. Hai ta tố chất thân thể không đồng dạng. Trần Phóng nói y. Vương Tử Thuần đầu tựa ở hắn phía sau lưng, giọng dịu dàng nói ra, ngươi ngày hôm qua đã đáp ứng ta, sẽ không lại tuyết tàng ta. Cũng không thể nói không tính toán gì hết. Trần Phóng nói, với ta mà nói, tuyết không tuyết tàng ngươi chỉ là một câu sự tình, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, chuyện khi trước tự nhiên là xóa bỏ, mà lại, ngươi không phải muốn trở thành đại minh tinh sao, cũng không phải không có cơ hội. Vương Tử Thuần nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vội vàng chuyển tới chính diện, trông mong nhìn lấy Trần Phóng, ngươi ý là, ngươi nguyện ý ủng hộ sao. Trần Phóng dùng tay kèm ở nàng cái cằm, dò xét một lát sau, cười nói, cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện. Vương Tử Thuần có chút kích động, đây chính là cơ hội khó được à, nàng vội vàng tỏ thái độ, Trần Tổng ngươi yên tâm, ta sẽ biểu hiện thật tốt. Trần Phóng nhéo nhéo khuôn mặt nàng, nói ra, như thế vẫn chưa đủ, tiểu nháo là muội muội ta, ngươi phải tìm cơ hội đi cho nàng thật tốt nói lời xin lỗi, chỉ cần nàng tha thứ ngươi, tất cả đều dễ nói chuyện. Mặt khác, nhóm chúng ta quan hệ đừng cho nàng biết rõ. Vương Tử Thuần gật đầu, tốt, ta minh bạch. Lúc đầu đi, Vương Tử Thuần chuyện này, Trần Phóng là chỉ muốn cho nàng chút giáo huấn, là em gái ra khẩu khí, cũng liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới thật muốn đối nàng như thế nào như thế nào. Dù sao, ngươi khi dễ em gái ta, ta liền đối với ngươi mưu đồ làm loạn, loại chuyện này không phải chính nhân quân tử cái kia làm. Nhưng là Trần Đại Phóng không vui, nói ngươi không thể dạng này a, cân nhắc ta cảm thụ được sao. Cộng thêm trên Vương Tử Thuần nguyện ý tự đòi nếm mùi đau khổ, kia không có cách. Nắm lấy có cá không câu thiên lý nan dung ý nghĩ, vậy thì nhất định phải thật cho nàng điểm nhan sắc nhìn một chút. Đuổi Vương Tử Thuần sau khi rời đi, Trần Phóng gọi điện thoại cho Trần Tiểu Nháo, nhường nàng ở trường cửa ra vào chờ chính mình, lập tức đi tới tìm nàng cùng đi xem phòng. 10 rưỡi sáng, bác điện trừ NG ho cờ cửa ra vào. Trần Tiểu Nháo cùng Đàm Mộng Tức chính lẫn nhau rúc vào với nhau, xì xào bàn tán. Đồng nhiên, Đàm Mộng Tức đối với Trần Tiểu Nháo chỉ một cái phương hướng nói, Tiểu Nháo, mau nhìn, đây không phải là Vương Tử Thuần sao. Ta thấy được. Trần Tiểu Nháo nói, nàng làm sao vậy, đi đường khập khiễng, sắc mặt cũng không quá như thường. Đàm Mộng Tức bĩu môi nói, ai biết rõ đâu, không sống qua cái kia, ai bảo nàng trước đó thay thế ngươi tới, để ngươi không có cách nào cùng Tinh Dương ký kết, hử. Lúc này, Vương Tử Thuần ngừng lại, nửa ngồi tại ven đường, biểu lộ nhìn có chút khó chịu. Trần Tiểu Nháo cau mày nói, nàng giống như gặp được phiền toái, đi, đi qua nhìn một chút. Ai ai, ngươi quan tâm nàng làm gì nha? Đi xem một chút. Trần Tiểu Nháo mang theo Đàm Mộng Tức đi vào Vương Tử Thuần bên người, hỏi, ngươi thế nào? Vương Tử Thuần ngẩng đầu nhìn một chút, thấy là hai người bọn họ, thần sắc có chút không được tự nhiên. Ta thế nào? Chân ta cũng bị ca của ngươi cho làm què, ngươi cứ nói đi. Vương Tử Thuần ho nhẹ nói, tối hôm qua xuống lầu thời điểm, không xem chừng từ trên thang lầu ngã xuống, làm bị thương chân. Đàm Mộng Tức nghe vậy một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, chỉ thiếu chút nữa là nói đáng đời. Chân Tiểu Nháo lại nói, nghiêm trọng không, bằng không cho ngươi gọi chiếc xe, đi bệnh viện xem một chút đi. Không cần không cần. Ta đã mua thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Vương Tử Thuần liền vội vàng lắc đầu, đi bệnh viện. Nàng cũng không gánh không nổi cái người kia. Dùng ta dịu người sao? Trần Tiểu Nháo nói y. Vương Tử Thuần trần trừ một lúc, gật đầu nói, tốt, tạ ơn. Chương 228, mới lao bản nhìn xem khá quen, ba hơn. Cẩn thận một chút. Trần Tiểu Nháo nâng lên nàng cánh tay, chậm rãi giúp nàng dựng đứng lên. Vương Tử Thuần đi hai bước, nhìn xem Trần Tiểu Nháo nói, Tiểu Nháo. Chuyện khi trước thật rất xin lỗi, ta đúng là đi quan hệ mới ký kết, không phải vậy, cùng Tinh Dương ký kết người hẳn là ngươi, thật xin lỗi, ta sai rồi. Trần Tiểu Nháo hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng, thái độ như thế thành khẩn nói xin lỗi ta. Cái gì tình huống a? Đàm Mộng Tức khẽ nói, ta liền biết rõ, ngươi cũng không có gì chuẩn bị đã vượt qua, làm sao có thể. Tiểu Nháo thế nhưng là chuẩn bị trọn vẹn một tháng đâu. Thật xin lỗi, Tiểu Nháo, ngươi muốn cái gì đền bù, có thể cùng ta nói, chỉ cần ta có thể làm được. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Vương Tử Thuần nói y. Ta không muốn cái gì đền bù, sự tình qua đi thì khỏi nói. Trần Tiểu Nháo khoát tay áo. Trần Tiểu Nháo cùng Đàm Mộng Tức đem Vương Tử Thuần nâng quay về nhà ở tập thể về sau, đi ra vừa vặn cùng Trần Phóng gặp mặt, thẳng đến ngày hôm qua Trần Phóng nhìn thấy ba khu phòng chỗ thứ nhất. Bỏ ra hơn 2 giờ, đem ba khu phòng cũng xem hết, cũng tuyển định trong đó một chỗ. Tuyển định bộ này phòng ở ngay tại Bắc Điện đối diện Bắc Ảnh cư xá, mặc dù là cái lao tiểu khu. Nhưng cũng còn tốt có thang máy phòng, mà lại cự ly sân trường gần vừa đủ. Kiến trúc diện tích 120m², 3 căn phòng, đóng gói đơn giản phòng, 1m² hơn 8 van ở khối, vừa vặn bỏ ra Trần Phóng 1.000 van ở. Cái này phòng ốc giá cả, đặt ở thành đô kia phải là lớn bình tầng giá phòng, nhưng yến kinh khối này dù sao giá cả quý là có tiếng, hơn 8 van ở khối giá phòng, ở chỗ này cũng chỉ có thể mua loại này phòng ốc. Vô số người bình thường tại tòa thành thị này phấn đấu cả một đời. Kia là thật liền một bộ phòng ở cũng mua không nổi, cuối cùng chỉ có thể ôm tiếc nuối đi nơi khác mà phát triển, đây không phải cái gì nói ngoa ngôn luận, sự thật thôi. Bộ này phòng ở, Trần Phóng trực tiếp treo ở em gái danh nghĩa, bởi vì hắn tại Yến Kinh ngốc không được mấy ngày, đến tiếp sau một vài thủ tục, vẫn là đến em gái tự mình đi làm. 1.000 van a, Tiểu Nháo, cái này phòng ở nó giá trị 1.000 van. Đàm Mộng Tức thấp giọng tại Trần Tiểu Nháo bên tai nói, có chút líu lưới. Người đã nói 7-8 lần. Trần Tiểu Nháo không nói nhìn lấy bạn cùng phòng, sớm biết rõ liền không nên mang con hàng này đến, quá phiền. Đàm Mộng Tức lại một chút cũng không có tự mình hiểu lấy, vẫn như cũ liễu lo không ngừng nói, mấu chốt là, ca của ngươi hắn mua, thật mua nha, hơn nữa còn thanh toán tiền đặt cọc, còn lấy tên ngươi mua. Ta biết rõ. Vừa nhắc tới điểm ấy, Trần Tiểu Nháo cũng không khỏi có chút động dung, lão ca đối với mình thật tốt, 1.000 vạn phòng ở nói mua liền mua. Ô, hâm mộ chết ngươi, ta cũng muốn dạng này ca ca, Tiểu Nháo ngươi quá hạnh phúc. Ngươi đời này đại khái không có cơ hội. Trần Tiểu Nháo cười nói. Vậy cũng không nhất định, vạn nhất ngày nào ca của ngươi coi trọng ta, ta trực tiếp tại chỗ trở thành tẩu tử ngươi, đến thời điểm, hắc hắc. Đàm Ngộng tức mặt mày hớn hở nói y. Trần Tiểu Nháo nụ cười trên mặt thu lại, nói, có ta ở đây, ngươi không có cơ hội. Hừ, ta biết rõ, chết huynh khống. Ngâm miệng, lại nói lung tung ta ngực cho ngươi truy bẹp tở. Xem đi, ngươi gấp, gấp liền mang ý nghĩa. Sai sai, Tiểu Nháo ta sai rồi, tha cho ta đi. Hai cái cô nương đang chơi đùa, Trần Phóng sơ bộ giải quyết phòng ở sự tình sau đi tới, nói với các nàng, hai ngươi làm gì đâu. Ca, nàng khi dễ ta. Trần Tiểu Nháo cùng Đàm Ngộng tức cơ hồ chăm miệng một lời. Trần Phóng. Được rồi, hai ngươi đừng làm rộn, cơm trưa còn không có ăn đâu, đi thôi, đi trước đem cơm ăn. Mang theo hai nàng đi giải quyết cơm trưa về sau, Trần Phóng cầm lấy điện thoại điểm làm mấy lần, đối với Trần Tiểu Nháo nói. Ta hướng ngươi thẻ ngân hàng bên trong chuyển một khoản tiền, số tiền này ngươi quay đầu dùng để đem trong phòng làm một làm, kia trang trí có chút đơn giản, không hấp dẫn, có thể làm điểm mềm nhặt đồ dùng trong nhà thêm vào, dù sao phòng ở. Chính ngươi nhìn xem xử lý, điện nước cùng vật nghiệp phí, cũng nên chính ngươi đi giao. Ừ, còn lại giao cho ta là được rồi. Trần Tiểu Nháo khéo léo gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại nhìn một chút, khỏe miệng co giật phát hiện, ca, ngươi cái này. Đây là cho ta chuyển bao nhiêu tiền A? Ta đếm, 100 van ở. Đàm Ngộng tức lên tiếng kinh hô. Trong lòng khó tránh khỏi hâm mộ cực kỳ, vì cái gì ta không có dạng này ca ca A? Trần Tiểu Nháo một mặt bất đắc dĩ nhìn xem lão ca. Ngươi làm sao cho ta chuyển 100 van ở, coi như muốn giả tu, cũng muốn không được nhiều tiền như vậy à. Còn lại chính ngươi tô nở lấy, chậm rãi hoa. Trần Phóng nói y. Nhiều lắm. Lúc này mới chỗ nào đến đâu, ca của ngươi hiện tại còn không tính quá có tiền, trở về sau chân chính phát đạt, ngươi muốn cái gì có cái đó, hiện tại đây đều là món tiền nhỏ, cho ngươi ngươi liền hảo hảo thu. Trần Phóng nói y. Trần Tiểu Nháo mím môi, vậy được rồi, ta thu, giúp ngươi tô nở lấy. Vạn nhất về sau cái kia một ngày ngươi không có tiền, liền đến tìm ta muốn. Trần Phóng nhịn không được cười lên, nghĩ thầm vậy ngươi chỉ sợ mãi mãi cũng không gặp được cái này một ngày rồi, muội muội ngốc. Giải quyết hết phòng ở sự tình, Trần Phóng còn gọi điện thoại gọi Chi Liêu xuống Tôn Hách, nhường hắn tìm một cơ hội tuyển cái lý do đem muội muội cho ký tiến vào Tinh Dương công ty, cho nàng tốt nhất tài nguyên cùng phát triển. Lão bản phân phó, Tôn Hách tự nhiên liên tục xác nhận, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lúc chạm vào tối, cùng hai cái cô nương phân biệt về sau, Trần Phóng đi tới Tinh Dương giải trí công ty phụ cận một nhà trong tiểu điếm. Tại một cái nhẹ xa xỉ trong phòng khách, cùng Triệu Hạo gặp mặt. Hai người trên bàn một trận đụng rượu, nói chuyện trời đất. Cho tới say sưa chỗ, Triệu Hạo từ đáy lòng tán dương, lão Trần, ngươi bây giờ là thật không dậy nổi, trước đó 1.200 van ở gì chắc mở nói mua liền mua, hiện tại ta nhà kia một cái nhiều ức giải trí công ty, ngươi cũng là nói mua liền mua, ra châu à. Ta nếu là không có cha ta tài chính viện trợ, ta liền đề cập với ngươi dạy cũng không xứng. Trần Phóng lắc đầu cười nói, đừng nói như vậy, ta chỉ là vận khí tương đối tốt thôi, không có may mắn này tức giận, ta cũng không phải là bất cứ cái gì. Ngươi khiêm tốn. Triệu Hạo nói y. Mà tại hai người tận hứng uống thơ y điểm, SG nữ đoàn trong túc xá, đội trưởng Dương Hy nói ra, tất cả mọi người biết rõ đi, công ty lão bản đã thay người. Đã vừa mới tại trên điện thoại di động nhận được tin tức. Và đây cũng quá nhanh a, ta coi là còn phải đợi một đoạn thời gian đâu. Kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Có người biết rõ mới lao bản là ai chăng? Dương Hy nói, hiện nay trong công ty hết thể như cũ, mới lao bản cũng không có làm to chuyện, chỉ là điều tra xuống một người mới ký kết công việc, cùng nhóm chúng ta quan hệ không lớn. Khương Trinh Ngữ lúc này lại nói, vừa mới thu được ta thân thích hẹ chặt tin tức, mới lao bản dáng dấp phong nhã, các ngươi mau nhìn. Thật giả? Cố Đông Linh tiến tới xem xét mắt. Thật đúng là phong nhã, bất quá là bên mặt, không biết rõ chính diện cái dạng gì. Mạch Địch Lệ Á, dáng vóc rất không tệ, bên cạnh vẻ mặt hình dáng rất hoàn mỹ, chỉ cần chính diện không phải quá kém, kia khẳng định là đại xuất ca. Dương Hy nói, nhìn xem tuổi không lớn lắm, có thể xuất ra nhiều tiền như vậy mua công ty, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là một cái con nhà giàu. Lê Thấm lúc này cũng lại gần nhìn thoáng qua, lẩm bẩm trong miệng, mỗi một ngày nói thầm xoay ca, cho ta ngó ngó, đẹp trai cỡ nào. Không nhìn không sao, xem xét phía dưới, Lê Thấm biểu lộ trực tiếp cứng ngắc trên mặt. Thế nào Tiểu Thấm, ngươi vẻ mặt này có chút kỳ quái a? Cố Đông Linh nói y. Lê Thấm ánh mắt kịch liệt lấp lóe mấy lần, chê cười nói, không, không có việc gì, chính là cảm thấy cái này người có chút quen thuộc. Khương Trinh Ngữ cười hì hì nói, ta cũng cảm thấy quen thuộc, hắn dung mạo thật là giống bạn trai ta. Ta cũng muốn dạng này bạn trai, lại đẹp trai lại có tiền, vẫn là ta lão bản, bá đạo tổng giám đốc yêu ta, siêu ưa thích cái này. Luận điệu Cố Đông Linh ôm Khương Trinh Ngữ phụ hòa nói, hai cái hoa si. Lê Thấm liếc mắt, các ngươi coi là ta là đang nói đùa. Ngây thơ. Chương 229, có người số tiền lớn cầu trợ giúp, 4 hơn. Trần Phóng ngồi lên máy bay, về tới thành đô. 3 giờ chiều, lái xe đi vào Ngân Hà Y Dược công ty số 1 kem đánh răng nhà máy, tại một gian phòng làm việc cùng Dương Học Đông gặp mặt. Phòng làm việc bên trong, chất đầy lít nha lít nhít tư liệu cùng thư tịch, Trần Phóng đến thời điểm, Dương Học Đông còn tại bên trong nghiên cứu tư liệu. Thông qua được hiểu, Trần Phóng phát hiện ngắn ngủi thời gian nửa tháng không thấy, Dương Học Đông đối với phản ứng tổng hợp hạt nhân loại tri thức nắm giữ, đã có cái hết sức rõ ràng tiến bộ. Tại phản ứng tổng hợp hạt nhân tri thức chỉnh thể dàn khung bên trên, hắn lợi dụng tự thân siêu quần cá nhân trí nhớ, đã trên cơ bản xem hoàn tất. Nhưng là, một chút tranh luận phải trái phương diện tri thức, còn cần xâm nhập nghiên cứu cùng thử lại phép tính khả năng hoàn toàn nắm giữ. Bất quá, theo Trần Phóng, Dương Học Đông nửa tháng có thể làm được trình độ này, đã đầy đủ. Đã như vậy, kia phần phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu nghiên cứu nhiệm vụ, một cách tự nhiên rơi xuống Dương Học Đông trên thân. Tại Dương Học Đông hiểu rõ tư liệu trước đó, Trần Phóng cũng không có ý định lại tìm người khác gia nhập vào, loại này chuyện cơ mật, càng ít người biết rõ càng tốt. Chỉ hy vọng Dương Học Đông đừng để người thất vọng, Trần Phóng thế nhưng là định đem hắn làm thủ tịch nhà khoa học đến bồi dưỡng, chỉ cần hắn không kéo hông, thế kỷ 21 phản ứng tổng hợp hạt nhân tra, là hắn. An bài xong Dương Học Đông bên kia sau đó, Trần Phóng đi đến lục địa gấm thiên phủ biệt thự, vừa vặn gặp phải hai vị tiểu mỹ nữ bữa tối. Lại no im một ngày không gặp như là 3 năm. Tô Giao nhìn thấy Trần Phóng, trong mắt lóe ra hào quang, không che giấu chút nào tự mình kia tràn đầy lượng nước tưởng niệm chi tình. An Ấu Điểm ngay từ đầu cũng mặt mỉm cười cùng Trần Phóng chào hỏi, mấy ngày không gặp cái này ra hỏa, ngược lại là thật muốn hắn. Có thể về sau nhìn thấy hắn cùng Tô Giao anh em bộ dáng, trong nháy mắt đã cảm thấy trong chén đồ ăn không thơm. Tùy tiện đối hai cái, liền nói cái này đợt thức ăn cho chó ăn no rồi, ném bát đua lên lầu, đem gây án hiện trường để lại cho hai người. Sáng ngày hôm sau, Trần Phóng khi tỉnh lại, hôm nay thường ngày giao dịch liền đã đổi mới. 1. Bản thân nữ, năm nay 32 tuổi, 8 năm trước ta gả cho tình yêu, cùng tuổi tác cùng ta đồng dạng đại trượng phu kết hôn. Sau khi kết hôn, nhóm chúng ta nhỏ thời gian trôi qua hạnh phúc mỹ mãn, hắn đối với ta rất tốt, cũng rất ôn nhu, chỉ bất quá khá là tiếc nuối là, bởi vì hắn thân thể xảy ra vấn đề, hoặc có vô cùng nghiêm trọng yếu kinh chứng, cho tới nay nhóm chúng ta cũng không có tự mình đứa bé. Là một tên như thường nữ nhân, ta thật sự là không thể chịu đựng được tự mình lúc đầu có thể nghi ngờ bà bảo, lại không mang thai được. Trải qua một đoạn thời gian bàn bạc về sau, lão công ta cuối cùng đồng ý. Nhóm chúng ta nguyện ý số tiền lớn cầu con, chỉ cần ngươi có thế để cho ta mang thai bà bảo, nhóm chúng ta cho ngươi 100 vạn ở. Phương thức liên lạc. Chi ra, giúp nàng mang thai bà bảo. Thu nhập, 100 vạn ở. Hữu hiệu thời gian, 3 tháng. Xem hết giao dịch này nội dung. Trần Phóng trên trán lập tức trồi lên ba cái màu đen dấu chấm hỏi. Số tiền lớn cầu con. Thu A. Năm đó lên tiểu học thời điểm, Trần Phóng liền thường xuyên ở trường ngoài cửa trên cột điện, nhìn thấy cùng loại truyền đơn quảng cáo. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà tại hệ thống giao dịch bên trong cũng xuất hiện. Đó là cái rất nhường lao sắc bí tâm động giao dịch, dù sao, có tiền hay không, cũng không trọng yếu, mấu chốt nhà khác lao bà liền rất thơm. Giao dịch này, đến cùng có làm hay không đâu. 100 vạn ở. Trần Phóng hiện tại không thiếu, có thể làm nhưng không làm. Nhưng vấn đề là không biết rõ cái này nữ nhân như thế nào, nếu là lớn lên tương đối chịu tượng, coi như cho 1.000 ban ở, Trần Phóng cũng sẽ không đáp ứng. Lần giao dịch này thời gian tương đối dài, 3 tháng, còn có phương thức liên lạc, cũng là không nổi, quay đầu để cho người ta theo cái này phương thức liên lạc tra một chút, nhìn xem đối phương như thế nào. Nếu như dáng dấp kém, kia không có ý tứ, người ta vô duyên. Nếu như dáng dấp đẹp mắt, tiền kia không tiền không trọng yếu. Ta chủ yếu là muốn giúp ngươi bài ưu giải nạn A, ta cái này người rất ái nhạc tại giúp người. Dứt bỏ cái này thường ngày giao dịch, Trần Phóng ngược lại đi thứ cấp giao dịch mắt nhìn. Thứ cấp giao dịch, ba cái, Thái Vũ, Ngụy Tiểu Đông, Vệ Lao Lù. Thông qua chi nhánh bảng, phát hiện Thái Vũ gần đây Thái Vũ cùng Ngụy Tiểu Đông gần nhất đều là như cũ, từng cái nhỏ thời gian nhàn nhã tới nhuần, trong đó một cái còn tại Đại Tây Dương trên hoang đảo phơi mặt trời. Còn như Vệ Lao Lục, từ khi Trần Phóng cho hắn súng ống cùng đạn. Hắn dùng cái đồ chơi này ngược sát Ngô Thị Thương hội đội xe, hắn lòng tự tin cùng dã tâm liền bắt đầu bành trướng. Một cái khác thời không. Trường Bạch Sơn Hàng Châu phụ cận một tòa sơn trại bên trong, vệ lao lục nhìn xem một đôi vàng bạc châu báu, ánh mắt có chút lấp lóe. Lao vệ, bận rộn lâu như vậy, chúng ta lần này cuối cùng đem tức giận mà toàn bộ giải ra, còn mang về nhiều như vậy tài bảo. Lao Liêu ở một bên cười ha hà nói. Vệ lao lục cũng là đầy mặt vinh quang, khinh miệt nói, cũng trách gọi huyện bên kia quan láo ra đuôi mù, nhất định phải che chở Ngô thị thương hội. Hừ, kia Ngô thị thương hội lấn giết huynh đệ của ta, cướp ta xâm núi, không đem hắn nổ tận gốc, chán ở dê lẽ lại ta còn muốn ngồi đợi hắn thở khẩu khí mà, một lần nữa tập kết nhân thủ bắt đầu cắn ngược lại ta một ngụm. Bất quá, tập kích trước đó, ta còn tưởng rằng có một trận ác chiến muốn đánh, nhưng không ngờ gọi huyện phòng giữ đội ngũ cư nhiên như thế yếu đuối không chịu nổi, hơn 500 người quân đội, không có mấy lần liền đều bị nhóm chúng ta đánh ngã. Các huynh đệ trước kia chưa hề không có đánh qua bực này ưu thế thắng trận, hiện tại cả đám đều hưng phấn đến ngao ngao gọi, muốn đi đem Hàng Châu cũng cho đánh xuống. Lão Liêu cười nói, không phải gọi huyện phòng giữ đội ngũ quá yếu, mà là kế hoạch chúng ta thích hợp, tập kích tiến nhập, mà lại súng ống bực này lợi khí giết người, một băng đạn xuống dưới, coi như thiên vương lão tử cũng phải quỳ xuống đất chết, hơn không nói đến chỉ là thường nhân sĩ binh. Vệ lão lục gật đầu nói, đúng vậy à, cái đồ chơi này thực sự quá lợi hại, chẳng những tầm bắn thật dài, uy lực cũng to lớn, mấu chốt còn dễ dàng vào tay. Bất quá Lao Liêu, ta có chút không hiểu, chúng ta đã đem gọi huyện cho đánh xuống, vì cái gì còn muốn rút đi, trực tiếp ở nơi đó đóng trại, chẳng phải là so với lần nữa trở lại sơn trại hoa lấy càng tốt sao. Lão Liêu lắc đầu, đóng quân gọi huyện tất nhiên càng tốt hơn, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Như hôm nay xuống mặc dù đã lớn loạn, nhưng chính thức thế lực còn chưa triệt để tăng dã, Hàng Châu thường trú phòng giữ đội, vẫn như cũ còn có mấy ngàn. Chỉ bằng vào nhóm chúng ta cái này hơn 10 người, dù là binh khí sắc bén, binh pháp dùng đến lại rượu, gấp trăm lần chênh lệch, cũng không đủ cùng bọn hắn chống lại. Phá thành này, nhóm chúng ta chỉ có một con đường chết, bây giờ, vẫn là trước tiên lui về sơn trại, ổn đánh ổn đâm vi diệu. Vệ lao lục gật đầu, ngươi nói như vậy, cũng đúng, hiện tại chúng ta chút người này tay, quả thật có chút ít, ngươi thấy thế nào? Lão Liêu trầm giọng nói ra, tự nhiên là phải xuống núi mộ binh, làm hôm nay xuống đại loạn, dân chúng lầm than, vô số dân chúng liền ăn cơm cũng thành vấn đề, coi con là thức ăn cũng tái hiện nhân gian. Chúng ta lần này đánh xuống gọi huyện, lấy ra Ngô thị thương hội cùng trong huyện thân hào không ít vật tư, đầy đủ mộ binh mấy trăm. Chỉ cần có thể kéo một chi hàng trăm hàng ngàn đội ngũ, tiến hành huấn luyện, mệnh bọn hắn toàn bộ cầm trong tay súng ống, đến lúc đó dù là Hàng Châu quân phòng giữ, nhóm chúng ta cũng có thể cùng đánh một trận. Chương 230, ngươi cười đống ca chết sớm, nam hơn. Lời nói ở đây, Lão Liêu lại nghiêm túc bổ sung một câu. Chỉ là lão vệ, đã quyết định muốn làm một vô lớn, vậy chúng ta liền phải chậm chậm mưu toan, thận trọng từng bước, không thể nóng vội. Vệ lão lục gật đầu, ta minh bạch, vậy theo ý ngươi ý kiến, đánh cái thời gian xuống núi mộ binh, chỉ là. Vệ lão lục nhìn một chút trước mắt đầy đất vàng bạc tài bảo, vô vô miệng nói, chỉ là, nhiều như vậy bảo vật đều muốn dâng lên đi, ta cái này tâm, có chút không nợ à. Lão Liêu khẽ cười nói, những này đều là vật ngoài thân, ngươi chẳng lẽ còn không có nghĩ thoáng sao? Nếu như có thể thành tựu một phen sự nghiệp, khi đó thiên hạ đều là ngươi, cái dạng gì vàng bạc tài bảo không thể đến tay. Mà bây giờ, dâng lên bọn chúng thu hoạch súng đạn, thế nhưng là nhóm chúng ta mưu sự trọng yếu nhất một vòng. Loại này thời điểm, lão vệ, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn bởi vì nhỏ mất lớn a. Ta chỉ là từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua nhiều như vậy bảo vật, nhất thời hơi xúc động mà thôi, bất quá, ngươi yên tâm. Cái gì nhẹ cái gì nặng ta còn là minh bạch, quả quyết sẽ không bởi vì những vật này mà ảnh hưởng nhóm chúng ta đại kế. Trong lòng ngươi có ít liền tốt. Cùng vệ lão lục mới một lần giao dịch kết thúc về sau, Trần Phóng hết sức vui mừng. Súng ống cung đạn, cộng thêm trên một chút pháo cối, lần nữa cho vệ lão lục một nhóm, trong kho hàng tồn kho đám kia súng ống đạn được, trên thực tế không có nhiều, bị vệ lão lục làm thành như vậy, cũng là sắp khô kiệt. Bất quá không có chuyện, chỉ cần có tiền. Súng ống đạn được cái đồ chơi này nhì tại quốc nội không lấy được, nước ngoài còn không dễ làm sao. Lần này giao dịch, thu hoạch tương đối khá. Dựa theo hệ thống chuyển đổi sau 24 ca kim, liền có 1.67 tấn, dư A theo hiện nay quốc tế hàng có sẵn hoàng kim giá cả, giá trị 6 cái nhiều ức. Nhân sâm trên trăm chi, cái khác các loại đồ trang sức châu báu cũng không ít. Trần Phóng theo chi nhánh bảng hiểu do đến, đám đồ chơi này, có một ít là theo Ngô thị thương hội tại gọi huyện hang ổ thu hết đi ra. Còn có một số thì là gọi huyện bản địa gia tộc gặp vệ lao lục dẹp xong gọi huyện, trong lòng hoảng hốt, sợ bị chém giết, chủ động sai người hiến tới. Không thể không nói, mấy cao y này cổ đại thương hội cùng thị tộc, không hổ là cổ đại tài phú mệnh mạch thực tế trưởng không giả, nếu như có thể đem bọn hắn tài phú đều dưới quán, người cổ đại kia người đều có tiền. Đương nhiên đều quán tài phú chỉ là lý tưởng hóa, ngay cả hôm nay văn minh trình độ tương đối phát đạt xã hội hiện đại cũng làm không được, lại không nói đến tư tưởng giác ngộ không cao cổ đại đâu. Xã hội không tưởng thời đại, tại nhân tính trước mặt, chính là chuyện tiếu lâm. Lúc này không có tương lai giao dịch cần dùng đến hoàng kim, cái này 1.67 tấn 24 ca kim, Trần Phóng cũng không có ý định tô nở lấy, toàn bộ tuột tay đổi thành nhân dân tệ, mới là chính xác thao tác phương pháp. Bất quá, làm như thế nào đầu cơ trục lợi nhóm này hoàng kim, lại cần Trần Phóng hảo hảo đi suy tính hạ. Chính hắn là không muốn tự mình ra mặt, đến tìm người thay xử lý. Hiện nay tốt hơn lựa chọn có hai cái. Cái thứ nhất là thông qua thứ cấp giao dịch, cùng Thái Vũ giao dịch, lợi như vậy trên cơ bản không phong hiểm. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, mỗi ngày nhiều nhất giao dịch 1.200 van đồng hoàng kim, 1.67 tấn 24 ca kim, tại hệ thống không thăng cấp tình huống dưới, đến 1-2 tháng khả năng toàn bộ giao nhận xong xuôi. Hơn nữa còn nhất định phải lấy thấp hơn giá thị trường giá cả bán đi, không phải vậy Thái Vũ kia ra hỏa cảm thấy không có lợi có thể bức tranh, cũng sẽ không bạch bạch cho Trần Phóng làm công. Thứ hai là nhường Lâm Thịnh xử lý, tốc độ nhanh, có thể trong khoảng thời gian ngắn tuột tay xong xuôi, khuyết điểm là không cùng Thái Vũ giao dịch như vậy ẩn ấp. Bất quá, Trần Phóng vẫn là càng thêm có khuynh hướng lựa chọn thứ hai. Lâm Thịnh cùng hắn hợp tác lâu như vậy, làm việc một mực 10 điểm ra sức, không có đi ra sai lầm, lựa chọn đem hoàng kim giao cho chỗ hắn ly, cũng không có gì lớn không ổn. Duy nhất tương đối khó giải thích, chính là hoàng kim nơi phát ra, tại quốc nội mua bán chính là cái này điểm phiền phức. Nhưng chỉ cần nhường Lâm Thịnh ra ngoại quốc xử lý, chẳng phải thỏa a. Trong lòng có dự định về sau, Trần Phóng lập tức có liên lạc Lâm Thịnh. Nhoáng một cái, thời gian nửa tháng cực nhanh. Tại nửa tháng này thời gian bên trong, Trần Phóng cũng không có một mực ở tại thành đô, làm tốt hộ chiếu cùng hộ chiếu về sau, cùng Lâm Thịnh cùng đi ra lội nước. Trừ cái đó ra, Trần Phóng còn hướng đấu ngư bên trong đập phá 1.000 van ở, TikTok bên kia, cũng đập phá hơn 18 triệu sóng âm. Loại này đầu tư vốn đổi lấy thu hoạch. Vậy dĩ nhiên là mời rất nhiều xinh đẹp nữ dẫn chương trình đi ra ăn cái gì. Ngày nay buổi chiều, thành đô vạn hào khách sạn, Trần Phóng đưa tiễn TikTok một vị trăm vạn fan hâm mộ võng hồng tiểu tỷ tỷ về sau, vừa ăn phục vụ viên đưa tới trà chiều, một bên trở lấy Lâm Thịnh điện thoại. Nhàm chán phía dưới, còn cầm lấy điện thoại đánh lên TikTok, kết quả lại thấy được một cái liên quan tới hắn video. Video tiêu đề gọi là TikTok kinh hiện thần hảo, nửa tháng tiêu phí 1.850 van ở. Gần đây, một vị ID gọi là Thượng Lai tự kỷ đống người sử dụng, tại các lớn nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp cuồng đánh cạn nỉ vạn, thiếu một cái, nhiều mấy trăm. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, vị này người sử dụng hết thể tại vượt qua trăm vị nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp đánh hành lễ vật, nhiều nhất một ngày hào đánh hơn 500 vạn. Theo một vị fan hâm mộ hơn 8 triệu vong hồng vạch trần, Thượng Lai tự kỷ đống lúc ấy một khẩu khí tại nàng phòng phát trực tiếp đánh 500 cái cạn nỉ vạn, trọn vẹn 150 van ở, chỉ vì hẹn nàng ra ngoài gặp một lần. Nhưng đại đa số dân mạng cũng không tin tưởng chỉ là gặp một mặt, sự kiện đến tiếp sau vị kia vong hồng cũng không cho đáp lại, dân mạng bình luận, hiểu đều hiểu. Theo có lòng nhân sĩ thống kê, ngắn ngủi nửa tháng, Thượng Lai tự kỷ đóng ngay tại TikTok các lớn nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp cuồng đánh 1.850 van ở, trở thành năm 2021 tháng hoàn toàn xứng đáng thần hào đại ca. Cái này một hào vô nhân tính tiêu phí hành vi, khiến cho vô số TikTok nữ dẫn chương trình phát video kêu gọi đầu hàng Thượng Lai tự kỷ đóng cầu thu dưỡng. Tại TikTok bản khối nhắc lên phạm vi nhỏ cầu thu dưỡng phong trào. Ngươi cảm thấy Thượng Lai tự kỷ đống vị này thần hào như thế nào? Thỉnh tại bình luận khu nhắn lại. Xem hết video về sau, Trần Phong quét mắt điểm khen lượng, đêm qua phát video, đến bây giờ liền 24 giờ cũng không có qua, lại có hơn 200 vạn điểm khen. Cũng không biết rõ là có người mua run thêm, vẫn là cái video này là TikTok chính thức đoàn đội đẩy ra. Ấn mở bình luận, quét mắt, Trần Phong có chút vui vẻ. Ngoa tào. Nửa tháng đánh 1.850 van ở, thần hào đại lão. Đại lão thỉnh nhận lấy ta đầu gối đi. Đống ca nở bờ. Hắc hắc, vừa rồi trang một chút đầu bảng, phát hiện đống ca nửa tháng này tại đấu ngư cũng đánh 1.000 van ở. Cái này cá nhân giống như chỉ cấp nữ dẫn chương trình đánh đi, đoán chừng là đơn thuần hướng về phía nã pháo tới. Có chút nữ dẫn chương trình cũng là tiện, đánh ít tiền liền hẹn đi ra, dựa vào, vùng ta còn tưởng rằng các nàng là nữ thần, kết quả cái gì cũng không phải, tức chết rồi. Đống ca làm như vậy, thân thể chịu được a? Đường tuổi còn trẻ người liền không có a. Người cười đống ca chết sớm, đống ca cười ngươi thuế đến ít. Ngày đó tại một cái 300 vạn fan hâm mộ nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp nhìn thấy đống ca, thao tác là thật nở bờ, cái gì nữ thần, cái gì vong hồng, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, lập tức trở mặt kêu ba ba. Đống ca thật sự là chúng ta mẫu mực a, ta phải cố gắng kiếm tiền, tranh thủ trở thành đống ca một dạng người vật. Chương 231, số dư con ở lại tăng vọt. sáu hơn. Một đám người mới, nói chuyện là thật có ý tứ. Nửa tháng này, Trần Phong tại TikTok đánh không ít tiền, đem tài khoản cũng lấy được mát cấp 60, TikTok chính thức thậm chí chủ động liên hệ hắn, hỏi hắn có cần hay không định chế chuyên môn lễ vật. Nhưng Trần Phong lúc ấy đang bận cuộc hẹn đâu, không tâm tư phản ứng, biểu thị sau này hay nói. Đồng thời, hắn cái số này mặc dù không có phát qua video, nhưng fan hâm mộ cũng có hơn 10 vạn. Trong đó không ít đều là nữ dẫn chương trình chú ý, thậm chí có chút nữ dẫn chương trình còn cố ý cho Trần Phong phát dài dài ngắn ngắn VM. Khái quát tới nói, liền bốn chữ, không muốn có gió. Không thể không nói, có tiền là thật tốt. Cái này người à, không có tiền thời điểm không ai phản ứng, có tiền, chỉ cần nguyện ý phóng thích tín hiệu, kia chắc chắn sẽ có một số người đến nịnh bợ cùng lấy lòng. Mặc dù rất châm trọng, nhưng đây chính là chính cống hiện thực. Đánh một lát TikTok. Điện thoại một trận chấn động, hệ chặt tin tức khung theo đỉnh chót bắn ra. Trần Phong ấn mở nhìn lên, cái thấy là Lâm Thất Thất phát tới tin tức, ngươi thế mà tại TikTok đánh 1850 VAN. Bởi vì cái kia video duyên cớ, hỏi như vậy không chỉ nàng một người, ngoại trừ Lâm Thất Thất bên ngoài, cái khác rất nhiều cái mội tử cũng phát tới hệ chặt tin tức hỏi thăm. Ngay từ đầu, Trần Phong còn có thể qua loa vài câu, hiện tại người đều nhiều, hắn liền qua loa đều chẳng muốn qua loa, trực tiếp không hồi, làm như không nhìn thấy tin tức. Tới gần buổi chiều 5 giờ lúc, Trần Phong chờ đến Lâm Thịnh gọi tới điện thoại. Thế nào lão Lâm? Trần Phong liền vội hỏi, bởi vì quan hệ biến hóa, Trần Phong cũng không có lại bảo hắn Lâm ca. Trần Tổng, không có nhục sứ mệnh, hàng đã toàn bộ rời tay. Lâm Thịnh trịnh trọng nói, nhưng trong lời nói kia nồng đậm ý mừng rỡ lại không che giấu được. Mà bây giờ, hắn cũng không dám lại bảo Trần Phong lao đệ, trực tiếp gọi Trần Tổng. Lúc này còn dám gọi lao đệ. Không muốn lăn lộn sao? Cứ việc Trần Phong cũng không ngại hắn tiếp tục gọi tự mình lao đệ, nhưng Lâm Thịnh vẫn là lựa chọn cẩn thận. Hết thể tới tay bao nhiêu số? Trần Phong hỏi. Lâm Thịnh trả lời, đám kia hàng chiết xuất qua đi, hết thể có 1.673 tấn ngàn chân kim. Giờ gì Thụy Sĩ bên này không có bán lẻ có thể ăn nhiều như vậy hàng có săn hoàng kim, cho nên ta phân ra mấy lần xuất thủ, giá cả cũng hơi có lưu động. Thấp nhất 41.3 đồng mỗi lần khắc, tối cao 405.7 đồng mỗi lần khắc, bình quân xuống tới. Mỗi lần khắc giá cả ước chừng tại khấu trừ ra một chút tất yếu tiền thuế cùng cái khác chi tiêu, hiện tại đặt ở Thụy Sĩ ngân hàng tiền mặt, ước chừng tại 6.5 ư cờ. Tiếp thu được Trần Phong đám kia hoàng kim về sau, Lâm Thịnh ngay tại United tá dập EMI dịt hàng không công ty bao hết khung máy bay, trực tiếp đem hoàng kim chuyển đến giờ dịt Thụy Sĩ. Vốn là muốn đi London, nhưng bên kia gần nhất quản chế khá là nghiêm, cho nên đành phải đi giờ dịt Thụy Sĩ. Đến giờ dịt Thụy Sĩ về sau, bởi vì Trần Phong nhóm này hoàng kim hàm kim lượng không cao, giao dịch bắt đầu rất phiền phức, cho nên Lâm Thịnh lại tìm người tốn thời gian đem hoàng kim tiến hành lặp đi lặp lại chiết xuất, rốt cục đạt đến ngàn chân kim cấp độ. Về sau ban phá giá, liền tương đối đơn giản, không đến 2 ngày thời gian, liền đem chiết xuất sau 1.673 tấn ngàn chân kim toàn bộ tuột tay. Trần Phong hài lòng nói, rất tốt, ngươi lần này làm xinh đẹp, đáp lại ngươi kia 5%, sẽ không thiếu ngươi. Cái kia cho Lâm Thịnh chia hoa hồng cùng đề thành, Trần Phong cũng sẽ không keo kiệt. Nếu như muốn thời gian dài đem Lâm Thịnh biến thành người một nhà, nhường hắn vì chính mình làm công, cũng không thể keo kiệt. Không có lợi ích buộc chặt làm công, vậy cũng là nói nhảm. Chỉ có nhường Lâm Thịnh minh bạch, là Trần Phong làm việc, chính là đang vì hắn tự mình kiếm tiền, như thế hai người quan hệ hợp tác, mới có thể dài lâu dài lâu. Cái này dễ hiểu đạo lý, Trần Phong sẽ không hiểu. Lâm Thịnh vui vẻ nói ha ha, tạ ơn Trần Tổng, vậy ta nhưng phải phút không ít tiền, năm nay mùa xuân, có thể chân thật qua cái tốt năm. Hai người ăn mừng vài câu, Trần Phong lại nói, người bên kia thao tác dưới, khấu trừ chính ngươi kia bộ phận về sau, còn lại tiền đánh cho ta tới, mau chóng, ta hữu dụng chỗ. Không có vấn đề. Mặt khác, giúp xong liền tranh thủ thời gian trở về đi, còn có 20 mấy ngày liền qua Tết, ta bên này còn có một nhóm nhân sâm cùng châu đáo đồ trang sức cần ngươi xử lý, tranh thủ tại ăn Tết trước đem bọn hắn cũng xử lý, đến thời điểm cũng tốt an ổn Tết nhất. Tốt, ta chậm nhất ngày mai liền có thể trở về. Cùng Lâm Thịnh kết thúc trò chuyện về sau, ban đêm dùng cơm trước đó, Trần Phong tài khoản bên trong nhiều suất 6.2 ức. Mà Lâm Thịnh lần này, cũng bởi vì trợ giúp Trần Phong xử lý nhóm này hoàng kim, thu được suất 3.000 cái vê đút thù lao. Hai người các lấy đoạt được, hố lợi song doanh, tất cả đều vui vẻ. Nhiều tiền như vậy vừa đến tay, Trần Phong quẩn. Hầu bao lập tức liền phồng lên, tăng thêm trước đó trong thẻ những cái kia tích xúc, có thể di động dùng tiền mặt đạt đến 7.8 ư cờ. Trước đó trong thẻ chỉ có một cái nhiều ức, không đủ 2 ức, tấm kia thâm thị mua phòng trở lại hiện thẻ làm nhìn xem cũng không dám dùng, nhưng bây giờ, không thành vấn đề. Cái này 2 ngày đánh cái thời gian đi qua đi một chuyến, đem nó cho dùng, thuận tiện nhìn nhìn lại Thâm thị bên kia nuôi cái kia tiểu kim tia tức phát dục đến thế nào. Trần Phóng sờ lên cằm, thầm nghĩ, mặt khác, đã trong tay không thiếu tiền, như vậy liên quan tới phản ứng tổng hợp hạt nhân đủ loại đầu tư vốn, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng hết thể còn phải Dương Học Đông bên kia định đoạt, đến căn cứ hắn ý kiến đến xây dựng, quay đầu thương lượng với hắn bàn bạc, trước tiên có thể đem cái kia mua thiết bị, cái kia thành lập phòng thí nghiệm, cùng cái kia tuyển nhận nhân viên chuẩn bị đầy đủ, nuôi không trợ lý mà cũng không đáng kể. Ta hiện tại thiếu không phải điểm này kinh phí, mà là thời gian. Dương Học Đông gần nhất giống như là biến cá nhân, một bộ người sống chớ tiến vào tư thế. Từ nửa tháng trước theo Trần Phóng trong tay tiếp nhận kia phần liên quan tới đao xuyên tụ biến kỹ thuật tư liệu về sau, hắn liền đem tự mình nhốt ở số 1 kem đánh răng nhà máy thí nghiệm trong phòng, sau đó đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, cũng nhường trong công ty tăng cường hợp nhà máy xung quanh bảo an lực lượng, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập quấy rầy hắn nghiên cứu. Đồng thời, hắn còn đóng lại tất cả đối ngoại xã giao, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, cũng tại thí nghiệm trong phòng tiến hành. Đây là Trần Phóng yêu cầu, Dương Học Đông cũng mảy may không có cảm thấy không ổn. Trải qua thời gian nửa tháng, Dương Học Đông lợi dụng tự mình siêu quần trí nhớ cùng đọc sách tốc độ, đem tư liệu từ đầu tới đuôi qua 2 lần. Mặc dù rất nhiều địa phương đều chỉ là sơ lược xem xét, không có xâm nhập mảnh cứu, nhưng trong tư liệu biểu hiện ra hệ thống hoàn chỉnh tính chất, đã nhường hắn minh bạch, hắn đang nghiên cứu, đến cùng là một phần như thế nào tài liệu cơ mật. Hắn coi như có ngốc, cũng minh bạch, đây là một phần cùng nhất xấu cao trắng răng tư liệu đồng dạng kỳ ngộ. Không cần hắn có quá mức sáng tạo cái mới tư duy, đi làm cái gì đột phá, chỉ cần hắn năng lực phân tích đúng chỗ, trí nhớ hơi mạnh một điểm, đem nó từ đầu tới đuôi hiểu rõ là được rồi. Không nói khoa trương chút nào, cái đồ chơi này nếu là tiết lộ ra, dẫn phát thế giới chấn động, nhắc lên chiến tranh cũng không phải là không thể. Bởi vì, đây là một phần hoàn chỉnh liên quan tới kiến tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng tư liệu, nó tiêu chí lấy tương lai thời đại vô hạn nguồn năng lượng, nắm giữ nó tương đương với nắm giữ tương lai nguồn năng lượng mạnh mạch. Hướng hơi bị lớn nói, dầu hỏa khí thiên nhiên than đá những tư nguyên này cộng lại, trình độ trọng yếu cũng không kịp nổi nó 1/10. Không có biện pháp, phản ứng tổng hợp hạt nhân mặc dù không phải xã hội loài người hiện tại nhu yếu phẩm, nhưng nó chiến lược ý nghĩa, trực tiếp cùng tương lai nhân loại văn minh có thể kéo dài bao lâu, phát triển đến cái gì độ cao, tồn tại trực tiếp liên quan. Chương 232, tin tưởng ta, Dương Học Đông là thiên tài, bảy hơn. Mà trọng yếu như vậy kỹ thuật tư liệu, Trần Phóng liền giao cho hắn nghiên cứu. Dương Học Đông tại cảm thấy vinh hạnh cùng kích động đồng thời, cũng đối Trần Phóng cảm kích vạn phần. Hắn không nốc, hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần hắn thành thành thật thật đem phần tài liệu này cho hiểu rõ, sau đó trợ giúp Ngân Hà công ty đem thí nghiệm đôi cho đứng lên, vậy hắn chính là thế kỷ này lớn nhất nhà khoa học một trong. Một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân tra tên tuổi, ổn thỏa lạc ở trên người hắn. Kia là lớn cỡ nào vinh quang a. Đương nhiên, ngoại trừ kích động bên ngoài, Dương Học Đông cũng đầy nghi ngờ áp lực, dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp nhận trọng yếu như vậy dự án, hắn sợ tự mình không xem chừng làm hư, vậy liền quá cô phụ Trần Phóng đối với hắn tín nhiệm. Hắn không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Cho nên, chứ ăn ra uống cùng với cùng tất yếu giấc ngủ thời gian bên ngoài, hắn toàn bộ tâm tư, cũng nhào vào đối với phần tài liệu này lý giải cùng nghiên cứu phía trên. Cố gắng có thể sớm ngày đưa nó hiểu rõ, dạng này khả năng xứng đáng Trần Phóng đối với hắn tín nhiệm cùng vung trồng. Tháng 1 số 19 buổi sáng, lái xe đi vào Dương Học Đông chỗ phòng thí nghiệm. Phòng làm việc bên trong, ánh đèn sáng choang, Dương Học Đông nhìn thấy Trần Phóng sau vội vàng chào hỏi hắn ngồi xuống. Trần Phóng nhìn xem hắn nói, thế nào, ở chỗ này làm nghiên cứu, còn quen thuộc à? Ta thế nhưng là nghe công ty người nói, ngươi gần nhất nửa tháng cũng một mực ở chỗ này đâu. Còn được, thật thói quen, chủ yếu cũng là không yên lòng những tài liệu kia, cho nên chỉ có thể một tấc cũng không rời. Dương Học Đông cười nói, vất vả ngươi. Dương Học Đông nghiêm mặt nói, Trần Tổng ngài nói chỗ nào lời nói, ngài cho cơ hội lần này, đối với tất cả nghiên cứu khoa học nhân viên tới nói, cũng có chi ma nở dê sức hấp dẫn, vất vả kia là tuyệt đối không thể nói. Mà lại, làm nghiên cứu khoa học vốn là rất buồn tẻ cùng cô độc, nếu như ngay cả chịu khổ tinh thần cũng không có, vậy cũng không thích hợp làm vậy được rồi. Nói đến, ta còn phải cảm tạ ngài vun trồng cùng tín nhiệm đâu, nếu không phải ngài, ta đến bây giờ cũng vẫn là cái vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật. Sẽ không bởi vì nhất xấu cao trắng răng mà bị người tán thưởng cũng biết rõ, càng không có tư cách tiếp xúc hiện tại phần này phân chấn lòng người tài liệu cơ mật. Lời nói này mặc dù có chút liếm cho hiểm nghi, nhưng Dương Học Đông lại là xuất phát từ nội tâm. Trần Phóng cười một tiếng, nói quá lời, ngươi giúp ta làm nghiên cứu khoa học, là ta làm việc, ta cho ngươi sân khấu biểu hiện ra tự mình, chúng ta đây là lẫn nhau hợp tác nha. Dương Học Đông nghe vậy gật đầu, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Tin tưởng ngươi. Trần Phóng đem thoại để chuyển một cái, dẫn tới chính đề trên, tư liệu nghiên cứu tới chỗ nào. Dương Học Đông, hiện nay tư liệu ta đã chỉnh thể qua 2 lần, nhưng còn có không ít chi tiết vấn đề không có na ho minh bạch, ta dự định tiếp tục nghiên cứu một phen, bất quá, còn lại một chút, khả năng cần thực tế thí nghiệm nghiệm chứng mới được, đến thành lập chuyên môn phòng thí nghiệm, mua một chút thiết bị mới được. Trần Phóng khẽ vuốt cằm, ta tới tìm ngươi chính là cái này ý tứ, ngươi bên này nghiên cứu tiến độ không muốn rơi xuống, tranh thủ nhanh chóng đem tư liệu hoàn toàn hiểu rõ. Muốn thành lập chuyên môn phản ứng tổng hợp hạt nhân phòng thí nghiệm lời nói, điểm ấy ngươi cần cùng công ty bên kia câu thông, Lâm tổng đã đem ngân hà nguồn năng lượng công ty giàn khung lập tốt, đến thời điểm phòng thí nghiệm liền treo ở nhà kia công ty danh nghĩa. Dạng này, ngươi cũng đi công ty treo cái tên, làm cái phó tổng. Đến thời điểm muốn chiêu cái gì nhân thủ, muốn mua thiết bị gì, trực tiếp dùng tiền chính là. Trần Phóng cũng không có tiểu khí, trực tiếp cho Dương Học Đông không ít quyền lực, để với hắn tiếp xuống làm việc. Dương Học Đông chân thành nói, tạ ơn Trần Tổng. Trần Phóng nói tiếp, tiền lời nói, ta bên này trước cho ngươi truyền bá 200 triệu, không đủ lại tìm Lâm Tổng, nàng bên kia không có liền đến tìm ta. Tốt. Phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu khối này, mặc dù đã có hoàn chỉnh tài liệu, nhưng Trần Phóng xem chừng muốn làm ra một cái đạt tiêu chuẩn thí nghiệm trang bị, sau đó khả năng trình báo chính thức, phê văn thành lập lò phản ứng. Một bộ quá trình xuống tới, đoán chừng phải hoa tốt hơn chục tỷ, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu A, làm sao càng nghĩ càng không kiếm lời đâu. Bất quá, Trần Phóng hiện tại nhãn giới cách cục dần dần đi lên, phản ứng tổng hợp hạt nhân khối này kiếm tiền hay không, kỳ thật đều là tiếp theo. Mấu chốt là nếu như ngân hà nguồn năng lượng công ty thật đem phản ứng tổng hợp hạt nhân làm ra tới, vậy hắn Trần Phóng tại Thanh Vân Đại Địa, trên cơ bản liền có thể xông pha. Coi như cưới 100 cái lao bà, chỉ cần con gái người ta nguyện ý, chính thức ba ba xem chừng đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Cho nên phản ứng tổng hợp hạt nhân muốn làm A, nhất định phải làm, bỏ tiền ra cũng phải làm. Theo Dương Học Đông bên này rời đi về sau, Trần Phóng đi một chủy hệ nờ ngân hà đầu tư vốn công ty, cùng Lâm Song gặp mặt đem sự tình nói ra. Đi ngang qua quầy khách sạn thời điểm, phát hiện Trương Sơ Tuyết không có ở, hỏi một chút phía dưới mới biết rõ cô nàng kia xin nghỉ. Lâm Song nghe Trần Phóng tự thuật, linh động ánh mắt chừng đến phảng phất có thể dung hạ một cái trứng gà, phản ứng tổng hợp hạt nhân. Ngươi muốn làm phản ứng tổng hợp hạt nhân? Uy, Trần Tổng, ngươi đừng nói dẫn A. Trần Phóng nói, hạng mục này đã bắt đầu tại làm, hiện nay nghiên cứu đoàn đội người dẫn đầu là Dương Học Đông. Lâm Song dở khóc dở cười, Dương Học Đông. Hắn một cái làm khoang miệng nghiên cứu, hiểu phản ứng tổng hợp hạt nhân. Trần Phóng nói, bất kể ngươi tin hay không, nhưng Dương Học Đông là một cái thiên tài. Hắn nói hắn có thể đem phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu ra được. Lâm Song, hắn nói có thể đem phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu ra được, ngươi liền đã được duyệt làm. Đúng. Ta bó tay rồi, vậy hắn về sau nói với ngươi, nhóm chúng ta công ty có thể tạo phi thuyền đi thực dân hỏa tinh, ngươi có phải hay không cũng muốn đã được duyệt làm. Nếu như hắn thật như vậy nói chuyện, vậy liền làm. Trần Phong ý vị thâm trường nói. Ta phục. Lâm Song non tay vỗ vỗ trắng non cái chán. Dương Học Đông kia ra hỏa đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, ngươi bị hắn lừa dối thành dạng này. Không được, ta muốn đi tìm hắn nói một chút, không thể trơ mắt xem ngươi bị hắn lừa dối, sau đó đem tiền đầu tư vốn tại không có ý nghĩa địa phương, có tiền kia đi làm phản ứng tổng hợp hạt nhân, ngươi còn không bằng làm điểm khác. Được rồi, ngươi đừng tại đây mà cùng ta công bố ngươi ý kiến, ta đến công ty nói chuyện với ngươi, không phải thương lượng với ngươi chuyện này, mà là thông chi ngươi ta làm quyết định, ngươi phải phối hợp, vậy liền hảo hảo phối hợp. Không muốn phối hợp, ta liền đem ngươi mở. Vì Dương Học Đông, ngươi muốn mở ta. Lâm Song méo miệng môi, một mặt ưu hoán nhìn lấy Trần Phóng, kia ra hỏa đời trước là ngươi thân nhi tử sao, ngươi đối với hắn tốt như vậy. Ngươi còn nói tốt muốn truy ta tân tân khổ khổ giúp ngươi quản lý công ty, hiện tại ta vì tốt cho ngươi, nói hai câu ngươi không nguyện ý nghe, vừa muốn đem ta khai trừ, có loại người như ngươi sao. Trần Phóng nói, lười nhác cùng ngươi kéo, phản ứng tổng hợp hạt nhân khối này ta có ta suy tính. Tựa như nhất xấu cao trắng rằng, ngươi ngay từ đầu không phải cũng không coi trọng sao. Có thể hiện đây này. Lâm Song Hầu Nghi nói, phản ứng tổng hợp hạt nhân, chúng ta thật có thể làm tốt. Thế nhưng là, món đồ kiếp nhưng so sánh kem đánh răng khó nhiều, một cái là trời, một cái là đất, khoảng cách như thế lớn, thật sự có thể ư. Trần Phóng không đưa ra đáp án, được hay không ngươi về sau liền biết rõ. Đúng, kem đánh răng dây chủy hệ nở xa nở xuất xây dựng như thế nào. Lâm Song trả lời. Đã tiến hành hơn phân nửa. An tiết trước có thể triệt để làm xong sao? Không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi. Chương 233, sân bay gặp ngàn vạn võng hồng, 8 hơn. Hàn huyên một hồi, Trần Phóng chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng Lâm Song lại đột nhiên gọi lại hắn. Yếu ớt nói ra, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi còn dự định truy ta sao? Truy a, làm sao hỏi như vậy? Trần Phong kinh ngạc nói. Vậy ngươi cũng không có gì hành động, bình thường ngoại trừ làm việc, cũng không cùng ta liên hệ, ngươi cái này kêu là truy ta. Lâm Song bĩu môi nói. Vậy ngươi muốn ta làm sao truy ngươi? Trần Phong buồn cười nói. Ta làm sao biết rõ, ta lại không truy qua nữ sinh, ngươi mỗi một ngày nhàn, không biết rõ đi nghiên cứu một chút sao? Lâm Song giơ lên trắng nõn cổ, nghiêng qua mắt Trần Phong. Ai nói cho ngươi ta nhàn, ta gần nhất bể bộn nhiều việc được không? Ngươi bận bịu cái gì? Vội vàng thuế đừng nữ sinh xinh đẹp. Trần Phong nghĩ thầm. Đương nhiên, lời này là không thể nói lung tung. Còn có thể bận bịu cái gì? Vội vàng kiếm tiền à? Không phải vậy ngươi cho rằng ta quăng vào nguồn năng lượng công ty kia 200 triệu là chỗ nào đến? Trần Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Tốt à. Còn có việc khác sao? Thải Nghê buổi sáng hôm nay để cho ta hỏi thăm ngươi, cái gì thời điểm có rảnh rỗi cùng nàng cùng đi xem phim? Hiện tại liền có a, ta hiện tại liền đi tìm nàng, ngươi chậm rãi mau lên, đi. Trần Phong nói, quay người rời khỏi phòng làm việc. Lưu lại Lâm Song một mặt khó chịu nhìn lấy cửa ra vào, như cái tiểu nữ sinh đồng dạng dậm chân, máng. Cái này họ Trần, tự mình đi cuộc hẹn tán gái, lại đem ta lưu tại nơi này làm việc cho hắn kiếm tiền, mấu chốt ta còn không có triệt, tức giận à. Rời đi ngân hà đầu tư vốn công ty về sau, Trần Phong gọi điện thoại đem Tống Thải Nghê hẹn đi ra, trước theo nàng đi dạp chiếu phim bao hết trận, nhìn trận nhan sắc nồng đậm nồng dài dàng dạp phim. Ngày kế tiếp, trước kia, Trần Phong ngồi dồn do sở phẹn tổn thẳng đến sân bay, mà lái xe là trước kia Lâm Song cho tìm lái xe, tên là Phan Chí Minh, tuổi tác 29 tuổi. Xe bình ổn mở ra, dồn dồn sờ giảm sóc kỹ thuật phi thường ưu tú, cơ hồ một điểm sóc này cũng không có. Chí rõ ràng, ta như vậy bảo ngươi không có vấn đề a. Trần Phong thoải mái dễ chịu ngồi tại huyễn ảnh hậu tòa, đối với lái xe Phan Chí Minh nói y. Trần Tổng, ngài gọi ta Tiểu Phan là được. Phan Chí Minh vội vàng nói. Ngươi niên kỷ lớn hơn ta, gọi Tiểu Phan không thể được. Mặc dù đối phương là lái xe, nhưng cũng không thể quá tùy ý, cái kia có tôn trọng vẫn là đến cho. Trước ngươi là làm cái gì làm việc? Trước đó cũng là cho người ta lái xe. Ồ, vậy ngươi lúc trước lao bản là làm cái gì? Trước đó lao bản là làm ăn uống mắt xích, nhưng bị năm ngoái một trận ảnh hưởng rồi đến, công ty phá sản, ta cũng đi theo thất nghiệp mấy tháng. Trước đó không lâu nghe nói ngân hà công ty bên này thông báo tuyển dụng lái xe, ta lì hệ nở đến nhận lời mời. Trần Phong hỏi, Lâm Tổng bên kia cho ngươi mở tiền lương là bao nhiêu tới? Một năm 10.3 khối. Phan Chí Minh trả lời. Ngươi đối với cái này tiền lương hài lòng không? Ê! Vấn đề này có chút đem Phan Chí Minh đang hỏi. Không có việc gì, ngươi có thể tùy tiện nói. Phan Chí Minh chần chờ mấy giây, mới nói, cái này tiền lương cùng ta trước đó làm việc không sai biệt lắm, nhưng Trần Tổng, nói một lời chân thật, bởi vì năm ngoái biến cô ảnh hưởng, giá thịt tăng, giá hàng cũng tăng. So sánh với trước kia, điểm ấy tiền lương có thể mua được đồ vật tự nhiên là ít. Nói, Phan Chí Minh hơi xúc động, lại nói, ai? Hiện tại tiền càng ngày càng không đáng tiền, sinh hoạt chi phí một năm so một năm cao, giống ta loại này tầng dưới chốt đánh công nhân, khẳng định là hy vọng tiền lương càng cao càng tốt. Nhưng ta cũng biết rõ không quá hiện thực, xem trên mạng một chút ngôn luận nói, xã hội này cuối cùng vẫn là tầng dưới chốt người nghèo nuôi thượng tầng người giàu có. Nếu như người người cũng giàu có, không có người nghèo, giá rẻ vất vả sự tình liền không ai đi làm, xã hội liền lộn xộn, ngược lại sẽ xuất hiện dung chuyển. Phan Chí Minh những lời này là sự thật, nhưng cũng có một chút nói quá sự thật. Giá hàng dâng lên, tiền tệ bị giảm giá trị, đây là toàn thế giới dung chuyển, bị một chút đổ vô sỉ cắt giao hệ duyên cớ. Quốc nội ứng đối kỳ thật khá tốt, không cần bi quan. Giống như nước ngoài, có địa phương mỗi ngày người chết, thậm chí kinh tế sụp đổ rút lui, kia mới gọi thảm liệt. Đương nhiên, người nghèo là nhất định phải có, mà lại nhất định phải chiếm đại đa số, nếu không người người cũng giàu, người người cũng bành trướng, vậy thế giới này còn thế nào ổn định? Có chút đạo lý là cá nhân cũng biết rõ, có lợi có hại, mấu chốt muốn nhìn đứng tại cái nào góc độ, làm sao đi tìm hiểu. Trần Phong không có làm nhiều bình luận, cười nói ra, làm rất tốt đi, quay đầu tăng lương cho ngươi. Phan Chí Minh vội nói, tạ ơn Trần Tổng. Hai người đến sân bay về sau, Phan Chí Minh đi đem xe gửi ngừng tốt đến đây cùng Trần Phong tụ hợp. Lần này, Trần Phong dự định đi thâm thị đi một lần, phù hợp lời nói, liền đem thâm thị mua phòng phát hiện thẻ cho dùng, nhiều ít còn có thể có một ít ngoài định mức thu nhập. Tiện thể, cũng muốn đi ngó ngó tự mình nuôi dưỡng ở thâm thị một cái tiểu kim tiêu tước, cũng không biết rõ nàng gần nhất có hay không nghiêm túc đi học. Trần Phong cá nhân rất ưa thích loại kia cố gắng học tập, tích cực hướng lên vểnh lên học sinh tốt. Bởi vì không phải đi thâm thị làm cái gì quá chuyện cơ mật, cũng cần có người trợ thủ, nghe sai sự, Trần Phong liền quyết định đem Phan Chí Minh cùng một chỗ dẫn đi. Xem tình huống nhường hắn mở một chút xe, lập thành khách sạn, nâng nâng bao cái gì. Vé máy bay đặt trước là Thâm Thị hàng không, lần này theo thành đô bay hướng Thâm Thị chuyến bay không có khoang hạng nhất, chỉ có công vụ khoang thuyền cùng khoang phổ thông, Trần Phóng cũng chỉ đành lựa chọn công vụ khoang thuyền. Qua kiểm an về sau, Trần Phóng cùng Phan Chí Minh tiến nhập VIP phòng chờ máy bay, bên trong hoàn cảnh rất an tĩnh, không giống bên ngoài đợi máy bay đại sảnh chật trội như vậy cùng ầm ĩ. Lúc này VIP đợi máy bay trong phòng người không nhiều, Trần Phóng hai người đi qua lối đi nhỏ hướng phía trước đi tìm ngồi xuống địa phương. Đông nhiên, Trần Phóng bước chân dừng lại, ánh mắt Nazi đến cách đó không xa hai cái ngồi tại hôi sắt trên ghế salon hai nữ sinh trên thân, nhìn thấy trong đó một người, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. A, đây không phải TikTok ngàn vạn võng hồng sao, thế mà cũng ở nơi này đợi máy bay. Trần Phóng gần nhất TikTok chơi tương đối nhiều, xinh đẹp nữ dẫn chương trình định ngày hẹn qua không ít, cả nước các nơi cũng có. Nhưng định ngày hẹn cơ bản đều chỉ là làm lúc trùng hợp tại truyền bá nữ dẫn chương trình nhóm. Giống như một chút bản gốc trong video nhìn xem không tệ, lại không tại truyền bá muội tử, một khi giới thiệu bên trong không có hệ chặt đảng phương thức liên lạc, cũng hẹn không được. Có nhường tâm hắn chỉ hướng về nghĩ nhằm vào dưới, hắn liền chọn chú ý, đợi cho lần sau các nàng phát trực tiếp, mà Trần Phóng lại hào hứng chính nồng lúc, liền sẽ đi các nàng phòng phát trực tiếp gây sự. Trong đó, liền có cách đó không xa cô em gái kia. Trần Phóng xem xét một hồi, phát hiện nàng xem ra rất xinh đẹp bộ dáng, mà lại tại hắn trong trí nhớ, vị này chính là ngàn vạn võng hồng, fan hâm mộ số lượng lớn có hơn 3.000 vạn. Đây chính là hơn 3.000 vạn người nữ thần A. Chậc chậc, Trần Phóng cái này người rất ưa thích một loại nữ hài tử, chính là nhà khác nữ thần. Bởi vì khá là có chinh phục cảm giác, nam nhân đều tốt cái này miệng. Nàng cạnh bên cô em gái kia, tư sắc so với nàng hơi kém một chút, nhưng dáng dấp rất không tệ, xa cự ly nhìn ra có T2 cấp. Hai người ngồi xuống tại một trương màu trắng cái bàn một bên, đối diện chỗ ngồi bỏ trống lấy không ai ngồi, không biết rõ là không mang trợ lý, vẫn là trợ lý tại địa phương khác. Trần Phóng lúc này cũng không có do dự, gặp được loại này nhà khác nữ thần, dù sao hiện tại cũng không có chuyện, hắn ra mặt tương đối dày, tự nhiên là phải bắt được cơ hội đi qua nhận biết một cái. Thế là cất bước đi tới, sau đó ngồi tại hai nàng đối diện bàn vị trí. Chương 234, ta là người đáng tin fan hâm mộ, 9 hơn. Bành Lục Lục là gần nhất 2 năm TikTok bình đài hỏa hoạn một tên nữ võng hồng. Tại đám dân mạng tự phát bình chọn năm 2020 thập đại TikTok nữ thần bên trong, nàng cũng là sắp xếp tiến lên 10 tồn tại. Bởi vì tướng mạo luôn vui vẻ, video phong cách ngoại trừ đáng yêu thanh thuần lộ tuyến, còn thỉnh thoảng mê các loại cột tờ lẩy, bị đa mở fan hâm mô xưng là nhân gian tiểu tinh linh, cơ hồ là nam nữ thông sát. Là cá nhân nhìn nàng video về sau, đều khó tránh khỏi sẽ đối với nàng sinh ra một chút hướng động ý nghĩ. Nàng cũng bởi vậy tại TikTok bình đài thu hoạch hơn 3.000 vạn fan hâm mộ, nhất cử trở thành đông đảo độc thân nam sĩ trong suy nghĩ ánh trăng sáng. Chỉ bất quá, Bành Lục Lục cùng cái khác TikTok nữ vong hồng khác biệt, không có ký kết đường quản lý công ty, cũng không phải loại kia cầm tiền lương vong hồng, mà là tự mình làm nhà quản lý công ty đến đưa vào hoạt động. Xem như làm lão bản, đi hiện tại trên Internet mọi người thường nói từ truyền thông lộ tuyến. Đương nhiên, nàng công ty ngoại trừ phục vụ nàng tự thân bên ngoài, còn tại ấp cái khác vong hồng. Tương đối mà nói, so cái khác ký kết quản lý công ty vong hồng, muốn tự do một chút, thời gian có thể tự chủ an bài, không ai có thể hạn chế nàng, nhưng cùng lúc phong hiểm cũng rất lớn. Mặc dù vận khí không tệ, theo ngàn vạn cô gái xinh đẹp bên trong chỗ hết tài năng, trở thành TikTok ngàn vạn cấp vong hồng, còn có tự mình công ty, làm tới nữ lao bản, tại thường nhân trong mắt, xem như đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bất quá, chỉ có chính nàng mới biết rõ, từ truyền thông đến cùng đến cỡ nào khó làm. Mà Bành Lục Lục cạnh bên muội tử là nàng trước kia tại triển lãm ạ niềm trên nhận biết một vị bằng hữu, tên là Hạ Du Du, bây giờ cũng coi là nàng một vị bạn gái thân, không có gì giấu nhau loại kia. Trước đó hai người kết bạn theo Thâm Thị đến thành đô tham gia triển lãm ạ niềm. Hiện tại triển lãm ạ niềm kết thúc, hai người tại thành đô du ngoạn vài ngày sau, liền lại dự định tại hôm nay đi máy bay quay về Thâm Thị. Hạ Du Du không phải TikTok vong hồng, mặc dù cũng quay qua TikTok video. Nhưng fan hâm mộ lượng liền Bành Lục Lục số lẻ cũng không kịp nổi, nàng cũng trong lòng biết nghề này nhập hành dễ dàng hơn khó, liền từ bỏ. Hai nàng lúc này ngay tại khe khẽ bàn luận lấy cái gì, đột nhiên, một cái thân hình cao lớn tráng kiện thanh niên đặt mông ngồi tại Bành Lục Lục đối diện, lập tức hấp dẫn hai nàng ánh mắt. Mau nhìn, xoái ca. Hạ Du Du nói khẽ với Bành Lục Lục đạo. Bành Lục Lục liếc mắt, con mắt ta lại không mỏ mẫm, nhìn thấy, không cần đến ngươi nhắc nhở. Trần Phóng sau khi ngồi xuống, đối nàng hai mỉm cười. Sau đó ánh mắt tỉ mỉ trên người Bành Lục Lục quét một lần. Gần cự ly nhìn xem phía dưới, hắn phát hiện cùng một chút thấy hết chết TikTok nữ vong hồng khác biệt, Bành Lục Lục làm fan hâm mộ ngàn vạn vong hồng, mà lại thường xuyên trực tuyến xuống lộ diện, không có điểm mỹ mạo nội tình, thật đúng là không dám làm như thế. Trên thực tế, bản thân nàng là thuộc về loại kia chân nhân không kém hơn video mỹ nữ. Đặt ở Trần Phóng gần nhất nửa tháng hẹn ra vỗ tay tiệp tộc nữ vong hồng bên trong, nàng vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc, thuộc về hàng đầu. Không hổ là ngàn vạn vong hồng, nhiều như vậy trạch nam trong suy nghĩ nữ thần A. Các ngươi nữ thần thật xinh đẹp A, không nhịn được nghĩ mời các nàng ăn cái gì, làm sao bây giờ? Trần Phóng ánh mắt quay tròn chuyện, trong lòng suy nghĩ không ngừng, lao sắc bí hóa học bản tính đã giấu không được. 66, hắn một mực tại xem ngươi hải, có phải hay không đối với ngươi có ý tứ A? Hạ Du Du nhỏ giọng tại Bành Lục Lục bên thai trêu ghẹo. Bành Lục Lục trái lại cắn nàng lỗ thai, bó tay rồi, ngươi đủ à, gần nhất mấy ngày là cái hơi dáng dấp đẹp trai điểm nam nhìn ta chằm chằm xem, ngươi liền nói đối với ta có ý tứ, có ngươi khoa trương như vậy sao? Hạ Du Du cười nói, ta nói là sự thật nha, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, vẫn là TikTok đại vong hồng, đi đến chỗ nào cũng có người ưa thích, đây không phải rất bình thường một sự kiện sao? Ít trêu chọc ta à? Không có rồi, bất quá hôm nay vị này là thật dáng dấp phong nhã, so nhà ta côn côn đều đẹp trai. Hoa si một cái. Vâng, ta đúng là hoa si, ai kêu ta không phải đại vong hồng đâu, bình thường chưa thấy qua cái gì việc đời, không giống ngươi, truy cầu ngươi xoay ca nhóm, chỉ sợ không có 100 cũng có 80 đi, đoán chừng ngươi cũng nhìn phát chán. Hạ Du Du khẽ cười nói. Lười nhác cùng ngươi giật. Bành Lục Lục hơi bĩu môi, cứ việc đối Hạ Du Du trêu chọc có chút bất đắc dĩ, bất quá, nàng nói cũng không sai. Bành Lục Lục TikTok gặp may về sau, được thỉnh mời đi tham gia qua rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ hoạt động, kiến thức qua không ít việc đời, trong vòng giải trí trước kia sùng bái vô cùng idol nhóm, bây giờ tại trong mắt nàng, nhân khí liền chính nàng cũng không bằng, cho nên, cũng liền coi thường. Cái này nhãn giới cao, tâm cũng liền kiêu ngạo, bất kể nam nữ cũng đồng dạng. Bây giờ Bành Lục Lục, ở bên ngoài nhìn thấy cái xoay ca, xem hai mắt cảm thấy cảnh đẹp ý vui liền tốt, cái khác thời điểm, vẫn là đến bày ra tư thái, bương đại vong hồng phong phạm. Dù sao cũng là hơn 3.000 vạn fan hâm mộ nữ thần, làm nhân vật công chúng, không thể quá tùy tiện, cái kia nhặt vẫn là đến nhặt một cái. Bất quá, Hạ Du Du nói đúng, đối diện cái này thanh niên, xác thực rất đẹp trai, chỉ là, nhường Bành Lục Lục cảm thấy rất khó chịu là, cái này ra hỏa cũng không biết rõ là ngẩn người, vẫn là làm sao, nhìn mình cầm chầm 2-3 phút, còn tại xem. Lại một cái tốt chát chát chi đồ, thèm ta thân thể đúng hay không? Không phải vậy làm sao lại xem lâu như vậy? Bởi vì bị thấy có hơi lâu, Bành Lục Lục khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên, thế là có chút nhíu mày, gõ bàn một cái nói, lên tiếng hỏi, uy, ngươi có chuyện gì không? Trần Phóng vừa rồi chạy tới xem hôm nay mới đổi mới giao dịch nội dung tương đối dài, nhưng lại không có gì tính thực chất ý nghĩa, thu nhập quá ít, hơi có vẻ gân gà, không có gì giao dịch tất yếu. Lúc này, nghe được Bành Lục Lục thanh âm, hắn vội vàng đóng lại hệ thống giao diện, chớp chớp đen bóng ánh mắt nói, thế nào? Thế nào? Ngươi còn hỏi ta thế nào? Bành Lục Lục có chút không vui, vốn định sụ mặt cùng hắn nói một chút. Nhưng lại cảm thấy mình tốt xấu là đại vong hồng, fan hâm mộ mấy ngàn vạn, là công chúng nhân vật, vạn nhất cùng hắn nói dốc lúc, bị người hưu tâm đập tới sau thượng truyền đến trên mạng, kia khẳng định có không ít không thích nàng người sẽ bắt được nàng một trận mánh liệt đen, sẽ đối với nàng thanh danh tạo thành nhất định đả kích. Được rồi, không cùng hắn đồng dạng so đo. Thế là, Bành Lục Lục lại lộ ra ngọt ngào nụ cười nói, không có việc gì. Ngươi không có việc gì. Vậy ta liền có việc. Ở nhờ cơ hội này, Trần Phóng cũng mỉm cười nói, ta xem ngươi rất nhìn quen mắt, có điểm giống là TikTok Bành Lục Lục, sẽ không, ngươi chính là nàng A. Bành Lục Lục còn không có đáp lời, một bên Hạ Du Du liền giành nói, không có nhận lầm, nàng chính là Bành Lục Lục. Trần Phóng hơi nhíu mày, nói, thật đúng là A, ta còn tưởng rằng ta nhận lầm đâu. Ngươi bình thường cũng xem TikTok sao? Hạ Du Du hỏi, xem A, ta còn là Bành Lục Lục fan hâm mộ đâu. Đáng tin loại kia. Bành Lục Lục kinh ngạc nhìn hắn một cái, người ta đáng tin fan hâm mộ. Thật giả? Đương nhiên là thật. Trần Phóng nói y. Trong lòng tự nhủ ngươi nếu là không tin, hai ta đại khái có thể tìm địa phương thật tốt hiểu rõ, thử một chút ngươi liền biết rõ. Bành Lục Lục cười cười, tốt ta tin tưởng. Chương 235, ta cùng bảng vừa có cái ước định, mười hơn cùng người phiếu. Hàn huyên vài câu, bầu không khí đại khái cũng tới đi. Trần Phóng thư A cơ nói, đúng rồi. Chúng ta thêm cái hẹ chặt đi. Bành Lục Lục lại huyền chuyển nói, không có ý tứ, ta ở bên ngoài không dễ dàng cùng người thêm hẹ chặt, thật có lỗi. Trần Phong nói, ta thế nhưng là người đáng tin fan hâm mộ, thêm cái hẹ chặt không được sao. Ta cũng không có đường ý tứ, chính là nghĩ có rảnh rỗi thời điểm, mời ngươi ăn ít đồ. Bành Lục Lục lắc đầu, cảm ơn ngươi, bất quá ta không phải thành đô người, lần này đến thành đô chỉ là tới chơi, cho nên quên đi thôi. Vậy là ngươi người địa phương nào? Ta Thâm Thị. Đúng dịp, ta thường xuyên đi Thâm Thị, mà lại ta một hồi chuyến bay chính là bay Thâm Thị, các ngươi đây. Trần Phóng nói y. Bành Lục Lục có chút không biết rõ làm như thế nào nói tiếp. Hạ Du Du kinh ngạc nói, ngươi cũng là đi Thâm Thị sao? Ngươi đi Thâm Thị làm gì nha? Trần Phóng nói, qua bên kia làm ít chuyện, các ngươi làm mấy điểm máy bay? 9:25, Thâm Thị hàng không. Trần Phóng khỏe miệng một phát, ta cũng là 9:25, đồng dạng Thâm Thị hàng không. Xem ra chúng ta là cùng một lội chuyến bay A, duyên phận không cạn A, kia thêm cái hẹ chặt đi, một hồi xuống phi cơ, đúng lúc là cơm chưa điểm, đến thời điểm ta mời các ngươi ăn cơm. Tốt. Vừa nghe nói có miễn phí cơm chưa có thể ăn, Hạ Du Du móc ra điện thoại, liền muốn cùng Trần Phóng thêm hẹ chặt. Ngay tại lúc này, Bành Lục Lục một phát bắt được Hạ Du Du cánh tay, đứng dậy về sau liền lôi kéo nàng đi ra ngoài. Lập tức sẽ đến đăng ký thời gian, đừng tại đây mà lề mề, đi thôi ung dung, trước đi qua. Nói đùa cái gì, ta cũng không có đồng ý thêm hắn ngoại trạng, ngươi lại muốn làm lấy ta mặt cùng hắn thêm, đây không phải ba ba đánh ta mặt sao. Vậy ta đương nhiên không cho phép. Ai ai, sáu sáu ngươi làm gì? Hai người đi xa về sau, Hạ Du Du tránh ra Bành Lục Lục tay, một mặt u hoán nhìn lấy nàng. Xem ngươi kia hoa si dạng, thật đúng là muốn cùng hắn thêm hẹ chặt ta. Bành Lục Lục im lặng nói y. Hạ Du Du nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thêm hắn hẹ chặt chỉ là bởi vì hắn nói mời ăn cơm. Đã có thể bạch chơi một bữa cơm, kia làm gì không đi. Bành Lục Lục chửi bậy nói, kia ra hỏa xem xét cũng không phải là cái đèn cạn dầu, còn trắng chơi gái hắn. Ta xem ngươi muốn là thật đi ăn cơm, hắn bạch chơi ngươi còn tạm được. Hiện tại nam, đồ hư hỏng nhiều ra đây, nhất là dáng dấp đẹp trai loại kia, cẩn thận a ngươi. Nào có ngươi nói như vậy không hợp thói thường. Hạ Du Du không cho rằng như vậy, cọ sát Bành Lục Lục cánh tay nói, ai, lại no y vừa rồi kia ra hỏa kỳ thật rất không tệ. Ta nhìn hắn mặc trên người đều là hàng hiệu, thực lực kinh tế hẳn là rất tốt, ngươi thật không có điểm ý nghĩ. Ta nhưng không có bún xào quen thuộc. Bành Lục Lục phủi xuống đôi môi đỏ thắm. Hạ Du Du hì hì cười một tiếng, thật à. Có thể đêm qua hai ta nói chuyện phiếm thời điểm, ngươi làm sao nói cho ta, ngươi dự định cùng ngươi phòng phát trực tiếp bảng một phát triển ra phát triển đâu. Ta có a. Bành Lục Lục lông mày nhỏ nhắn run lên. Có a, đương nhiên là có, ta nhớ được rõ ràng đâu. Cũng đừng nói cho ta, ngươi bảng một không là ngươi fan hâm mộ nha. Hạ Du Du treo kẹo nói. Bành Lục Lục ho nhẹ một tiếng, nói ra, tốt ta, liền xem như có. Bất quá, ngươi thật đúng là đừng nói, ta phòng phát trực tiếp bảng một Tây Phong ca thật đúng là không phải ta fan hâm mộ, hắn là thổ hào đại ca, không tính là ta fan hâm mộ, là bằng hữu. Còn có thể giải thích như vậy a? Vốn chính là a. Hỏi thăm vấn đề, ngươi cùng bảng thấy một lần qua mặt không có. Gặp qua a. Họ Phở Lìn đều gặp nhiều lần. Lái qua phát hỏa. Đi ngươi, ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Không có, chỉ là như thường họ Phở Lìn gặp mặt ăn cơm nói chuyện thiếm, mà lại không chỉ hắn một người, còn có đường rất nhiều người đây này. Bành Lục Lục chừng nàng một chút. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Hạ Du Du cười khan một tiếng, tiếp tục nói ra, bất quá, ngươi điều kiện tốt như vậy, thật dự định cùng cái kia bảng một phát triển ra à, trong nhà hắn là làm gì? Bành Lục Lục đạo. Hắn làm ở ô tô 4S cửa hàng, ai, ta cũng không phải không muốn tìm người khác, nhưng mấu chốt ta biện pháp, chỉ cần hiện tại TikTok số còn tại dùng, ta cũng chỉ có thể tuyển hắn. Hạ Du Du giật mình, vì cái gì? Bành Lục Lục do dự một chút nói, ta nói, ngươi nhưng phải thay ta giữ bí mật ta. Ta ngươi còn không tin tưởng sao? Cái gì thời điểm bán qua ngươi, mau nói, ta hiện tại có chút bắt quái. Hạ Du Du thúc giục nói. Bành Lục Lục đạo, chuyện này nói đến cũng trách ta tự mình. Nửa năm trước ta họ Phở Lìn tham gia một cái hoạt động thời điểm, Tây Phong ca đối với ta thổ lộ, muốn cho ta khi hắn bạn gái. Ta kia thời điểm khá là ngạo khí, căn bản liền không nghĩ tới làm hắn bạn gái, nhưng là cái kia một lát cũng cho ta đánh mấy chục vạn, ta nếu là trực tiếp cự tuyệt hắn, có vẻ không tốt lắm. Xoắn suýt vài ngày sau, ta đầu góc nóng lên, nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể làm ta bằng một, lại cho ta đánh đầy 1.000 vạn, ta liền đáp ứng hắn. Ta cho là hắn sẽ biết khó mà lui. Nhưng bây giờ thời gian nửa năm đi qua, hắn cho ta đánh hơn 900 vạn. Hạ Du Du sắc mặt trì trệ, cà lâm mà nói, hắn cho ngươi đánh hơn 900 vạn. Hơn 900 vạn A. Đây là khái niệm gì? Hạ Du Du hơi tính toán dưới, lấy tự mình trong ngày thường bán phòng kinh nghiệm đến xem, đều có thể tại Thâm Thị so sánh hào hoa khu vực, mua một bộ không tệ 3 căn phòng. Nếu như đặt ở phổ thông 3-4 tuyến huyện thành nhỏ bên trong, thậm chí liền mượn y bộ phòng cũng sẽ không tiếp tục lời nói hạ. Mà nhiều tiền như vậy, Bành Lục Lục phòng phát trực tiếp bằng một, thế mà cứ như vậy đánh cho nàng. Phát trực tiếp như thế kiếm tiền sao? Hạ Du Du trong lòng hâm mộ cực kỳ, nhưng lại trong lòng biết đây là Bành Lục Lục mới có phát trực tiếp thu nhập, mà toàn bộ TikTok có vài ước người xem, có thể giống như nàng dạng này vong hồng, có thể tìm ra mấy cái. Đúng vậy a, hắn cho ta đánh hơn 900 vạn, lập tức liền muốn tới 1.000 vạn, ai? Ngươi còn thở dài, ngươi đủ a, đây chính là hơn 900 vạn, ta cả một đời cũng kiếm không đến tiền, có thể ngươi bây giờ mới chừng 20 liền kiếm đến. Hạ Du Du cảm thấy Bành Lục Lục có chút được tiện nghi còn khoe mẽ, đừng giả bộ như vậy có được hay không? Hai ta ý nghĩ khác biệt. Cũng đúng. Hạ Du Du ngẫm lại cũng thế, sau đó cười nói, cho nên, đây chính là ngươi không cùng vừa rồi cái kia xoáy ca thêm hẹ chặt nguyên nhân sao? Bành Lục Lục nghĩ nghĩ nói, cũng không hoàn toàn là, nhưng có một bộ phận nguyên nhân đi. Dù sao cái này thời điểm, nếu có người tại ta phòng phát trực tiếp đánh so Tây Phong ca nhiều, ta giống như cái người kia tốt hơn, chuyện này có lẽ còn có lượn vòng chỗ trống. Nhưng ta nếu là dám tìm đừng không có đánh hành lễ vật người làm bạn trai, trong lòng của hắn sẽ không công bằng thành cái dạng gì. Không thể nào nâng đao tới đem ta chém. Không đến mức a. Mặc dù không đến mức, nhưng ta cũng không thể nói không giữ lời a. Dù sao, Tây Phong ca hắn đối với ta là thật tốt, ta cũng không thể sự đáo lâm đầu nuốt lời, nói cho hắn biết nhóm chúng ta không thích hợp a. Dạng này cũng quá trà xanh, sẽ bị nên ở. Bành Lục Lục đạo. Hạ Du Du công bố tự mình cái nhìn, vậy ta giả thiết dưới, nếu quả thật có cá nhân bỗng nhiên đến ngươi phòng phát trực tiếp, cho ngươi đánh so cái kia Tây Phong ca còn nhiều tiền, thành ngươi mới bằng một, hắn còn nói muốn cùng ngươi nói bằng hữu, ngươi làm sao bây giờ? Chương 236, gặp lại Mộ Bạch Bạch. Không có khả năng, ngươi nghĩ cái gì đây? Bành Lục Lục buồn cười nói. Mặc dù từ khi sức gió chạm phát điện đứng lên về sau, tiền có thể bị gió lớn thổi tới, nhưng loại chuyện tốt này, Bành Lục Lục không cho rằng sẽ rơi xuống trên người mình. Ta là nói nếu như. Bành Lục Lục lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói, không có nếu như, ngươi biết rõ 1.000 vạn là khái niệm gì à? Theo phát sóng đến nay, ta phòng phát trực tiếp bên trong chỉ có 2 cái người cho ta đánh vượt qua 100 vạn nở lễ vật, một cái là Tây Phong ca, một cái khác là bảng 2. Bất quá bảng 2 đã không thấy. Hiện tại kinh tế đình trệ, tiền không phải tốt như vậy kiếm, đánh 1.000 vạn cho ta, à, muốn thật có loại người này, ta nằm mơ cũng cười tỉnh. Hạ Du Du không tin, không thể nào. Ngươi tịp tọc thế nhưng là có hơn 3.000 vạn fan hâm mộ đâu, toàn bộ mạng fan hâm mộ lượng nhiều hơn ngươi, cũng không có nhiều à. Bành Lục Lục lắc đầu nói, ngươi đừng nhìn ta fan hâm mộ nhiều, có hơn 3.000 vạn, nhưng ta phát trực tiếp thời điểm, trực tuyến nhân số bình quân cũng liền 3-4 vạn bộ dáng, chỉ có fan hâm mộ lượng 1/1000. Mà chân chính nguyện ý tiêu phí, thưởng cho ta lễ vật người, lại càng ít. Ta phát trực tiếp làm không có cái cổ cùng thọ tử nha các nàng tốt, phát trực tiếp mang hàng lại làm không nổi, ai, đau đầu à. Hạ Du Du nghe không biết do nên nói cái gì, ngươi cái này đại vong hồng, còn đau đầu. Một năm thu nhập ta đoán chừng ta cả một đời cũng kiếm không được, ta mới đau đầu. Trần Phóng bên này, không cùng Bành Lục Lục tăng thêm vệ chát, liền Hạ Du Du cũng cho nàng kéo chạy. Làm một tên bụng dạ hẹp hòi nam nhân, Trần Phóng có chút ít khó chịu. Ngươi Bành Lục Lục không muốn ăn ta thỉnh đồ vật coi như xong, nhưng người ta Hạ Du Du nghĩ à, ngươi lại muốn ngăn cản nàng, vậy thì có điểm quá mức à. Bất quá, chuyện này cũng không có gì. Trần Phóng cầm điện thoại loay hoay một trận, đã đơn độc cho Bành Lục Lục tiệp tọc số thiết lập phát sóng nhắc nhở, chờ nàng lần sau phát trực tiếp, Trần Phóng liền đi nàng phòng phát trực tiếp gây sự. Trước đó theo Ngụy Tiểu Đông trong tay đãi đến sóng âm, còn có hơn 3 cái ức, giá trị tương đương tại hơn 3.000 vạn nhân dân tệ, Trần Phóng cũng không tin, nhiều như vậy sóng âm, còn không thể nhường một cái nữ vong hồng quỳ gọi cha. Mà lại, còn nhất định phải mồm miệng không rõ, lắp bắp mới được. Ta thật sự là càng ngày càng tệ a. Trần Phóng tự rêu nói. Nhưng cùng mấy tháng trước, không có chút nào hối cải chi ý. Có câu nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, lời này thật đúng là không có nói sai. Ngón tay là chính là Trần Phóng loại này tính chất hóa học ổn định lao sắc bí. Sau khi lên phi cơ, Trần Phóng thấy được Bành Lục Lục cùng Hạ Du Du, hai nàng quả nhiên cũng tại công vụ khoang thuyền, bất quá cùng Trần Phóng cách xa xôi. Cũng không muốn lấy giờ phút này lại đi bắt chuyện, không có gì ý nghĩa, Trần Phóng nằm tại công vụ khoang thuyền mềm mại trên ghế ngồi, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Tới gần giữa trưa lúc, 11 giờ 57 phút, máy bay vững vàng đáp xuống Thâm Thị Bảo An Quốc tế sân bay. Xuống phi cơ về sau, Trần Phóng cho đánh tới gọi điện thoại, kết quả lại phát hiện nàng điện thoại tắt máy, lúc này mới nhớ lại, hôm nay đúng lúc là thứ ba, cô nàng kia hẳn là ở trường học lên lớp. Bất quá, không có qua 10 phút, Mộ Bạch Bạch bên kia đại khái là tan lớp, nhận được tin nhắn thông chi, lại lập tức cho Trần Phóng trở về điện thoại. Trần Phóng ca ca, ngươi vừa rồi đánh cho ta qua điện thoại sao? Mộ Bạch Bạch kia trong veo tiếng nói chuyển đến. Đúng vậy a, bất quá ngươi tắt máy, là ở trường học lên lớp sao? Trần Phóng hỏi. Ừm ân, vừa mới đang đi học, đưa di động cất, không có ý tứ a. Không có việc gì, ngươi trường học ở đâu, hẹn chặt trên cho ta phát cái định vị, ta tới tìm ngươi, cùng một chỗ ăn cơm trưa. Trần Phóng nói y. A, ngươi tìm đến ta, ngươi đến thâm thị dô y sao? Mộ Bạch Bạch ngẩn người, sau đó vội vàng phát ra mừng rỡ thanh âm. Vừa tới, lúc này mới xuống phi cơ. Thật tới, quá tốt rồi, ta thời gian thật dài không gặp ngươi, cũng nhớ ngươi muốn chết, kia không nói trước, ta hẹn chặt phát định vị cho ngươi, sau đó đi tìm chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ. Ách, xin phép nghỉ cũng không cần, ngươi buổi chiều tốt tốt hơn khóa. Không nha, buổi chiều cũng không tâm tư đi học. Tốt ta, theo ngươi. Trần Phóng cũng không nói gì thêm nữa. Mộ Bạch Bạch thành tích học tập như thế nào, hắn thấy không phải đại sự, đương nhiên, nàng xem xét chính là tất thành đại khí loại kia nữ hài tử. Trần Phóng đã thân thủ nghiệm chứng qua, không thể giả. Lui một vạn bước nói, coi như nàng hiện tại liền không đi học, cũng không có chuyện. Hắn lại không cần Mộ Bạch Bạch về sau trở nên nổi bật, chỉ cần nàng ngoan ngoãn cho hắn làm tiểu tình nhân liền tốt, cái khác tùy ý. Cúp điện thoại, Trần Phóng rất nhanh thu được Mộ Bạch Bạch phát tới hẹn chặt định vị, sau đó phân phó Phan Chí Minh đi thuê chiếc xe, bởi vì không biết rõ muốn tại thâm thị đợi mấy ngày, trước thuê chiếc xe thay đi bộ, có mua hay không xe mới, đến tiếp sau xem tình huống lại nói. Mà chính hắn thì đánh chiếc xe, thẳng chạy tới Mộ Bạch Bạch sở tại địa. Thâm thị Nam Sơn một chỗ thí nghiệm trung học chừa nở dê ho cờ cửa ra vào. Trần Phóng sau khi xuống xe, theo quá khứ học sinh trông được đến Mộ Bạch Bạch, Mộ Bạch Bạch cũng nhìn thấy hắn. Cái gặp nha đầu kia mặc nhận ra độ rất trường đại học phục, dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tốc độ lại không chậm, chạy như bay đến Trần Phóng trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng kêu lên, "Trần Phóng ca ca." Trần Phóng đưa tay sờ xuống nàng đầu, cười nói, "Chờ một hồi lâu đi." "Cũng không bao lâu a, dù sao buổi chiều ta xin nghỉ." Mộ Bạch Bạch lộ ra một loạt mối răng trắng, cười đến có chút vui vẻ, trong mắt nhảy cẫng lấy vui vẻ sát thái. Đối với Trần Phóng vị này đẹp trai ôn nhu đại ca ca, Mộ Bạch Bạch là đã ưa thích vừa cảm kích. Mặc dù cho hắn làm tiểu tình nhân việc này, làm cho người có chút trơ trẽn, nhưng nàng không quan tâm, trước đây cũng cùng đường mặt lộ, nếu như không phải gặp được Trần Phóng, nàng kết cục không chừng lại so với cái này thê thảm gấp trăm lần. Chỉ ít, tại trong mắt của nàng, Trần Phóng là cái có thể dựa vào người, chuyện này đối với nàng tới nói như vậy đủ rồi. Đi thôi, đi trước ăn một bữa cơm, sau đó lại chậm rãi trò chuyện. Ừm ân, ta nghe ngươi. Hai người đi trước tìm nhà phòng ăn giải quyết cơm trưa. Về sau, Trần Phóng phát hiện Mộ Bạch Bạch giày đã khá là cũ, trong giáo phục mặc quần áo cũng không phải mới, liền hỏi. Ta trước đó không phải cho ngươi 100 vạn sao, những số tiền kia giúp ngươi mẹ trả sổ sách về sau, cũng phải còn thừa ít tiền đi. Làm sao không nói đi mua một ít mới quần áo, thay mới giày. Mộ Bạch Bạch thấp cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói, những số tiền kia tô nở lấy, không dám dùng linh tinh, sợ đột nhiên lại gặp được việc gấp thời điểm, không bỏ ra nổi đến tiền. Người trong nước chính là như vậy, rất nhiều người đều có bình thường tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở gấp lúc dùng ý nghĩ, cái này rất phổ biến. Trần Phóng đưa tay vướt xuôi nàng nhỏ vểnh lên mũi, cũng không muốn lấy đi hốn nắn nàng quan niệm, chỉ là cười nói, tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở là có thể. Nhưng không cần thiết ủy khuất chính mình, đi thôi, tìm cửa hàng, dẫn ngươi đi mua chút đồ vật. Trần Phóng ca ca, kỳ thật không cần à, ta bây giờ còn đang đi học, cũng không cần mặc quá tốt, có mặc là được rồi, mà lại nhóm chúng ta bình thường đều mặc đồng phục. Có cần hay không ngươi nói không tính, đến, ta đo đạc, nhìn xem ngươi béo lên không có. Chung quanh đều là người đâu. Không có chuyện, bọn hắn mắt mù không nhìn thấy, a, ngươi thật đúng là lên cân. Mộ Bạch Bạch đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khẩn trương giải thích nói. Ta gần nhất giống như ăn nhiều, quay đầu ăn ít một chút, gầy đi. Trần Phóng cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt nàng mái tóc, lại sờ sờ nàng gương mặt xinh đẹp, đùa ngươi chơi đâu, mà lại, ngươi cái này béo, vượt béo ta vượt ưa thích, hiện tại đã có dê đi. Mộ Bạch Bạch thấp giọng nói, ta không biết rõ, gần đây bận việc lấy học tập đâu. Không tệ không tệ, vậy ngươi về sau liền hảo hảo học tập, mỗi ngày lớn lên đi, ta ủng hộ ngươi. Chương 237, mẹ kinh ngạc. Hai người hàn huyên một hồi. Đi vào một nhà trung tâm thương mại. Trước trước sau sau đi dạo hơn một giờ, Trần Phóng cho Mộ Bạch Bạch mua thật nhiều quần áo cùng giày, nước hoa, son môi còn có chút mỹ phẩm dưỡng da những này nữ hài tử dùng đồ vật, cũng toàn bộ mua, tất cả đều là hàng hiệu. Một trận mua lại, bỏ ra không sai biệt lắm 25 cái vé đút. Hai người đi dạo xong cửa hàng, Phan Chí Minh vừa vặn thuê từ xe công ty đem tới một cô buôn chỉ phòng xa. Cứ việc cấp bậc so ra kém rồi lần giỏi sơ, nhưng thắng ở bên trong không gian cũng đủ lớn. Ngồi lên Mercedes, Trần Phóng mang theo Mộ Bạch Bạch đi vào một nhà khách sạn. Khách sạn trong phòng, Mộ Bạch Bạch đỏ mặt đối với Trần Phóng nói, Trần Phóng ca ca, ta có vấn đề muốn cùng ngươi nói rằng. Nói, đúng đấy, ta thân thích tới, còn chưa đi sao, cho nên. Mộ Bạch Bạch nhỏ giọng nói, ngữ khí có chút thấp thỏm, một bên nói còn một bên khẩn trương nhìn lấy Trần Phóng, sợ hắn vì vậy mà tức giận. Trần Phóng lại cười, ngươi nghĩ cái gì đây, ta dẫn ngươi đến khách sạn, chỉ là đơn thuần muốn nói với ngươi, nghỉ ngơi một chút, lại không nói muốn đối ngươi như thế nào. Tuổi con nhỏ, chớ suy nghĩ lung tung, chờ ngươi sau khi lớn lên rồi nói sau, hiện tại quá nhỏ. Mộ Bạch Bạch nghe vậy lại chu miệng, không phục nâng cao eo, ngửa đầu nhìn về phía Trần Phóng, ta đã trưởng thành. Trần Phóng lườm nàng một chút, ta nói là tuổi tác, không phải cái khác. Tuổi tác ta cũng trưởng thành a, ta không nhỏ đâu, cũng không phải nhất định phải sau khi thành niên khả năng như thế nào, luật định chỉ cần nữ hài tử đầy 14 tuổi tròn không giữ quy tắc pháp, ta đều đã 16 tuổi đâu, không phải sao? Trần Phóng. Trần Phóng không phản bác được, đúng là như thế cái thuyết pháp. Tốt, chuyện này cũng đừng đọt khiêng. Mà lại, ngươi không phải thân thích đã đến rồi sao, hiện tại đừng nói là những thứ kia. Làm sao lại không thể nói, ta đi trước đánh cái răng, ngươi đợi ta a. Mộ Bạch Bạch chấp nhất trình độ viễn siêu Trần Phóng tưởng tượng, hắn đều bày tỏ không có chuyện, không cần, nàng lại cứng rắn muốn cảm tạ Trần Phóng vừa rồi xóa tinh là đưa nàng quần áo dày. Không phải vậy ngoài miệng cùng trong lòng băn khoăn. Trong lúc đó, hai người đứt quãng hàn huyên hơn 2 giờ. Thẳng đến buổi chiều 5 giờ lúc, Mộ Bạch Bạch mồm mép cũng nói toạc, mới khó khăn lắm thuyết phục Trần Phóng 2 lần, cái này khiến nàng có chút hề hoài. Ban đêm không thể tại khách sạn ngủ lại, nàng đến về nhà, không phải vậy mẹ sẽ lo lắng. Cùng Trần Phóng cáo biệt về sau, Mộ Bạch Bạch ngồi lên chiếc kia mẹ xe đét, bị Phan Chí Minh đưa về nhà. Nhưng Mộ Bạch Bạch xả hơi là, mẹ cái điểm này còn không có về nhà, không phải vậy bị nàng nhìn thấy tự mình mang theo 20 mấy cái mua sắm túi về nhà, khẳng định lại là một trận hỏi đến. Bất quá, có thời điểm sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Mộ Bạch Bạch chân trước về nhà, bởi vì mắc tiểu bành trướng, đem đồ vật ném tới nhỏ phòng khách ghế sofa về sau, đi lên cái phòng vệ sinh. Có thể mới vừa lên xong phòng vệ sinh đi ra, liền phát hiện mẹ đã mở cửa trở về. Bối rối Mộ Bạch Bạch, vội vàng chạy tới ghế sofa bên kia, chuẩn bị đem đồ vật một mạch giấu đi, chuyển về phòng ngủ là không được, bởi vì không kịp, chỉ có thể giấu. Nhưng vô dụng. Mộ Bạch Bạch mẹ mở cửa vào nhà về sau, nhìn thấy Mộ Bạch Bạch về sau, nuối lòng khẩu khí, nhưng lại cau mày hỏi, ta gọi điện thoại ngươi làm sao không tiếp? Mẹ ngươi đánh qua điện thoại sao? Ta không có chú ý. Mộ Bạch Bạch trước đó cùng với Trần Phóng thời điểm, đem điện thoại điều yên lặng, về sau cũng một mực không tâm tư đi xem. Ngươi xế chiều đi chỗ nào rồi? Mộ Bạch Bạch mẹ nói, các ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho ta nói, ngươi xin nghỉ bệnh, chuyện gì xảy ra? Không chút chuyện A. Mộ Bạch Bạch chột dạ nói. Phía sau ngươi những cái kia là cái gì? Mộ Bạch Bạch mẹ đi qua, nhìn thấy trên ghế salon chất đầy mua sắm túi. Mộ Bạch Bạch ho nhẹ nói, chính là một chút quần áo cùng giày nha. Chỗ nào đến? Bạn trai đưa. Mộ Bạch Bạch cũng không che giấu, nói thẳng, dù sao mẹ cũng sớm biết rõ nàng cùng Trần Phóng sự tình. Mộ Bạch Bạch mẹ kinh ngạc nói, cái người kia, đến thăm thị rồi. Ừm, hôm nay vừa tới, ta buổi chiều xin phép nghỉ chính là gặp hắn. Mộ Bạch Bạch mẹ nghe vậy, tấm kia phong vận vẫn như cũ mỹ lệ trên khuôn mặt trồi lên một luồng ôn hòa biểu lộ, khẽ gật đầu, biết rõ tặng quà cho ngươi, cái này cá nhân, còn không tệ. Ừm ân, mẹ, hắn đối với ta thật rất tốt. Mộ Bạch Bạch nghe xong mẫu thân như thế nói, lập tức phụ họa đồng ý. Mộ Bạch Bạch mẹ khoát tay áo, nói, tốt, đem những vật kia thu vào chính ngươi trong phòng đi thôi, bất quá, về sau lên lớp trong lúc đó tận lực cũng đừng xin phép nghỉ đi ra, học tập quan trọng. Còn có, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, ở vào phát dục giai đoạn, một vài vấn đề phải chú ý điểm, chớ gây ra án mạng tới, ta nói ý tứ, ngươi hẳn là minh bạch đi. Mộ Bạch Bạch gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, gắt giọng, mẹ, ngươi nói cái gì đây? Ta cùng hắn, nhóm chúng ta hôm nay không có cái gì à, mà lại, ta gần nhất đến nghỉ lễ nữa nha, làm sao có thể. Tốt tốt, ta chính là thuận miệng căn dặn xuống ngươi, không có liền tốt. Hừ, không nói với ngươi. Mộ Bạch Bạch nũng nịu hừ một tiếng, sau đó quay người liền chuẩn bị thu dọn mua sắm túi hướng nằm trong phòng dọn đi. Mộ Bạch Bạch mẹ thấy thế, bên môi toát ra một vòng cười yếu ớt, lắc đầu chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Nhưng ngay tại nàng quay người thời khắc, dư quang quét đến Mộ Bạch Bạch cầm lấy một cái mua sắm túi phía trên logo, đồng nhiên dừng lại bước chân, hô, chờ chút. Thế nào mẹ? Mộ Bạch Bạch quay đầu kinh ngạc nhìn về phía mẹ. Mộ Bạch Bạch mẹ lung lay thân thể, chạy hai bước tiến lên, nắm qua vừa rồi mới nhìn đến cái kia mua sắm túi, từ đó lấy ra một cái phi thường xinh đẹp màu trắng áo lông, cau mày nói, cái này nhãn hiệu ta biết, không phải mòn cờ lờ áo lông sao? Đúng vậy a, chính là mòn cờ lờ. Cái này nhãn hiệu quần áo không rẻ a. Mộ Bạch Bạch mẹ đạo, nàng trước kia tại khu nhà giàu cho người ta đương ra công tác chính trị, đối với cái này cấp cao xa hoa quần áo nhãn hiệu không lạ lắm. Nói, nàng lại nhìn về phía cái khác mua sắm túi, nhìn lên phía dưới, phát hiện càng nhiều nhãn hiệu. Đây là Dior son môi, hắn trả lại cho ngươi mua son môi rồi. Ngươi tuổi còn nhỏ dùng cái gì son môi? Vậy ngươi dùng đi, ta không cần. Mộ Bạch Bạch đem cao y túi kín đáo đưa cho mẹ. Mộ Bạch Bạch mẹ ngẩn người, cười mắng, xú nha đầu, đây là ta có cần hay không vấn đề sao, mấu chốt là. Ngoại trừ đi ổ son môi, những này quần áo, này làm sao liền chén ổ, phẹn đi cùng gù xỉ cũng có, hắn đây là dẫn ngươi đi đi dạo cái nào cửa hàng rồi. Tất cả đều là mua cho ngươi hàng hiệu A. Hoa nhuận vạn tượng thành. Vạn tượng thành sao, trách không được, nơi đó xa xỉ phẩm cửa hàng nhiều. Mộ Bạch Bạch mẹ gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp lấp lóe, chỉ vào trên ghế salon một đôi mua sắm túi hỏi, vậy những này đồ vật, hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền? Hơn 20 vạn. Mộ Bạch Bạch nhỏ giọng nói. Hơn 20 vạn. Mộ Bạch Bạch mẹ trong lòng dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng thực an giật mình. Nàng đi cho người ta đương ra công tác chính trị, một năm xuống tới, kiếm tiền cũng liền không đến 10 vạn khối bộ dáng. Mà Mộ Bạch Bạch cái kia bạn trai cái này đưa tới, liền đưa nàng hơn 20 vạn. Tương đương với nàng 2-3 năm tiền lương. Chương 238, bắt đầu hành động. Mộ Bạch Bạch mắt nhìn mẹ, ho nhẹ nói đúng ra là 25 van ở tả hữu. Hắn giữa trưa sau khi ăn cơm xong, xem quần áo ta cùng giày khá là cũ, liền mang ta đi mua. Còn nói, muốn mặc liền mặc tốt, đừng cho hắn mất thể diện. Muốn mặc liền mặc tốt. Mộ Bạch Bạch mẹ thì thầm một tiếng, nhãn thần phức tạp nhìn xem nữ nhi. Tướng trước đây, nàng cũng là Mộ Bạch Bạch như thế lớn tuổi tác thời điểm. Tỉnh tỉnh mê mê cùng nàng cha, nhưng này ra hỏa có thể còn lâu mới có được Mộ Bạch Bạch hiện tại bạn trai hào phóng, hơn nữa còn cực kỳ không đáng tin cậy. Biết được nàng có Mộ Bạch Bạch sau liền chạy, đến bây giờ vài chục năm, rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Đương nhiên, Mộ Bạch Bạch mẹ trong lòng, vẫn là hơn nguyện ý tin tưởng kia ra hỏa đã chết, nhưng nàng biết rõ, cái người kia hiện tại còn sống. Muốn nói gì là cặn bã, lúc này mới là chân chính cặn bã, bạc tình bạc nghĩa coi như xong, còn không có mảy may trách nhiệm tâm. Nàng cũng không biết mình trước đây làm sao lại ngốc như vậy, sẽ coi trọng hắn, hẳn là mắt mù đi, kết quả bởi vì hắn mà hủy đi toàn bộ thanh xuân, còn vị thành niên liền phải tự mình một mình nuôi dưỡng đứa bé, hồi tưởng trước đây đoạn thời gian kia, đơn giản vừa khổ vừa mệt lại bất lực. Bất quá, hiện tại hết thể đều tốt, cứ việc nữ nhi nhỏ như vậy niên kỷ liền nói bằng hữu, hơn nữa còn có vẻ như cho người làm tình nhân, nhưng nàng cũng không có tư cách đi quái nữ nhi, bởi vì trước đây nữ nhi là vì lấy tiền cứu nàng. Đối với Mộ Bạch Bạch, trong nội tâm nàng là ấy nấy, nhưng nhìn thấy bây giờ cái người kia đối nàng tựa hồ còn không tệ, nàng lại vì nàng cảm thấy vui vẻ. Có phải hay không tình nhân, có hay không danh phận, nàng nếm qua quá nhiều khổ, nhận qua quá nhiều mệt mỏi, không có nhiều như vậy cổ xưa quan niệm, cho nên dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật không tính quá trọng yếu. Nếu là trước đây nàng có thể tìm dựa vào chiếu cố các nàng hai mẹ con, đừng nói là tình nhân rồi, dù là làm cái không thể trêu vào, nàng lúc ấy cũng sẽ không chút do dự đáp lại. Chỉ tiếc, nàng lúc ấy không có cơ hội kia. Mãi cho đến đằng sau nữ nhi trên trung học, mà lại thành tích học tập không tệ, mới có cơ hội đi vào thâm thị dạng này thành phố lớn phát triển. Trong lòng một phen cảm khái về sau, Mộ Bạch Bạch mẹ mỉm cười nói, hai người các ngươi sự tình, ta cũng không tốt nói cái gì, mặc dù không đúng lắm, nhưng bất kể ngươi làm cái gì lựa chọn, mẹ đều duy trì ngươi. Tạ ơn mẹ. Mộ Bạch Bạch ôm lấy mẹ, đem đầu mình chôn đến nàng kia mập mạp ngực bên trong, ta còn sợ ngươi mắng ta đâu. Kết quả không nghĩ tới ngươi nói như vậy, ta quá vui vẻ, mẹ, ngươi thật tốt, tạ ơn. Nha đầu ngốc, cùng ta ngươi nói cái gì tạ. Bất quá, mẹ mặc dù ủng hộ ngươi, nhưng nếu như gặp phải vấn đề, ngươi vẫn là phải thương lượng với ta, đừng một người đần độn liền quyết định, dẫn đến tự mình cuối cùng bị thương tổn, mẹ năm đó chính là quá ngu quá đơn thuần. Ân, ta biết rõ, mẹ ngươi yên tâm đi, mà lại, ta nhưng so sánh ngươi thông minh nhiều à, đúng không? Vâng vâng vâng, nhà ta Bạch Bạch rất cơ trí. Cũng đúng, nhà khác đứa bé, tại mẹ xảy ra chuyện tiến vào trại tạm giam về sau, đại đa số cũng chân tay luôn cuống, không biết rõ nên làm cái gì. Mộ Bạch Bạch lại biết rõ chủ tiền vay tiền, mặc dù phương thức có chút vấn đề, nhưng phần này dũng khí cùng tâm trí, cũng đủ để siêu việt 99% đứa bé. Trần Phóng đưa tiễn Mộ Bạch Bạch về sau, đi trước khách sạn phòng ăn dùng bữa tối, sau đó trở lại khách sạn phòng khách thư thư phục phục tắm rửa một cái. Cũng không có gì tâm tư ra ngoài đi dạo, chơi một lát điện thoại đi ngủ. Cứ việc bởi vì thể chất vấn đề, hắn có thể chỉ ngủ 4 giờ, nhưng nếu như có thể nhiều lại nằm ý, hắn cũng không để ý. Ngày thứ hai, dùng qua sớm một chút, Trần Phóng cùng Phan Chí Minh cùng đi ra cánh cửa. Tại hắn phân phó dưới, Phan Chí Minh lôi kéo hắn tại Nam Sơn vùng này chạy mấy lần. Cả buổi trưa, tìm ba nhà môi giới chỗ, tìm kiếm ba mươi mấy phòng nguyên, đều là giá cả 2.000 VAN ở hướng lên trên khu nhà cấp cao. Lần này Trần Phóng đến Thâm Thị, ngoại trừ xem mộ Bạch Bạch bên ngoài, chính yếu nhất mục kỳ thật vẫn là đem Thâm Thị mua phòng trở lại hiện thẻ cho dùng một chút. Cái đồ chơi này hạn mức trọn vẹn 2 ức, dùng tốt về sau, chẳng những có thể lấy được không 2 ức bất động sản, còn có thể có ngoài định mức thu nhập doanh thu, Trần Phóng tự nhiên phải dùng tâm đi đối đãi. Thâm Thị mấy năm gần đây phát triển cực kỳ cấp tốc, đừng không dám nói, chỉ xem kinh tế phương diện, nhảy lên trở thành quốc tế một đường đại đô thị, ẩn ẩn có vượt qua Thượng Hải cùng Yến Kinh tình thế. Ở chỗ này, tụ tập đại lượng tài chính cự con cùng phú hào, đối với cấp cao nơi ở nhu cầu cũng từ từ dâng đi lên. Năm ngoái kinh tế bề ngoài, cả nước giá phòng cũng giảm lớn hoàn cảnh lớn phía dưới, Thâm Thị giá phòng lại uy nguyên cứng chắc, cơ bản không có gì ngã xuống biên độ, thậm chí còn có chỗ tăng trưởng. Chuyển cho tới trưa, tại môi giới giới thiệu hiểu do ba mươi mấy phòng nguyên, đều là mấy ngàn vạn hào chỗ ở. Nhiều như vậy phòng ở, một khi mở mua, Trần Phóng nếu muốn ở 24 giờ bên trong hoa 2 ức, ngược lại là đầy đủ. Có thể hắn đối lại nhìn đằng trước những cái kia phòng ở không phải rất hài lòng, không phải nói những cái kia phòng ở không tốt, mà là hắn cảm thấy cấp bậc không có đi lên. Hắn lần này tới Thâm Thị mua nhà tiêu phí, trong suy nghĩ khu nhà cấp cao, hẳn là loại kia quá 100 triệu, đỉnh cấp khu nhà cấp cao. Nhưng buổi sáng xem những cái kia phòng nguyên, giá cả quý nhất cũng mới 6.600 VAN ở, cự ly 100 triệu còn tô nở lấy nhiều chênh lệch. Dùng qua cơm trưa về sau, Trần Phóng đối với Phan Chí Minh nói, về phía sau biển bên kia xem một chút đi, nơi đó khu nhà cấp cao hẳn là thật nhiều. Trần Phóng nhớ kỹ, đại danh đỉnh đỉnh Thâm Loan số 1, giống như ngay tại khối kia, có thể tới xem xem. Tốt Trần Tổng. Phan Chí Minh gật đầu, lái xe chở Trần Phóng hướng đông nam phương hướng chạy tới. Hậu Hải Tân Đường. Sâu bất động sản trung tâm. Hạ Du Du là nhà này địa sản môi giới một tên nhân viên bán hàng. Nàng năm nay vừa rồi đầy 22 tuổi, năm đó thành tích không tốt, không có thi đậu đại học, đã đi ra dốc sức làm 4-5 năm. Tại nhà hàng đánh qua công, làm qua thu ngân viên, đi nhà máy trải nghiệm qua nhà máy mỗi sinh hoạt, cũng tham gia qua triển lãm ạ nìm ngành nghề. Nhưng nàng phát hiện những này ngành nghề đều chỉ có thể duy trì cơ bản sinh hoạt, đến tiền quá chậm. Về sau, phát hiện từ truyền thông phát hỏa, liền học bành lục lục đi làm TikTok. Kết quả hơn nửa năm xuống tới không chỉ có không có kiếm tiền, còn thua lỗ hết mấy vạn đi vào, một mực làm không nổi. Mà từ làm TikTok không có gì khởi sắc về sau, nàng lại thay đổi mạch suy nghĩ, chạy tới làm tiêu thụ. Muốn nhanh chóng phát tài, nàng lại không cái gì trình độ, chỉ có thể làm bất động sản tiêu thụ. Nghề này chỉ cần vận khí tốt, bán phòng ở nhiều, đồng dạng có thể năm nhập 100 vạn, thu nhập không thể so với những cái kia tinh anh kém. Chính là không có như vậy thể diện, mà lại thu nhập không ổn định. Giữa trưa, vừa mới nếm qua cơm trưa, trở lại môi giới chỗ, còn không có Ngô Y xuống nghỉ một lát, một tên phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân cũng nhanh chạy bộ vào. Nữ nhân quét mắt trong văn phòng đám người, gõ gõ trước mặt cái bàn, vỗ tay nói, cũng đem thủ hạ sự tình ngừng một cái, nhìn qua, ta bên này có cái sự tình muốn thông chi xuống đại gia. Quản lý, chuyện gì a? Hạ Du Du hào phóng mở miệng hỏi. Quản lý nói, tổng bộ vừa rồi phát xuống gọi chi liễu, nhường nhóm chúng ta tại Tết Xuân nghỉ trước hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Mỗi cái họ phở lỉn cửa hàng muốn tại ngày 10 than NG2 trước kia, hoàn thành 100 triệu thành giao ngạch. Lời này vừa nói ra, trong văn phòng lập tức xôn xao một mảnh. Chương 239, đừng thấp hơn 100 triệu là được. A. Ngày 10 than NG2 trước hoàn thành 100 triệu thành giao ngạch. Tổng độ người bị điên đi. Không thể nào. Quản lý, chẳng lẽ là có mới tòa nhà muốn khai bàn sao? Quản lý lắc đầu nói, không có cái mới tòa nhà. Chỉ có chúng ta bây giờ thủ hạ những cái kia tòa nhà cùng hai tay phòng tài nguyên. Đám người lại ồn ào lên, không hài lòng gặp tràn ngập toàn bộ phòng làm việc. Đã không có cái mới tòa nhà, kia tổng bộ làm sao muốn nhóm chúng ta tại ngày 2 tháng 10 trước hoàn thành 100 triệu thành giao A, đây không phải tại Khôi Hải A. Đúng vậy A, nếu có mới tòa nhà còn dễ nói, vấn đề không lớn, nhưng không có, chỉ dựa vào lấy trước kia nhiều tòa nhà cùng hai tay phòng, gần như không có khả năng. Tổng bộ người nhất định là đầu óc hỏng. Quản lý gõ bàn một cái, ho khăn nói, cũng an tĩnh xuống, chuyện này mặc dù có chút khó, nhưng tổng bộ cao tầng cũng có bọn hắn cân nhờ à cờ, không chỉ là nhóm chúng ta một cửa tiệm, cái khác tất cả cửa hàng đều là hạn mức này. Mà lại, tổng bộ bên kia vì cuối năm bán vọt một phen, cho ra để thành cũng tương đối cao, trước kia là 3 phần ngàn, nhưng bây giờ là ngàn phần chi lực. Liền xem như cho ngàn phần chi 10 để thành cũng vô dụng, hiện tại phòng ở lại không tốt bán. Có người thầm nói, quản lý nói tiếp đi. Nhiệm vụ đã phát xuống tới, coi như các ngươi phản đối cũng vô dụng, có ý kiến cũng cho ta kìm nén. Tiệm chúng ta bên trong nhiều người như vậy, chia nhỏ xuống tới, mỗi người chỉ cần không xong đến 500 van ở thành giao ngạch là được. Hậu hải mảnh này khắp nơi đều là hơn ngàn vạn hào chỗ ở, chỉ cần vận khí tốt, hai cái người thành giao một bộ, nhiệm vụ này đều có thể qua, so sánh với cái khác phiến khu, nhóm chúng ta tài nguyên là tốt nhất. Cũng thêm chút sức, kết thúc không thành, cuối năm tiền thưởng cũng đừng hỏng. Hoàn thành, tiền thưởng gấp bội. Tốt, động, cái kia gọi điện thoại, cái kia ra ngoài đi ra ngoài chạy, không chỉ có là các ngươi, ta cũng sẽ tham dự vào. Không đến thông chi một chút bọn hắn, ta ra ngoài đón khách hộ. Quản lý sau khi phân phó xong liền rời khỏi. Nhưng trong văn phòng lại nhao nhao thành một mảnh, mỗi một người trong đầu cũng ong ong. Tổng độ người tuyệt đối là điên rồi, 100 triệu thành giao ngạch, trong vòng 20 ngày hoàn thành. Có cái tóc ngắn muội tử tại Hạ Du Du bên người chửi bậy nói y. Hạ Du Du lại bĩu môi nói, ta xem à, bọn hắn đây không phải điên rồi, mà là nhà tư bản thường ngày thao tác, cố ý nghiền ép nhóm chúng ta. Tại không có mới tòa nhà mở bán tình huống dưới, chúng ta trước kia tòa nhà đều là tương đối khó bán những cái kia. Tiện nghi không tốt, không ai muốn, quý những cái kia cũng không ai mua được. Mặc dù quản lý mới vừa nói, hậu hải mảnh này tài nguyên rất tốt, đây là lời nói thật, dù sao nơi này khu nhà cấp cao động một tí một bộ mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu, vận khí tốt, chỉ cần bán một lượng bộ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mấu chốt là những cái kia khu nhà cấp cao, có thời điểm nửa năm cũng bán không được một bộ, nào có dễ dàng như vậy. Tóc ngắn muội tử thở dài, ai nói không phải đâu. Hạ Du Du càng nghĩ càng khó chịu, phía trên ý tứ đâu, ta đoán chừng chính là đơn thuần không muốn cho nhóm chúng ta phát cuối năm tiền thưởng, sau đó mới phát hành nhiệm vụ này, chỉ cần nhóm chúng ta kết thúc không thành, tiền thưởng liền không có. Tóc ngắn muội tử mắng, ung dung ngươi nói đúng, khẳng định là cái dạng này, nhà tư bản không có một cái tốt. Hai nữ nói thầm chửi bậy sau một lúc, Hạ Du Du lại thở dài, bất quá, chúng ta những này làm công cũng không có biện pháp, chỉ có thể cứng đầu đi làm, không nói, đi thôi, cái kia hành động. Hạ Du Du cùng tóc ngắn muội tử mời lấy rời đi phòng làm việc, hướng ngôi giới chỗ bên ngoài đi đến. Vừa ra cửa, liền phát hiện một cỗ màu đen buôn chỉ phòng xa rừng ở cách đó không xa, một tên mặc màu đen quần áo anh tuấn thanh niên, từ phía trên đi xuống. Mau nhìn, xoái ca. Tóc ngắn muội tử nhỏ giọng nói. Thấy được, bất quá, cái này người tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc đâu. Giống như ở đâu gặp qua. Hạ Du Du gật đầu, thần sắc lại nổi lên nghi ngờ. Ta xem ngươi là ở trong mơ gặp qua. Tóc ngắn muội tử cười nhạo nói. Không phải là mộng bên trong, ta thực sự từng gặp hắn, hơn nữa còn là tại ngày hôm qua gặp. Hạ Du Du ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhớ lại. Thật giả? Thật. Không chỉ có như thế, hắn còn hỏi ta muốn ngoại trạng, bất quá ta không cho hắn. À, hắn đến đây. Trần Phóng bước nhanh về phía trước, nhìn thấy Hạ Du Du thần sắc liền giật mình, chỉ về phía nàng kinh ngạc nói, nhóm chúng ta ngày hôm qua ở phi trường gặp qua, thật sao? Là ngươi a? Nghe hắn kiểu nói này, Hạ Du Du triệt để xác định, hé miệng cười cười, hỏi, làm sao ngươi tới nơi này? Ta tới xem một chút phòng. Trần Phóng chỉ phía sau hắn môi giới chỗ, sau đó ánh mắt ở trên người nàng dò xét, gặp nàng mặc là một tiếng màu đen tiểu tây trang, tiêu thụ bán building viên tiêu chuẩn thấp nhất, liền suy đoán nói, ngươi ở chỗ này làm việc sao? Hạ Du Du vội vàng nói, đúng vậy à, ta là chỗ này tiêu thụ, đã ngươi là đến xem phòng, vậy thì thật là tốt. Không bằng ta dẫn ngươi nhìn xem. Cũng bất kể cái này ra hỏa chỉ là đến xem phòng, hay là chuẩn bị mua nhà, cho vị này soái ca phục vụ, Hạ Du Du nội tâm vẫn tương đối vui lòng, Bành Lục Lục đối với hắn không cảm giác, nhưng Hạ Du Du ánh mắt lại không như vậy chọn. Mà lại, hắn mới vừa rồi là theo mẹ xe đét bên trên xuống tới, xem ra thực lực kinh tế còn rất không tệ, không chừng thật có thể cho nàng cống hiến một bộ phòng ở đâu. Được a, vậy thì phiền toái. Trần Phóng gật đầu. Ngươi quá khách khí. Mời tới bên này đi, nhóm chúng ta vào cửa hàng ngồi một chút lại nói. Tiến vào môi giới chỗ, vị kia tóc ngắn muội tử cho Trần Phóng ngâm chén trà, Hạ Du Du thì cùng hắn hàn huyên. Tự giới thiệu dưới, ta gọi Hạ Du Du. Ta gọi Trần Phóng. Hạ Du Du mỉm cười nói, hỏi thăm, Trần ca ngươi muốn nhìn cái gì loại hình phòng ở, có thể đem giá cả cùng sử dụng phạm vi nói cho ta nghe một chút đi, ta tốt cụ thể giúp ngươi giới thiệu. Trần Phóng cũng không có rông dài, nói thẳng, lớn bình tầng hoặc là biệt thự. Giá cả lời nói, đừng thấp hơn 100 triệu là được. Hạ Du Du, tóc ngắn muội tử. Hai nàng hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề, nhất thời hai mặt nhìn nhau, phát sướng sở. Một lát sau, Hạ Du Du mới chê cười nói, Trần ca, cái kia, ta xác định ra, đến cùng là ta nghe lầm, vẫn là ngươi nói sai, 100 triệu lớn bình tầng hoặc biệt thự, ngươi xác định. Ừm, buổi sáng ta tại bên trong quả dại vườn phụ cận mấy nhà môi giới chỗ nhìn không ít phòng nguyên, tốt phòng nguyên ngược lại là có. Nhưng đều là phôi thô phòng, còn phải tự mình trang trí, phải tốn không ít thời gian, phiền phức. Trong lòng ta phòng nguyên, hy vọng là loại kia đã trùng tu xong phòng ở, mà lại tốt nhất là hào hoa trang chi phòng. Hạ Du Du hút khẩu khí, hỏi cạnh bên đồng sự, Tiểu Tình, Trần ca nói cái này phòng nguyên, tiệm chúng ta hẳn là có đem. Tóc ngắn muội tử lăng lăng gật đầu nói, giống như có một chỗ, bất quá là thâm loan số một bên kia phòng nguyên, hơn nữa còn là nhà trọ phòng. Trần Phóng khoát tay áo, là công ngụ phòng vẫn là nơi ở phòng không trọng yếu, nhưng nhất định phải là đã trùng tu xong phòng. Thâm loan số một khối này ta biết rõ, ta đến bên này, cũng là hướng về phía nó đến, đã các ngươi môi giới tất cả phòng nguyên, vậy giới thiệu cho ta xuống đi, phù hợp lời nói, ta liền mua. Hạ Du Du mắt sáng rực lên, nuốt nước bọt nói, Trần ca, thâm loan số một phòng ở. Ngươi muốn mua. Chương 240, thâm loan số 1, năm hơn cầu nguyện phiếu. Cái này phải xem tình huống. Trần Phóng ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, cũng lý giải nàng lúc này kinh ngạc tâm tình, nói ra, không kéo đừng. Ngươi trước giới thiệu cho ta xuống đi. Tốt tốt. Hạ Du Du nghe vậy tâm tình có chút kích động. Trần ca ngươi trước chờ một lát. Tiểu Tình, ngươi nhanh đi đem thâm loan số một phòng nguyên toàn bộ tìm ra. Nhanh lên. Lập tức. Tóc ngắn muội tử lên tiếng vội vàng chạy đi tìm một cái máy tính. Thao tác. Chỉ chốc lát sau, một phần văn kiện liền bị đánh ấn đi ra. Hạ Du Du cầm qua tóc ngắn muội tử đưa tới văn kiện, nhìn mấy lần, liền miệng lưỡi lưu loát đất là Trần Phóng giới thiệu. Thâm quyến số 1 khối này tổng cộng có 8 tòa nhà, chia làm Nam Bắc Khu. Bắc Khu bên này T1 là văn phòng NG, mà T2, T3, T4 tòa nhà đều là nhà trọ. Nam Khu lời nói, T5, T6, T8 tòa nhà là công ngụ, mà T7 tòa nhà là vòng quanh trái đất thương vụ trung tâm, nhưng phía trên cũng có nhà trọ. Ta bên này muốn cho Trần ca ngươi giới thiệu, chính là thâm loan số 1 T7 tòa nhà một bộ cao tầng nhà trọ. Dừng một chút, Hạ Du Du tiếp tục giới thiệu. Bộ này phòng ở vào T7 tòa nhà 66 tầng, tại thâm loan số 1 toàn bộ dự án bên trong, 7 tòa nhà xem như nó chu tháp kiến trúc, độ cao ước là 33.8m. Tại cái này tòa nhà bên trong, có Lai Phật 2 khách sạn, Vân Tụng Âm nhạc sảnh, máy bay trực thăng sân bay, Lỏng Bạ Tinh không quán 3 hội sở, Vịnh Hối Cao Định trung tâm thương nghiệp, là danh phủ kỳ thực vịnh khu cấp cao tổng hợp thể cao ốc. Bộ này ở vào 66 tầng nhà trọ, hết thể có 657m², 9 phòng 5 sảnh 6 vệ. Mà lại căn cứ Trần ca ngươi yêu cầu, vẫn là hào hoa trang trí phòng, chỉ là trang trí khối này, theo nhóm chúng ta tư liệu biểu hiện, liền sai gần 3.000 VN. Cái gì giá cả? 1.7 ức. 1.7 ức A. Trần Phong ánh mắt khẽ nhúc đích, còn kém 3.000 VN đến 2 ức đâu. Hạ Du Du thấy thế, ho nhẹ nói, cái kia Trần ca, thâm loan số 1 phòng ở, đều là cái này giá cả, đều giá tại 20 VN một bình trở lên. Hào hoa trang trí phòng hiện nay tiệm chúng ta bên trong phòng nguyên. Liền một bộ này, nếu như là phôi thô phòng lời nói, tại T2 tòa nhà T3 tòa nhà ngược lại là có không ít, mà lại giá cả muốn tương đối hơi rẻ. Trần Phóng lắc đầu, phôi thô phòng coi như xong, ta không có công phu kia đi làm trang trí, bộ này phòng ở, hiện tại có thể đi xem phòng sao. Ta đi ngó ngó hoàn cảnh cùng trang trí. Có thể, bất quá, trong chúng ta giới chỗ chỉ là bán hộ, xem phòng lời nói, một hồi cần đến thâm loan số 1 tiêu thụ trung tâm đi nghiệm từ 3.000 VN. Hạ Du Du chê cười nói, thâm loan số 1 phòng ở, mặc dù danh khí rất lớn, nhưng ở trên mạng toát ra đến tin tức lại không phải rất nhiều, nghiệm tư 3.000 VN đủ để cho rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Nếu như xem phòng không cần nghiệm tư 3.000 VN, vậy liền không có ngưỡng cửa, chẳng phải là người người đều có thể tiến vào. Nhưng loại này tại thâm thị thậm chí toàn bộ quốc đô có thể xếp hàng đầu khu nhà cấp cao, bình thường đều khá là kẻ lính hót, cũng là địa vị cùng bối cảnh biểu tượng, chỉ phục vụ tại kẻ có tiền. Không có tiền kia không có ý tứ, muốn nhìn phòng còn không thể nào vào được. Không có vấn đề. Trần Phóng mỉm cười, chút lòng thành. Gặp hắn đáp ứng như thế dứt khoát, Hạ Du Du cũng có chút nhỏ kích động, nhìn xem bộ dáng, cái này ra hỏa là thật muốn mua nhà, chỉ mong không có lấy ta tìm vui vẻ đi. Kia nhóm chúng ta lúc này đi thôi. Thế là, Hạ Du Du, Trần Phóng còn có vừa rồi vị kia tóc ngắn muội tử, trực tiếp chạy về phía thâm loan số 1 dự án chỗ khu vực. Thâm loan số 1. Sừng sững ở phía sau trong nước Vịnh Hồ công viên bờ Tây, dự án cuối cùng xây mặt hẹn 47.5 VN/m². Dung hợp đỉnh cấp nhà trọ, cấp cao thương nghiệp, quốc tế xa hoa khách sạn cùng tổng bộ hình thương vụ làm việc đẳng hợp lại nghề trạng thái làm một thể, là thâm loan tiêu chí hình khu kiến trúc, cũng là thâm thị công nhận đỉnh cấp khu nhà cấp cao khu một trong. Một đoàn người đến địa phương, Hạ Du Du đầu tiên là dẫn Trần Phóng đi đến tiêu thụ trung tâm, thành công nghiệm tư, sau đó mới cầm tới chìa khóa đi T7 tòa nhà lớn xem phòng. Đi vào 66 tầng, tiến vào trong phòng, cực lớn phòng khách không gian cùng lấy ánh sáng, lại phối hợp thêm danh xưng bỏ ra gần 3.000 van ở nhân dân tệ trang trí, lập tức cho người ta một loại xa hoa vô cùng, tráng lệ ấn tượng. Phòng ở cùng Hạ Du Du vừa rồi tại môi giới chỗ giới thiệu, hơn 600 mét vuông, có 9 cái phòng ngủ, 5 cái phòng, động tĩnh tách rời. Mà lại lấy ánh sáng cùng cảnh quan bởi vì ở vào cao tầng lầu, 10 điểm hoàn mỹ, chẳng những có thể dùng mắt ôm hậu hải một đời rất nhiều kiến trúc cao lớn nhóm, còn có thể nhìn thấy làm lòng người bỏ thần di cảnh biển. Chỉ là, đối với trên thế giới 99% người mà nói, 1.7 ư cờ giá cả, là bọn hắn mệt gần chết phấn đấu cả một đời cũng có thể nhìn mà không thể tức định giá. Bất quá, đối với Trần Phóng tới nói a, còn kém 3.000 van ở. Cao gầy cửa sổ sát sàn trước, Trần Phóng đang xem biển, tóc ngắn muội tử chạy tới đón điện thoại, mà Hạ Du Du thì đứng tại hắn cạnh bên, cười hỏi, Trần ca, bộ này phòng ở cảm giác thế nào, hẳn là còn không tệ a. Còn được. Trần Phóng gật đầu. Kia, ngươi là dự định mua, vẫn là phải nhìn nhìn lại. Hạ Du Du thấp thỏm hỏi. Trần Phóng xoay người, ánh mắt lạc ở trên người nàng, giống như là thợ săn đang nhìn một cái con mồi, tỉ mỉ xem kỹ lấy. Trước đó ở phi trường gặp lúc, Trần Phóng cho nàng cho điểm là T2 cấp. Nhưng bây giờ nàng mặc vào cái này thân tiểu tây trang, còn ghim lên đuôi ngựa đen, một thân giả dặn nhẹ nhàng khoan khoái khí chất bị hoàn mỹ hiện hiện ra, cao gầy dáng vóc tại vừa người quần áo phối hợp dưới, kia mê người đường cong cũng bị hoàn mỹ phát họa mà ra. Làm cho Trần Phóng không khỏi đối nàng coi trọng một chút. Hiện tại Hạ Du Du, ở trong mắt hắn, chí ít có thể đánh cái T2 đi. Cứ việc Trần Phóng kiến thức qua không ít T1 cấp muội tử, nhưng một cô nương có thể tới T2, kỳ thật đã phi thường khó được, đặt ở trên thế giới này, cũng ổn thỏa xem như xinh đẹp như hoa đại muội. Trần Phóng ánh mắt, nhường Hạ Du Du cảm thấy một chút không thích ứng, bởi vì nàng từ đó cảm nhận được cực mạnh xâm lược chi ý. Có chút gộp xuống chân, Hạ Du Du ho nhẹ nói, Trần ca, ngươi không sao chứ? Trần Phóng lắc đầu, thử do xét nói, hiện tại ta đột nhiên phát hiện, ngươi hôm nay cái này thần quần áo so trước đó xinh đẹp hơn, ta đoán, giống như ngươi xinh đẹp nữ hài tử, khẳng định đã có bạn trai đi. Hạ Du Du khỏe miệng hơi vện, trả lời, cái này Trần ca ngươi thật đúng là đoán sai, ta hiện tại không có bạn trai, mặc dù truy chúng ta xác thực có, nhưng ta hiện tại còn không muốn nói bạn trai, hiện nay còn trẻ, trước lấy kiếm tiền làm chủ, bạn trai cái gì, chờ qua mấy năm rồi nói sau. Đúng vậy à, tuổi còn trẻ, liền nên lấy kiếm tiền làm chủ, có tiền về sau. Cái dạng gì bạn trai tìm không thấy, đúng hay không? Trần Phóng nói y. Đây là đối với các ngươi nam hải tử tới nói a. Nữ nhân có thể không đồng dạng đâu. Cứ việc không quá đồng ý thuyết pháp này, nhưng Hạ Du Du cũng không dám phản bác hắn, mà là cười làm lành nói, vâng. Trần Phóng nhìn nàng một cái, bộ này phòng ta dự định mua. Hạ Du Du hô hấp siết chặt, kia là dự định theo giai đoạn, vẫn là tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc. Hạ Du Du con ngươi thu nhỏ lại, khẩn trương nói, Trần ca, ngươi thật không có lấy ta tìm vui vẻ à, bộ này phòng ở, nó thế nhưng là giá trị 1.7 ư cờ a. Cùng xe tiêu thụ không đồng dạng, bán xe tiêu thụ cũng ưa thích khách hàng theo giai đoạn hoặc án nhất trả tiền, bởi vì như vậy có thể nhiều kiếm tiền, nhưng bán phòng tiêu thụ, lại hơn ưa thích khách hàng có thể tiền đặt cọc làm được, nhất là cái này số lượng khá lớn đơn đặt hàng. Trần Phóng mỉm cười, có ý khác mà nói, ta không có nhảm chán như vậy, bộ này phòng ở ta xác thực muốn mua, bất quá. Do ai đến quản lý kỳ thật đều có thể, ta không nhất định phải lựa chọn ngươi, đúng không? Hạ Du Du sắc mặt biến hóa, chê cười nói, Trần ca, ngươi, đây là ý gì? Chương 241, Minh Tinh Tiểu Hoa Đán cũng mua nhà. Cái này thời điểm, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Trần Phóng cũng không che giấu nữa, rốt cục lộ ra tự mình sắc bén kiêm mà ngay thẳng răng nanh. Đem ngươi buổi tối hôm nay thời gian giao cho ta, bộ này phòng, ta liền mua, sau đó giao cho ngươi đến xử lý, như thế nào? Hạ Du Du ha to miệng, nàng nghe hiểu, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động hai lần, đỏ mặt nói, ta không phải loại người như vậy. Trần Phóng không có nhận nàng lời nói, nói, ngoại trừ bộ này phòng ở bên ngoài, ta còn dự định lại mua một bộ 3.000 van ở tả hữu phòng ở, gom góp đủ 2 ức, nếu như ngươi cảm thấy có thể lời nói, vậy liền gật đầu, quay đầu cái này hai cái mục tiêu nhỏ phòng ở, ta cũng theo trên tay ngươi mua. Hạ Du Du nuốt nuốt nước bọt. Ngươi nếu là cảm thấy không được, ta liền đi tìm người khác. Trần Phóng lo lắng nói, theo ta được biết, các ngươi chơi phòng ốc tiêu thụ, để thành ít nhất cũng có 3 phần ngàn đi, 2 ước phòng ở giao cho ngươi đến xử lý, sau đó ngươi thuế trước có thể cầm 60 van ở để thành, cái này một khi làm xuống đến, hẳn là bù đắp được ngươi bình thường 1-2 năm thu nhập đi. Hạ Du Du trong lòng cuồng hô, há lại chỉ có từng đó a? Chúng ta bây giờ để thành tăng, đã tăng tới ngàn phần chi lực, nếu quả thật cầm xuống ngươi cái này 2 ước, ta thuế trước có thể phân đến trọn vẹn 100 van ở để thành đâu. Mà lại, Ngoại trừ đề thành bên ngoài, ta còn trực tiếp đem trong tiệm nhiệm vụ cho hoàn thành, không chỉ có hoàn thành, còn siêu chi 100 triệu. Cứ như vậy, cuối năm tiền thưởng làm gì cũng phải cho ta phát cái 20 vạn A. Cộng lại, ta thuê trước cầm cái 120 vạn, hẳn là không vấn đề gì. Mà loại chuyện tốt này, chỉ cần ta hiện tại gật đầu, là được rồi. Cứ việc trên mặt thể hiện ra xoắn xuýt chi sắc, nhưng trên thực tế, Hạ Du Du trong lòng cũng vui vẻ nở hoa rồi, hận không thể một ngụm liền gật đầu đáp lại Trần Phóng. Nhưng là, lý trí nói cho nàng biết, không thể dạng này trực tiếp đáp lại, đến thận trọng, đến ổn trọng mới được, không phải vậy nhân thiết liền sợ. Bởi vì, nàng bây giờ nghĩ pháp đã không chỉ là thành giao cùng Trần Phóng đơn đặt hàng, nàng toan tính quá lớn, vốn là đối với con hàng này có hảo cảm, hiện tại lại phát hiện hắn là siêu cấp đại thổ hảo. Đây là cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết cao phú soái, là đùi A. Loại người này trước kia Hạ Du Du nhìn thấy qua, nhưng chưa hề không có dựng vào nói chuyện, căn bản không có cơ hội đi xâm nhập tiếp xúc cùng hiểu, nhưng bây giờ, nàng có cơ hội. Gặp được loại này cao phú soái, nếu như không chết chết bảo ở, nàng cảm thấy mình sẽ hối hận cả một đời. Thế là, một phen suy tư về sau. Hạ Du Du ánh mắt né tránh sau khi, giả trang lộ ra một cái khó xử biểu lộ, Trần ca, ngươi ra điều kiện. Quả thật làm cho ta rất tâm động, nhưng ta thật không phải loại kia nữ hài tử, bằng không, ngươi để ta suy nghĩ xuống đi. Ngươi còn muốn cân nhờ A cờ. Đây là cùng ta chứ A vào sao? Trần Phóng mặc dù không biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, nhưng lại không có ý định cùng nàng dày vò khốn khổ. Nói thẳng, loại sự tình này còn cần cân nhờ A cờ sao? Ngươi nếu là thực sự cảm thấy không được, quên đi. Dứt lời, Trần Phóng xoay người rời đi. Hạ Du Du thấy thế có chút gấp. Nàng lại không là thật cân nhờ ả cờ, mà là nghĩ hết lượng cho Trần Phóng lưu cái ấn tượng tốt, nhường hắn cảm thấy mình không phải tùy tiện như vậy nữ hài tử. Nhưng không nghĩ tới hắn như thế không theo sáo lộ ra bài, một lời không hợp làm như muốn đi. Như vậy sao được, đứng lại cho ta a, kim chủ ba ba. Hạ Du Du vội vàng dẫm lên giày cao gót, nện bước đôi chân dài, đuổi theo nói, Trần ca ngươi khoan hãy đi. Ngươi còn muốn nói điều gì? Ta đã suy nghĩ kỹ. Ồ, Trần Phóng hơi nhíu mày. Hạ Du Du khẽ cắn môi mỏng, gân cổ nói, ta có thể đáp lại ngươi vừa rồi điều kiện, nhưng là, ngươi trước tiên cần phải đem phòng ở mua mới được. Trần Phóng cười một tiếng, cũng không sợ nàng chơi khuôn mẫu, gật đầu nói, đây là việc nhỏ, không có vấn đề. Hạ Du Du nghe vậy nội tâm đại định, nuối lỏng khẩu khí, lại nói, vậy bây giờ, nhóm chúng ta đi xem một bộ kế phòng ở, đem bộ kia 3.000 van ở định ra đến. Ta nhớ được sắt vách ba tương biển còn trong hoa viên, liền có một bộ hơn 30 triệu phòng ở. Bằng không trước tiên đi nơi này nhìn xem. Có thể, vậy liền đi xem một chút. Hai người hướng phòng ở bên ngoài đi, đụng phải tiếp xong điện thoại tóc ngắn muội tử, Trần Phóng đi đầu đi thang máy bên kia. Tóc ngắn muội tử nhỏ giọng hỏi, ung dung, Trần ca hắn thấy thế nào? Đã định ra tới. Hạ Du Du nói, ách, là bộ này phòng ở sao? Nói nhảm, ngoại trừ bộ này phòng ở nhóm chúng ta còn nhìn đường phòng sao? Cái này, bộ này phòng thế nhưng là giá bán 1.7 ức à? Hắn cứ như vậy định ra tới. Tóc ngắn muội tử giật mình nói. Dù sao đã định ra tới, mà lại ngoại trừ bộ này phòng bên ngoài, Trần ca còn dự định mua một bộ 3.000 van ở tả hữu phòng ở, gom góp đủ 2 ức. 2 ức? Ngươi đây là muốn phát tài a? Tóc ngắn muội tử một mặt hâm mộ nhìn lấy Hạ Du Du, nàng mặc dù cũng tham dự vào, nhưng nàng cũng chỉ là cái chân chạy. Nếu quả thật đem 2 ức tờ đơn cầm xuống, kia Hạ Du Du đều có thể để thành 100 van ở. 100 van ở a? Hi hi, còn được, đúng, ngươi vừa rồi làm gì đi, ai cho ngươi gọi điện thoại? Là Tiểu Vi. Tóc ngắn muội tử nhỏ giọng nói, nàng vừa rồi gọi điện thoại nói, quản lý tiếp khách hàng lớn, nàng đi hỗ trợ, kết quả phát hiện cái kia khách hàng lại là cái minh tinh. Minh tinh? Ai vậy? Tống Bảo Nhi. Tống Bảo Nhi? Lại là nàng sao, quản lý làm sao lại cùng nàng nhận biết? Ta cũng không biết rõ. Được rồi, không nói cái này, nhanh đi về đi. Sau khi trở về ta còn muốn cho Trần ca chọn tân phòng nguyên đâu, quan tâm nàng cái gì Tống Bảo Nhi, nàng có thể có Trần ca lợi hại như vậy, trực tiếp hoa 2 ức mua nhà à. Kia đoán chừng là không so được, nhưng ta còn là có chút buồn chồn, hắn thật dự định mua sao. Đây chính là 2 ức cờ à. Là không là thật, một hồi liền biết rõ, đi đến ba tương biển còn xem phòng. Ba người chạy đến sắt vách ba tương biển còn đi dạo một vòng, Trần Phóng đối với bộ kia 180 bình phòng ở phi thường hài lòng. Trang trí xa hoa trình độ, không kém hơn Thâm Loan số 1, hơn nữa còn là nơi ở phòng, xem như bù đắp Thâm Loan số 1 bên kia nhà trọ phòng một vài điều kiện trên lỗ hổng. Giá cả bên trên, cũng khá là phù hợp, chỉ cần 3.500 van ở, mặc dù so với sớm định ra 3.000 VAN vượt ra khỏi một chút, nhưng vượt qua không nhiều, chỉ có 500 VAN tại Trần Phóng tiếp nhận phạm vi bên trong. Thế là, hắn không nói hai lời, liền định ra bộ này phòng. Mấy người nhanh chóng trở lại môi giới chỗ, Hạ Du Du nhìn thấy quản lý ngay tại tiếp đãi một cái mang theo kính râm khẩu trang nữ tử cùng nàng trợ lý. Mặc dù không gặp được nữ tử kia hình dạng thế nào, nhưng nàng xem chừng vừa rồi tóc ngắn muội tử nói hẳn là 8-9 phần 10. Hạ Du Du nói, Trần ca, nhóm chúng ta qua bên kia đi. Trần Phóng gật gật đầu, đi theo Hạ Du Du đi đến khác một bên ngồi xuống, đi ngang qua lúc, còn đặc biệt mắt nhìn cái kia mang theo khẩu trang kính râm nữ tử. Mặc dù không gặp được mặt dài cái dạng gì, nhưng thân giá đỡ rất con trai, tinh tế thon thả, quần áo cũng là có chút thời thượng, khí chất 10 điểm có hương vị, xem chừng không phải người bình thường. Tống Bảo Nhi bên này, giờ phút này đang cùng môi giới chỗ quản lý nói chuyện, Trần Phóng đi ngang qua thời điểm quét mắt nhìn hắn một cái. Mặc dù là cái xoay ca, nhưng làm ngành giải trí nghệ nhân, nàng theo rất nhỏ thời điểm ngay tại vòng tròn bên trong chỗ lẫn, gặp qua xoay ca rất rất nhiều. Cho nên hiện nay cũng đối xoay ca có sức miễn dịch, chỉ là mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, không nhìn lâu. Chương 242, không có ý tứ, bộ này phòng ta muốn. Quản lý nói, Tống Tiểu Thư, ngươi cảm thấy ba tương biển còn bộ này phòng ở như thế nào? 180 bình, 4 phòng 2 sảnh, mà lại trang trí cũng là tương đương xa hoa, dư A theo ngươi nói yêu cầu, ta cảm thấy bộ này phòng hoàn toàn phù hợp ngươi tiêu chuẩn. Chính Tống Bảo Nhi cũng tương đối hài lòng, hỏi, bộ này phòng đại khái muốn bao nhiêu tiền? Quản lý nói, ba tương biển còn phòng ở, mỗi lần mét vuông đều giá tại 18 VAN hơn, nhưng bộ này phòng thuộc về cấp cao phòng nguyên, vị trí hoàn cảnh cũng tuyệt hảo. Trước đó mẫu thân ngươi gọi điện thoại cho ta nói ngươi muốn, ta cũng là tốn sức thiên tân vạn khổ mới giúp ngươi tranh thủ đến, cho nên, chủ thuê nhà bên kia chào giá cũng hơi đắt một chút, 3.500 VAN. Tống Bảo Nhi nhíu nhíu mày, chủ thuê nhà. Bộ này phòng ở trước kia có người ở qua. Ta không ưa thích người khác ở qua phòng ở, ta ưa thích tân phòng, Triệu A Di, trước ngươi cũng không có nói cho ta điểm ấy. Họ Triệu quản lý cười nói, yên tâm, đây là mới phòng ở, tuyệt đối tân phòng. Chủ thuê nhà là xào phòng đám người, cái này phòng ở mua được về sau sửa xong rồi, liền một mực đặt ở chỗ ấy, không người ở qua. Hắn vốn là nghĩ đặt vào tăng tỷ giá đồng bạc, nhưng ta cùng hắn quan hệ không tệ, nói hết lời, cuối cùng mới đả động hắn đồng ý mua nhà. Ai nha, ngươi yên tâm đi, ta và ngươi mẹ là bạn học cũ, ở phương diện này, ta làm sao có thể bẫy ngươi đấy, tin tưởng ta. Tống Bảo Nhi nghe vậy lúc này mới thoải mái, nhưng khẩu trang xuống miệng nhỏ cắn cắn, lại nói, thế nhưng là... Ta tiền bạc bây giờ không có kia nhiều tiền, 3.500 VAN, cái này giá cả đều nhanh 20 VAN một bình. Có thể bớt một chút hay không? Triệu quản lý lắc đầu nói, cái này trang chi phòng là giá thấp nhất, mà không phải thanh thủy phòng, dù sao còn có tiền gắn nha, thiếu đi cái giá này, chủ thuê nhà là sẽ không bán, nếu là thực sự không được, phía trước ta nói với ngươi kia mấy bộ phòng ở cũng không tệ, ngươi xem. Tống Bảo Nhi chán lắc đầu, kia mấy bộ ta không ưa thích, liền bộ này còn được. Có thể theo giai đoạn giao sao? Triệu quản lý nói, chủ thuê nhà yêu cầu duy nhất một lần trả nợ, trả góp chỉ sợ không được, nếu như tiền thực sự không đủ lời nói, ngươi có thể đi ngân hàng xin cho vay. Ta trước đó đã vay qua khoản. Ngụ ý, là hiện tại không có cách nào lại vay đi ra. Triệu quản lý bất đắc dĩ nói, vậy liền không có biện pháp, bằng không, ngươi xem một chút hỏi người trong nhà lấy chút. Hỏi ngươi trong nhà yếu điểm. Mặc dù có thể thực hiện, nhưng Tống Bảo Nhi lại nghĩ tay làm hàm nhai, liền lắc đầu. Nói ra, vậy quên đi đi, ta hôm nay cũng chỉ là đến xem, thực sự không được, liền xuống lần lại nói, chờ ta tiền đủ lại đến. Đối với Tống Bảo Nhi tới nói, thâm thị mua phòng, chỉ là trong đó một lựa chọn, cũng không phải không mua không thể. Trên thực tế, nhà nàng trên Thượng Hải liền đã có phòng, chỉ là nàng khá là ưa thích thâm thị thành phố này, chủ yếu mùa đông không lạnh, về sau không trộn lẫn ngành giải trí, nàng chắc chắn sẽ tới đây định cư, cho nên liền muốn sớm đem phòng ở mua xong. Bất quá! Cũng không phải hiện tại liền không mua không thể, còn có lượn vòng chỗ trống. Kia được chưa? Triệu quản lý nghe vậy, có chút tiếc nuối, nhưng kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Tống Bảo Nhi mặc dù là trong vòng giải trí hiện tại nhân khí còn không tệ nghệ nhân, thậm chí bị một chút truyền thông ca tụng là tiểu hoa đán, nhưng dù sao còn tuổi còn rất trẻ, mới 20 hơn. Nhỏ như vậy niên kỷ, đường đứa bé đều còn tại trên đại học đâu, nhường nàng chính một cái 3.500 VAN đi ra, không bỏ ra nổi đến quá bình thường. Mà một bên, không biết do cái gì thời điểm tới Hạ Du Du, lên tiếng nói, quản lý, ta vừa rồi nghe nói, ba tương biển còn bộ kia 180 bình phòng ở, vị tiểu thư này từ bỏ. Triệu quản lý nhìn nàng một cái, ngươi hỏi cái này làm gì? Hạ Du Du cũng không quan tâm Tống Bảo Nhi cảm thụ, qua nở nàng có phải hay không minh tinh, nói thẳng, là như thế này, nếu như bên này từ bỏ, bộ này phòng ở Trần ca nói hắn muốn. Trần ca. Triệu quản lý khẽ giật mình, mắt nhìn ngồi tại một bên khác Trần Phóng, kinh ngạc nói, chính là ngươi vừa rồi mang vị kia khách hàng sao, hắn muốn. Vâng. Hạ Du Du gật đầu. Thật chứ? Thật. Nghe đến đó, Tống Bảo Nhi kính dâm xuống đôi mi thanh tú nhữ lên, có chút không vui mở miệng nói, vị mỹ nữ kia, bộ này phòng ở là ta nhìn chúng, ngay trước mặt ta, nói cái này, không tốt lắm đâu. Hạ Du Du giật giật bờ môi, nghĩ thầm ngươi cũng từ bỏ, ta còn không thể hỏi một chút sao. Thật sự coi chính mình là đại minh tinh, liền có thể lặp đi lặp lại ngược lại ngang. Cũng không biết là ai cho ngươi quen. Triệu quản lý cười nói, Tống tiểu thư, ung dung nàng quả thật có chút lỗ mãng rồi, xin lỗi địa phương ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Bất quá, nàng lời mới vừa nói, ngươi cũng nghe đến, bên kia vị kia khách hàng cũng coi trọng bộ này phòng ở. Nếu như ngươi xác định không muốn lời nói, ta bên này chỉ sợ cho ngươi lưu không được, chỉ có thể lựa chọn bán cho hắn. Tống Bảo Nhi bất mãn nói, Triệu A Di, ta cái này cũng không nói không muốn à, ta chỉ là không đủ tiền, ngươi sao có thể đột nhiên lại muốn mua cho người khác à. Triệu quản lý cười khổ nói, Tống tiểu thư, chuyện này thật sự là không có ý tứ, nhóm chúng ta nghề này có nhóm chúng ta quy củ, mà lại gần nhất cuối năm, cấp trên truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ chỉ tiêu, nhóm chúng ta nhiệm vụ cũng rất nặng à. Tống Bảo Nhi trầm ngâm nửa ngày, cắn răng nói, bộ này phòng ở ta cũng rất ưa thích, ngươi lưu cho ta 3 ngày thời gian, ta suy nghĩ một chút, 3 ngày sau đó ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Vốn là tạm thời không muốn mua, nhưng bị Hạ Du Du ngay trước mặt dạng này làm, Tống Bảo Nhi trong lòng rất không thoải mái. Cho nên, vừa lên đầu liền muốn thay đổi chủ ý. Thật sự cho rằng ta mua không nổi sao. Ta chỉ là không nguyện ý dựa vào người trong nhà thôi, cũng quá coi thường ta Tống Bảo Nhi đi. Cái này, Triệu quản lý có chút chần chờ, mắt nhìn Hạ Du Du. Hạ Du Du lại nói, quản lý, chỉ cần ngươi bên này gật đầu, Trần ca hiện tại liền có thể trả tiền, hơn nữa còn là tiền đặt cọc. Tống tiểu thư, ngươi xem, ta cũng có thể tiền đặt cọc thanh toán. Nhưng Triệu A Di, ngươi dù sao cũng phải cho ta thời gian đi kiếm tiền A. Triệu quản lý chần chừ một lúc, nghĩ đến tốt xấu là bạn học cũ nữ nhi, còn cố ý đến chính mình nơi này mua phòng ở, nếu như ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho, kia nàng cũng không cách nào đối mặt bạn học cũ. Thế là, đối với Hạ Du Du nói, được rồi, ngươi cho vị kia khách hàng tuyển một bộ khác phòng đi. Trần Phóng gặp bọn họ bên này kêu la, liền đứng dậy đi tới, đối với Hạ Du Du nói, thế nào, giải quyết không? Hạ Du Du lung tung nói, cái kia, Trần ca, bằng không chúng ta một lần nữa đổi một bộ đi, bộ này phòng ở, vị này Tống tiểu thư muốn. Trần Phóng liếc mắt mang theo kính dâm cùng khẩu trang Tống Bảo Nhi, lại nhìn về phía Hạ Du Du, biểu đạt tương nứt khó chịu chi ý. Ngươi cái này có ý tứ gì? Vừa mới không phải đánh cho ta cam đoan, nói bộ này phòng ở nhất định có thể cầm xuống A. Trần ca, lý giải xuống lý giải hạ. Vậy ta không còn được, bộ này phòng ở ta vừa rồi mới nhìn, cũng định ra, đã sớm nói xong đồ vật, ngươi nếu có thể cầm xuống, chúng ta liền cùng một chỗ đem hợp đồng ký, ta lập tức gửi tiền, nếu là bắt không được, coi như xong đi, ta không tin, ta tiền này còn không có chỗ ngồi bỏ ra. Trần Phóng cũng là nói một không hai người, ba tương biển còn bộ kia phòng ở đã định ra, vậy liền nó. Chủ yếu là hắn đã vừa mới đem tấm kia thâm thị mua phòng trở lại hiện thẻ cho dùng, mặc dù thời gian chừng 24 giờ, nhưng bây giờ hắn cũng không muốn tại tự nhiên đâm ngang, sớm một chút cầm xuống bộ này phòng, cũng có thể sớm một chút tiến hành kết toán. Chương 243, ngươi cái nghỉ ngơi fan hâm mộ. Trần ca ngươi yên tâm, bộ này phòng ở ta cho ngươi cam đoan, nhất định là ngươi, nhất định. Hạ Du Du nghe vậy quýnh lên, hai đuổi siết chặt, vội vàng cam đoan. Tính toán. Vậy làm sao có thể? Hai ước thành giao ngày ra, ta đuổi, không cho phép ngươi chạy. Triệu quản lý nhíu nhíu mày, cái này Hạ Du Du, tại sao có thể dạng này cho người ta cam đoan, không nghe thấy nàng lời mới vừa nói sao? Tống Bảo Nhi nhìn chằm chằm mắt Hạ Du Du, khẽ cười nói, ta đều nói, bộ này phòng ở ta muốn, ta giao tiền đặt cọc, nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể đem tiền gom góp. Ngươi lấy cái gì cùng hắn cam đoan? Trần Phong cũng cười, 3 ngày. Không có ý tứ, nếu như có thể định ra đến, ta lập tức liền có thể giao tiền đặt cọc. Tống Bảo Nhi nghe được có chút ngực lớn, kính dâm xuống cặp kia con mắt đẹp híp híp, trong thanh âm tràn đầy chất vấn, ngươi cái này người, ta không có trêu chọc ngươi đi, ngươi dạng này nhằm vào ta có ý tứ gì? Nhằm vào ngươi? Thật tốt, hai ta lại không lăn thảm đất, ta cái gì thời điểm nhằm vào ngươi rồi? Chớ nói lung tung a. Cái này nổi ta không có. Trần Phóng mặc kệ nàng, mà là nhìn về phía Hạ Du Du, tranh thủ thời gian đi, đừng chậm trễ thời gian. Hạ Du Du gật đầu, sau đó đem Triệu quản lý kéo đến một bên, nói 2 phút. Trở lại lúc, Triệu quản lý nhìn về phía Trần Phóng nhãn thần triệt để biến, trên mặt đầy tràn nhiệt tình tiêu dung. Trần tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, ta vừa rồi không có làm rõ ràng tình huống, thật có lỗi thật có lỗi. Dạng này, ngài trực tiếp cùng Ung Dung đi qua làm thủ tục đi, ba tương biển còn bộ kia phòng ở, là ngài. Nghe nói như thế, Tống Bảo Nhi không làm. Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Buồn bực cho nàng trực tiếp gỡ xuống trên sống mũi kính râm, tức giận trừng mắt Triệu quản lý. Triệu A-Z, ngươi đã nói muốn bán cho ta, làm sao chỉ chớp mắt lại bán cho hắn rồi? Ngươi sao có thể nói không giữ lời, làm ta Tống Bảo Nhi dễ nói chuyện, dễ khi dễ, lấy ta làm khỉ đùa nghịch phải không? Trần Phóng nhìn xem Tống Bảo Nhi, hơi kinh ngạc, ngươi là Tống Bảo Nhi. Tống Bảo Nhi nghe vậy giật mình, có lòng muốn một lần nữa đem kính râm đeo lên, nhưng phát hiện giống như cũng không cần thiết. Cau mày cắt Trần Phóng một chút, vểnh lên xuống đáng yêu miệng nhỏ, ngạo kiều nói, là ta thì thế nào? Tống Bảo Nhi, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật đúng là thật trùng hợp, ta từ nhỏ xem ngươi diễn phim truyền hình lớn lên. Nói đến, ta còn là ngươi fan hâm mộ đâu, đáng tin loại kia. Trần Phóng cười nói, nhưng câu nói sau cùng kia, lại giấu giếm ý nhạo báng. Hắn cùng đại đa số người, không truy tinh, trong sinh hoạt gặp được minh tinh, quá kích động không đến mức, thậm chí còn có thể trào phúng vài câu. Bất quá, nếu như là giống như Tống Bảo Nhi loại này dáng dấp xinh đẹp như hoa nữ minh tinh, vậy liền không dễ cận, điều kịch sẽ càng vui một điểm. Tống Bảo Nhi không nghe ra ý ở ngoài lời, gặp hắn nói là tự mình fan hâm mộ, trên mặt nhan sắc tốt hơn nhiều, lo lắng nói, ngươi là ta fan hâm mộ à, vậy ngươi đem bộ này phòng ở nhường cho ta có được hay không, ta rất ưa thích, chớ cùng ta đoạt. Trần Phóng lắc đầu, kia chỉ sợ không được, bộ này phòng ở ta cũng rất ưa thích. Bất quá, ngươi nếu là thực sự thích đến gấp, như vậy đi. Chờ ta đem bộ này phòng mua lại, quay đầu ngươi dọn vào ở, ta không thu ngươi tiền thuê nhà. Tống Bảo Nhi lại không ăn hắn bộ này, sắc mặt một đổ, bộ này phòng ở là ta trước coi trọng, ta rất sớm đã cùng Triệu A Di thương lượng qua, ngươi dù sao cũng phải hiểu cái tới trước tới sau, nói điểm quy củ A. Có thể ta nghe nói, tại trong vòng giải trí, giống như liền không có cái gì tới trước tới sau quy củ, không phải sao? Trần Phóng tối trào phúng. Tại trong vòng giải trí, khắp nơi đều là lặn quy thì. Không ai có thể kể cho người quý củ. Tống Bảo Nhi lần này nghe hiểu, trong mắt tràn ngập không vui, cái này hỗn đản, còn nói là ta fan hâm mộ, đáng tin loại kia. Có thể nào có đáng tin fan hâm mộ sẽ làm mặt châm chọc thần tượng. Ta xem ngươi chính là cái nghỉ ngơi fan hâm mộ. Tống Bảo Nhi nói, ta cũng lười cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, dù sao, hôm nay bộ này phòng ở ta chắc chắn phải có được. Triệu A Di, ngươi cho cái lời nói đi, cái này phòng ở ngươi đến cùng là bán cho ta, vẫn là bán cho hắn. Triệu quản lý có chút nhức đầu, nhưng làm như thế nào lựa chọn, trong nội tâm nàng sớm đã có định luận. Chỉ có thể kiên trì cười khổ nói, Tống tiểu thư, thật sự là thật xin lỗi. Ta có thể giao tiền đặt cọc, mà lại hôm nay liền giao. Tống Bảo Nhi nghe vậy rõ ràng mắt lấp lóe, dùng lực cắn cắn răng, trầm giọng nói. Nàng con liền không phục, xem thường ta là A. Không thể. Triệu quản lý lắc đầu, thật xin lỗi. Tống Bảo Nhi sắc mặt đỏ lên, cảm giác mình bị làm nhục, buồn bực nói, vì cái gì? Triệu quản lý mắt nhìn Trần Phóng, nói ra, Trần tiên sinh, ngày trước cùng Ung Dung cùng đi làm thủ tục đi, ta ở chỗ này đem sự tình xử lý xong lì hệ nở đến. Đi. Trần Phóng thấy thế gật đầu, cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này, mà là cùng Hạ Du Du cùng một chỗ trở lại vừa rồi địa phương làm thủ tục. Hai người bọn họ sau khi đi, Triệu quản lý mới đầy cõi lòng ấy náy nhìn về phía Tống Bảo Nhi, Tống tiểu thư, thật sự là rất xin lỗi, ta sở dĩ lựa chọn đem phòng ở bán cho Trần tiên sinh. Cũng là không có biện pháp sự tình. Dạng này nói với ngươi đi, nếu như ta lựa chọn đáp ứng đem phòng ở cho ngươi, liền muốn tổn thất 200 triệu tờ đơn, tổn thất này quá lớn, ta thật sự là đảm đương không nổi. Cho nên, còn xin ngươi thứ lỗi. Tống Bảo Nhi nghe vậy ngốc trệ dưới, khó hiểu nói, 200 triệu. Có ý tứ gì? Ngoại trừ ba tương biển còn bộ kêu 3.500 van ở phòng ở bên ngoài, Trần Tiên Sinh còn chuẩn bị tại Thâm Loan số 1T7 tòa nhà mua một bộ hơn 600 đỉnh bằng cấp nhà trọ, giá trị 1.7 ức. Tống Bảo Nhi lần này trợn tròn mắt, con mắt đẹp trừng đến phảng phất có thể tắc hạ trái trứng, có chút khó có thể tin, hắn tại Thâm Loan số 1 bên kia, còn mua bộ 1.7 ức nhà trọ. Vâng. Triệu quản lý gật đầu, phun ra một khẩu khí, nói bổ sung, tăng thêm bộ này 3.500 van ở phòng ở, hết thảy 2.05 ức, ta không có biện pháp cự tuyệt hắn yêu cầu. Khách hàng chính là thượng đế, mà loại kia có thể cung cấp đại lượng tiền vàng khách hàng, lại là thượng đế trung thượng đế. Trần Phóng bên kia một cái liền có thể cung cấp 2.05 thành giao ngạch, tương đương với quản lý bộ hạ phát nhiệm vụ vượt mức nhiều gấp đôi hoàn thành. Hắn nói bộ này phòng ở hắn muốn, Triệu quản lý không dám không cho, coi như nhường nàng kêu ba ba, nàng hiện tại cũng phải kiên trì lại nhận cái cha. Tống Bảo Nhi quay đầu nhìn một chút ở bên kia ký hợp đồng Trần Phóng, còn không có tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói, cái kia họ Trần, hắn là làm cái gì à? Tốn tiền nhiều như vậy mua nhà. Triệu quản lý, ta đây liền không rõ ràng, nhưng nghĩ đến trong nhà hắn nhất định rất có tiền, bằng không thì cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đi ra tiêu phí. Tống Bảo Nhi gật đầu, kia khẳng định là nói nhảm à, nàng nhìn ra Trần Phóng tuổi tác, nhiều lắm là cũng liền 24-25, không có so với nàng lớn hơn bao nhiêu, trẻ tuổi như vậy, liền xuất thủ xa hoa như vậy, chỉ có một khả năng, trong nhà có mỏ. Lúc này, một mực tại cạnh bên không có lên tiếng trợ lý Tiểu Nhã, nhỏ giọng chen lời miệng, ta vừa mới tra một chút, trên tay hắn mang cái kia đồng hồ, nếu như không nói bậy, hẳn là giá trị hơn 1.000 vạn. Tống Bảo Nhi biểu lộ lập tức lại có chút cứng ngắt lại. Triệu quản lý chợt chợt nói, một cái đồng hồ cũng giá trị hơn 1.000 vạn. Trần tiên sinh thật đúng là. Tống Bảo Nhi thầm nói, cái gì đồng hồ làm sao quý, Tiểu Nhã, ngươi không phải là nhìn lầm đi. Trợ lý Tiểu Nhã đem điện thoại đưa cho Tống Bảo Nhi, không nhìn lầm, ta vừa rồi nhìn chằm chằm một hồi lâu, cái kia khoản đồng hồ là gì chắc lơ. Nhan sắc cùng tạo hình cũng cùng cái này gì chắc lơ, nếu như không phải mang cao phảng phất đồng hồ, kia khẳng định chính là. Tống Bảo Nhi nhìn mấy lần điện thoại, nhuyễn thủ vuốt tự mình khí cầu, trái tim có chút run rẩy, 1.200 van ở đồng hồ. Chương 244, cầm xuống cầm xuống. Theo như thường góc độ nghĩ, có thể hoa 2 ước mua nhà người, cũng không lớn khả năng mang nghỉ ngơi đồng hồ. Dù sao người ta không thiếu điểm tiền này, mà một khi mang nghỉ ngơi đồng hồ bị hiểu công việc người đánh vỡ. Vậy sẽ có vẻ khá là mất mặt cùng xấu hổ, thật tốt mặt mũi liền không có. Thế nhưng là, tại Tống Bảo Nhi trong cảm giác, có thể mang hơn 1.000 vạn đồng hồ người, thân gia tối thiểu đều phải có 10 con số A. Nghĩ tới đây, Tống Bảo Nhi tâm thần bỗng nhiên có chút bị đả kích. Ta một vị nghỉ ngơi fan hâm mộ, xem cái này quan cảnh, lại có chí ít 10 con số thân gia, ai ra, đây chính là đời ta cũng kiếm không đến tiền. Tống Bảo Nhi tướng mạo thanh thuần đáng yêu. Bây giờ bị truyền thông ca tụng là ngành giải trí tiểu hoa đán, nhưng bởi vì diễn kỹ vấn đề, trong vòng ngoài vòng đối nàng tranh luận kỳ thật rất lớn, đạo diễn lớn sẽ không tìm nàng quay phim, mà nhỏ đạo diễn nàng lại không nhìn chúng. Cho nên đang diễn nghệ sự nghiệp phương diện này, nàng làm được kỳ thật có chút nửa vời, tình cảnh khá là xấu hổ. Đương nhiên, bởi vì không có chuyện sẽ đón một chút thương diễn, trên một chút tống nghệ tiết mục, kiếm tiền là khẳng định đã kiếm được. Nhưng trừ đi công ty rút thành, thu thuê cùng thượng vàng hạ cám chi tiêu, chân chính tới tay sau tích trữ đến tiền, trên thực tế không có người bình thường tưởng tượng nhiều như vậy. Đến mức hiện tại, nàng muốn tự mình lấy tiền mua một bộ 180 bình phòng ở, cũng có vẻ hơi có chút giật gấu va vai. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì cái này phòng ở giá cả không rẻ. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật sẽ phát hiện, tại thượng lưu trong vòng luận quẩn, các nàng những này ngôi sao giải trí tại lấy xuống minh tinh quang hoàn về sau, cùng chân chính có thực lực phú hào so sánh, kỳ thật cùng người bình thường không có gì khác biệt. Mà trên thực tế, các nàng ở trong rất nhiều người, đều là một chút phú hào kiếm tiền công cụ người, thậm chí là nuôi một loại không thể trêu vào cùng đồ chơi. Trên mạng luôn có người nói ngành giải trí là cao cấp trại chăn nuôi, loại thuyết pháp này mặc dù hoang đường, nhưng cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Bộ kia phòng là không có cách nào cùng Trần Phóng tranh đoạt, Tống Bảo Nhi cũng không định lại đoạt. Đổi lại biệt nữ minh tinh, gặp được như thế cái hư hư thực thực trong nhà có rất nhiều mỏ con nhà giàu, chín thành sẽ lên đi bắt chuyện, thậm chí là nịnh bợ. Nhưng Tống Bảo Nhi từ nhỏ đến lớn cũng sinh hoạt tại người khác truy phủng bên trong, mà lại dạy kèm cũng không tệ, thực chất bên trong tiêu ngạo nhường nàng kéo không xuống mặt đi cùng cái kia nghỉ ngơi fan hâm mộ bắt chuyện. Cuối cùng, đành phải cùng Triệu quản lý qua loa hàn huyên vài câu, liền dẫn trợ lý Tiểu Nhã xám xịt rời đi, bất quá trong đầu lại không khỏi nhớ kỹ Trần Phóng cái này một người. Vẫn bận sống đến trạng vạng tối, Trần Phóng mới đem làm xong thủ tục. Bởi vì hao phí không ít thời gian, liền không khỏi nhường hắn suy nghĩ. Xem ra là thật nên tìm một chút chuyên ngành trợ lý đến xử lý cái này chuyện, Phan Chí Minh một cái lái xe chỉ có thể mở một chút xe, nâng nâng đồ vật, không dùng được. 205 ức nhân dân tệ, đơn thuần quét thẻ duy nhất một lần đánh không được, cho nên chỉ có thể chuyển khoản. Trần Phóng ngân hàng tài khoản đẳng cấp rất cao, 24 giờ cũng có tư nhân ngân hàng trợ lý trực tuyến vì hắn xử lý vấn đề, cho nên, thông qua online liền có thể hoàn thành 9 chữ số chuyển khoản, nhưng cần hắn điện thoại xác nhận. Một trận thao tác, sau khi hoàn thành, Trần Phóng trước mắt cũng đi theo trôi nổi ra tương ứng hệ thống nhắc nhở. Mua phòng tiêu phí 2 ư cờ đã hoàn thành, ngay tại ngẫu nhiên kéo lấy trở lại hiện tỷ lệ, xin đợi. Trở lại hiện tỷ lệ 174%, chúc mừng ngươi thu hoạch được 3.48 ư cờ tiêu phí trở lại hiện, cái kia thu nhập đem thông qua online chuyển khoản tụ hợp vào ngươi ngân hàng tài khoản. Bỏ ra 200 triệu, lại đến 3. 48 ư cờ, trong thẻ tiền chẳng những không ít còn ngược lại nhiều gần 1.5 cái mục tiêu nhỏ, mua phòng trở lại hiện thẻ cái đồ chơi này, Trần Hương. Như thế một phen giày vò xuống tới, Trần Phong trong thẻ số dư con ở lại không giảm trái lại còn tăng, bây giờ đã lại cao tới 7 cái nhiều ức. Trừ cái đó ra, tiêu phí giá trị cũng trương đến 30.000 nhiều một chút. Tâm thần khẽ động, Trần Phong trực tiếp vạch tới tương ứng tiêu phí giá trị, đối với tài phú hệ thống tiến hành thăng cấp. Tiêu hao 6.000 tiêu phí giá trị. Tài phú hệ thống lên tới cấp 32. Cấp tiếp theo thăng cấp cần 6.000 tiêu phí giá trị. Tiêu hao 6.000 tiêu phí giá trị. Tài phú hệ thống lên tới cấp 33. Cấp tiếp theo thăng cấp cần 7.000 tiêu phí giá trị. Tiêu hao 7.000 tiêu phí giá trị. Tài phú hệ thống lên tới cấp 34. Cấp tiếp theo thăng cấp cần 7.000 tiêu phí giá trị. Tiêu hao 7.000 tiêu phí giá trị. Tài phú hệ thống lên tới cấp 35. Cấp tiếp theo thăng cấp cần 8.000 tiêu phí giá trị. Trước mắt hệ thống cấp 35, còn thừa tiêu phí giá trị 4.518 điểm. Ngày đó tiền vàng loại thu nhập cực hạn là 1.600 VAN. Một trận thêm điểm, tài phú hệ thống trực tiếp lên tới cấp 35, đồng thời ngày đó thu nhập cực hạn cũng đã tăng tới 1.600 VAN đồng. Trần ca, chúng ta đi thôi. Tại Trần Phóng tâm thần đắm chìm trong hệ thống lúc, Hạ Du Du xử lý xong sự tình về sau, đỏ mặt đi đến hắn bên cạnh thân, nhẹ nhàng lên tiếng hô. Đóng lại hệ thống, Trần Phóng nhìn nàng một cái, cười nói, đi trước ăn một bữa cơm đi, ngươi có cái gì để cử địa phương sao? Có a. Vậy được, ngươi tuyển cái chỗ ngồi đi. Tốt, đi theo ta. Hai người tiến đến một nhà bầu không khí không tệ phòng ăn cơm xong, sắc trời đã hoàn toàn mở đi xuống tới, vào ban ngày ồn ào náo động thành thị vẫn như cũ náo nhiệt, mộng ảo đèn nghe ông sắc thái đem màn đêm tiếp theo cắt cũng chiếu lên hết sức cho người. Nhóm chúng ta, hiện tại nên đi chỗ nào a? Hạ Du Du chủ động hỏi, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng đầy cõi lòng chờ mong. Người muốn đi chỗ nào? Trần Phóng cười hỏi lại, tiến lên một bước, đưa tay chủ động đưa nàng kia tinh tế vòng eo ôm đi qua. Hạ Du Du không có dây rủa, nhưng lại phá lệ khẩn trương, nghị nghị thấp giọng nói, ta muốn đi hôm nay ngươi vừa rồi mua bộ kia trong phòng, thâm loan số một bộ kia. Có thể, đề nghị này không tệ. Trần Phóng nghị nghị cũng không có cự tuyệt. Thế là, hai người mời lấy đi tới thâm loan số 1T7 tòa nhà 6 tầng 6, bắt đầu chơi hẻm núi ghép đôi. Bất quá, nơi này trang trí hỏa ra điện mặc dù đầy đủ, nhưng không có chăn đông gối đầu. Về sau, hai người lại không thể không đi dưới lầu phở gì hai khách sạn. Khiến cho khách sạn trong phòng khách kia sáng chói lóa mắt ánh đèn sáng lên hơn nửa đêm. Ngày thứ hai, tới gần giữa trưa. Mới nhất nhật sứ đến Trần Phóng mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, Hạ Du Du lại tới hoàn toàn tương phản. Sau khi rửa mặt, Trần Phóng nói với nàng, ta đi. Hạ Du Du thanh âm có chút khàn khàn, hô, chờ chút. Trần Phóng quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi còn có chuyện gì? Nhóm chúng ta, về sau còn có cơ hội gặp lại sao? Hạ Du Du cắn môi hỏi. Trần Phóng lông mày trao lên, trong lòng phi thường rõ ràng Hạ Du Du đang suy nghĩ gì, cười nói, đừng như vậy hỏi, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, hai ta quan hệ này, cái kia tiến hành cũng tiến hành qua, ngươi cũng không cần quanh co lòng vòng. Thấy hắn như thế trực tiếp, Hạ Du Du ánh mắt né tránh xuống, cắn xuống hàm răng nói, ta đêm qua hỏi ngươi thời điểm, ngươi nói, ngươi không có nói bạn gái, là thật sao? Đúng vậy a. Trần Phóng đối với cái này rất thản nhiên, bạn gái là khẳng định không có. Hạ Du Du, nói thật, nếu là ngươi có đối tượng, tìm bạn gái, ta sẽ không nói bức ngươi chia tay vẫn là làm sao, cũng sẽ không quấn lấy ngươi. Nhưng là, đã ngươi không có bạn gái, vậy ta cũng không có bạn trai, nhóm chúng ta cũng phát triển đến một bước này, bằng không. Nhóm chúng ta thử khắp nơi đối tượng A. Nói xong, đầy cõi lòng mong đợi nhìn lấy Trần Phóng. Ngươi muốn làm ta bạn gái. Trần Phóng khỏe miệng trồi lên một vòng vẻ đăm chiêu, ý vị thâm trường nhìn nàng. Ta cảm thấy nhóm chúng ta rất phù hợp. Hạ Du Du đối đầu Trần Phóng ánh mắt, có chút chột dạ nói. Đó là ngươi cảm thấy mà thôi. Làm ta bạn gái. Nói câu ngươi không xuôi thai lời nói, ngươi còn chưa đủ tiêu chuẩn. Trần Phóng nói thẳng. Nghĩ cái gì đây muội tử? Mặc dù ta ngày hôm qua biểu hiện ra đối với ngươi tưởng nứt hứng thú, nhưng cũng chỉ là thèm thân thể ngươi mà thôi. Muốn làm ta bạn gái? Khó mà làm được. Ta nếu là đáp ứng ngươi, vậy ta hậu viện những cái kia đứng xếp hàng chờ lấy làm ta bạn gái cô nương, ta làm như thế nào cùng với các nàng bàn giao? Ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, muốn xử lý sự việc công bằng. Hạ Du Du nghe được Trần Phóng như thế ngay thẳng lời nói, có chút thất lạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Dù sao người ta là cao phú soái, mà tự mình chỉ là cái phổ thông tiêu thụ, bá đạo tổng giám đốc yêu phổ thông nữ hài kịch bản, đại khái chỉ có tại phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện a. Mà trên thực tế, cái này phim truyền hình cũng cũng cơ bản chỉ là các nàng cái này phổ thông nữ hài mới thích xem. Hạ Du Du cười khổ, ngươi ngay thẳng như vậy a, lời này cũng quá đả kích người. Chương 245, Hạ Du Du vòng bằng hữu nhặt chén, năm hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phong nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, có một số việc mà làm do nói, đối với ngươi ta cũng càng tốt hơn. Hạ Du Du khẽ gật đầu, xác thực như thế. Nàng cùng Trần Phong nói đến tối hôm qua có thể lăn ghế sofa, trên thực tế bản chất vẫn là thuộc về một trận giao dịch. Hắn nói như vậy, cũng coi là quang minh lỗi lạc, không giống đừng cặn bã nam, ngoài miệng một bộ, sau lưng lại là một bộ khác. Nghĩ tới đây, Hạ Du Du có chút thoải mái, hỏi, ta rất hiếu kỳ, ta như vậy không đủ tiêu chuẩn, kia cái gì dạng nữ hài mới đủ làm ngươi bạn gái tiêu chuẩn đâu. Nghĩ đến cái gì, nàng lại bổ sung nói, à đúng, trước đó tại thành đô sân bay thời điểm, ta xem ngươi đối với 66 hứng thú rất lớn, hẳn là chỉ có nàng như thế đã xinh đẹp, danh khí lại cao đại vong hồng, mới có thể làm ngươi bạn gái a. Ở trong mắt Hạ Du Du, Bành Lục Lục vị này tiểu tỷ muội, vẻ mặt giá trị cao hơn chính mình, năng lực cũng mạnh hơn chính mình, mấu chốt vẫn là fan hâm mộ mấy ngàn dịu nỉ vợ sản vong hồng. Dạng này nữ hài tử, nhất định là tất cả nam nhân trong suy nghĩ Bạch Liên Hoa, tình nhân trong mộng a. Nhưng mà, lại cái gặp Trần Phong lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, vuốt cằm nói, Bành Lục Lục. Nàng sao, nàng xác thực còn không tệ, bất quá bạn gái. Vẫn là thôi đi. Lần này đến phiên Hạ Du Du không phục, uy, không phải đâu. Liền 66 như thế nữ hài tử, cũng không đủ tư cách làm ngươi bạn gái sao. Ngươi yêu cầu này cũng quá cao a. 66 xinh đẹp như vậy đáng yêu, ngươi thế mà còn trướng mắt. Trần Phong nhún vai một cái nói, ta không nói trướng mắt, bạn gái coi như xong, nhưng nàng nếu là nguyện ý cho ta làm cái tình nhân, ta còn là không ngại. Chú ý công chúng số, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Hạ Du Du một mặt kinh ngạc chi sắc, dở khóc dở cười, nếu là 66 nghe được ngươi nói như vậy, nhất định sẽ tức giận đến ăn không ngon, ngươi cũng thực có can đảm nói à, nhường nàng cho ngươi làm tình nhân. Trần Phóng lơ đễnh, ta có cái gì không dám nói, nàng Bành Lục Lục mặc dù xinh đẹp, nhưng này lại như thế nào? Nhà ta trong hậu viện, Tô Giao, Lâm Thất Thất, Giang Thu Ngông, Lệ Trì, Lục Vũ Phỉ, Trung Lăng, nhỏ bò sữa mộ Bạch Bạch, còn có hồi trước vừa mới cầm xuống Bắc Điện giáo hoa Vương Tử Thuần. Trong các nàng, cái nào là so Bành Lục Lục kém? Cái nào không phải ngoan ngoãn cho ta làm chim hoàng yến đâu? Nhường xinh đẹp muội tử làm tình nhân, ta chỗ này cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Bất quá, Bành Lục Lục có xinh đẹp hay không, kỳ thật đều là tiếp theo, hắn rất thêm điểm địa phương, vẫn là nàng danh khí, TikTok hơn 3.000 vạn người nữ thần A, cái này quá làm cho người ta có chinh phục muốn. Tại loại thân phận này điều kiện tiên quyết, chỉ cần vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc không phải quá kéo hông, vậy cũng là ổn thỏa tiểu tiên nữ. Đương nhiên, Bành Lục Lục sở dĩ có thể hỏa, cũng là bởi vì nàng bản thân vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc cũng không kém, thả trong đại học, cũng là giáo hoa cấp muội tử. Nhưng dù cho như thế, ở trong mắt Trần Phóng, nàng như cũ cái phù hợp làm cái tình nhân, hắn cũng có hắn nguyên tắc. Còn như bạn gái, Trần Phóng tạm thời còn không muốn tìm, bởi vì bạn gái cùng tình nhân không đồng dạng, tình nhân có thể có một đôi, nhưng bạn gái lại chỉ có thể có một cái, nhiều sẽ lật xe, đây là lá vương bài, không thể tùy tiện đánh đi ra. Mà lại, coi như tìm bạn gái, hắn xem chừng cũng phải cách một trận đổi một cái, một chương vương bài, cũng không thể thời gian dài tại một cái nữ nhân trong tay. Không phải vậy, bị nàng nắm giữ tay cầm, nàng thế nhưng là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, không chừng liền một ngụm đem ngươi ăn. Mà trong lòng hắn bạn gái tiêu chuẩn, đừng đều không nhắc, riêng là vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc khối này, tiêu chuẩn là Kỷ Huyền Thanh, Kỷ huấn luyện viên. Đây cũng là Trần Phóng cho đến trước mắt, gặp qua một cái duy nhất tê cấp không muội tử, kia dáng vóc, kia vẻ mặt giá trị, kia 10 phân vẹn 10 ngũ quan. Trần Phóng lãng lâu như vậy, được chứng kiến mỹ nữ đều có thể dùng máy kéo kéo mấy xe, nhưng như cũ không thể không thừa nhận, Kỷ Huyền Thanh xinh đẹp nhất, tại Trần Phóng thẩm mỹ quan bên trong, nàng xem như trần nhà cấp bậc. Nói đến, Trần Phóng cũng có đoạn thời gian không có đi vén lên qua nàng, một mực ở vào nuôi thả trạng thái, nàng ngược lại là thỉnh thoảng trên hoẹ chặt cho Trần Phóng báo cáo làm việc, còn thúc hắn đi học. Đảng quay đầu quay về thành đô, nhìn xem có thể hay không đem quan hệ hướng xuống mặt lại đẩy tới một cái. Đi không tán gẫu nữa, ta còn có chút việc bận rộn, đi trước. Cùng Hạ Du Du hàn huyên vài câu, Trần Phóng quay người rời đi. Hạ Du Du nhìn xem hắn bóng lưng, môi khẽ nhúc nhích, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng hít khẩu khí, yên lặng nhìn xem hắn đi xa. Canh giữ cửa ngõ tiếng cửa vang lên lúc nào cũng, Hạ Du Du dựa lưng vào đầu giường, vân vê đệm chăn, nhỏ giọng thầm thì lấy, liền 66 như thế nữ sinh, đều không làm được hắn bạn gái, còn chỉ có thể làm tình nhân, vậy ta đâu? Ta như vậy, chẳng phải là liền tình nhân đều không làm được, chỉ có thể làm ném men rồi. Mặc dù cái này nghe rất để cho người ta hể hoài, Hạ Du Du trong lòng cũng có chút ít thất vọng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tự mình lần này giao dịch bên trong, giống như cũng không có thua thiệt đi. Chính là tối hôm qua hơi xảy ra chút máu thôi. Đến Nhật Phương lớn, dù sao có cái này họ Trần điện thoại, có thể bất cứ lúc nào tẩu nhiều hắn, không chừng về sau hắn ngày nào mắt ngủ, đột nhiên lại coi trọng ta đây. Lắc đầu, Hạ Du Du tập trung ý chí, nhắm mắt dự định nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là, bởi vì tối hôm qua chơi đùa quá lợi hại duyên cớ, toàn thân đau bứt nhức, nàng căn bản là ngủ không được. Hạ Du Du yên lặng chửi bậy nói, cái này ra hỏa, thật đúng là cái quái thú a, không giống cá nhân. Bất quá, dạng này nam hài tử, hẳn là mới là cực phẩm a. Nghe nói những cái kia 30-40 tuổi phú bà nhóm, tốt nhất hắn miệng, ai, nếu như hắn muốn thật sự là bạn trai ta, vậy liền quá tốt rồi, đáng tiếc không phải. A, đúng, có vấn đề suýt nữa quên mất. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hạ Du Du vội vàng cầm qua điện thoại mở ra hẹ chặt vòng bằng hữu, khỏe miệng một phát, bắt đầu biên tập. Ngày hôm qua công trạng nổi bật, kiếm lời không ít đề thành, làm gì, cũng phải thật tốt khoe khoang xuống đi, không phải vậy sinh hoạt còn có cái gì ý nghĩa đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Du Du có chút hưng phấn. Trước kia chỉ là nhìn xem người khác phơi xe phơi phòng phơi thu nhập, nàng đều chỉ dám phát nhiều khuôn mặt cùng dáng vóc tự chụp hình mà thôi, nhưng bây giờ, một cái nữ nhân, chỉ có cưới hùng ưng trải qua ngày sau, mới có thể biết rõ ngày này đến cùng cao bao nhiêu. Trừ chữ nghĩa bên ngoài, nàng còn đem ngày hôm qua 2.05 ức thành giao ngạch, cùng thâm loan số một bộ này phòng ở trong phòng nhặt sửa đồ phiến cùng cảnh quan hình ảnh, một mạch truyền đi lên. Phát xong vòng bằng hữu, không có qua mấy phút, liền có thật nhiều người điểm khen bình luận. Hoa, ung dung ngươi đây là phát tài sao, 2.05 ức thành giao ngạch. Cái này để thành đến có bao nhiêu A, 7 chữ số. Xem xét chính là P, nghỉ ngơi đi. Nói xong cùng một chỗ đến đầu bạc, ngươi lại vụng trộm hấp dầu. Không nói, lập tức từ trước đi bán phòng ở. Bà bối, ngươi bên kia còn nhận người sao? Mang ta một cái A. 6P 6P. Mỗi một người cũng có lòng hư vinh, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Nhìn thấy các bằng hữu điểm khen cùng cực kỳ hâm mộ bình luận, Hạ Du Du khỏe miệng cũng cười cong, trước kia nàng hâm mộ người khác, bây giờ lại đến phiên người khác tới hâm mộ nàng. Mặc dù dạng này sống ở đường trong mắt, luôn bị lên án, nhưng không thể không nói, loại cảm giác này là thật thoải mái. Lúc này, có người cho nàng phát PM. Xem xét phía dưới, lại là Bành Lục Lục. Ung Dung, ngươi cái gì tình huống? Ta xem ngươi vòng bằng hữu phát động thái, ngày hôm qua ngươi vậy mà bán 200 triệu phòng ở. Chương 246, Trần Phóng tư tưởng mới. Hạ Du Du nhìn thấy Bành Lục Lục tin tức, khỏe miệng vén lên, vẩy lên. Muốn nói Hạ Du Du trước kia hâm mộ nhất ai, kia không thể nghi ngờ muốn thuộc Bành Lục Lục. Dung mạo xinh đẹp, vẫn là đại võng hồng, vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần. Hai người mặc dù quan hệ không tệ, xem như bạn gái thân, nhưng thật muốn so ra, nàng Hạ Du Du liền cho Bành Lục Lục sách giày cũng không xứng. Nhưng ngay tại vừa rồi, chính miệng nghe Trần Phóng diss Bành Lục Lục, còn nói nàng như thế nữ hải tử chỉ có thể làm tình nhân, từ đó về sau, Hạ Du Du tâm tính lập tức liền thăng bằng. Nhìn xem, ngươi Bành Lục Lục không phải NBA, nhưng ở người ta chân chính cao phú xoáy trước mặt, ngươi cùng ta cũng không có kém bao nhiêu, hắn nói ngươi chỉ xứng làm tình nhân, mà hắn vừa rồi cũng dạng này ám hiệu ta đây. Cứ việc nghĩ như vậy, có chút nhựa tợ lặt tiệp tỉ mỗi hương vị, nhưng Hạ Du Du chính là nhịn không được a. Trong lòng đắc ý một hồi, nàng phát giọng nói trả lời, đúng vậy à, bán hai bộ phòng ở, bất quá nói đúng ra là 2.05 ức. Bành Lục Lục, để thành bao nhiêu a? Hạ Du Du, vừa tới 7 chữ số đi. Bành Lục Lục, chúc mừng, ngươi cái này lập tức liền bay lên, 200 triệu phòng ở, là thâm loan số một bên kia a. Đúng vậy a, liền khối này. Chậc chậc, có tiền a, những cái kia mua phòng ở người là thật có tiền, 2 ức nói hoa liền xài, ngươi đây là gặp được thổ hảo. Nhìn thấy cái tin tức này, Hạ Du Du khỏe miệng có chút nhấc lên, nhãn châu xoay động, có chút nghĩ vạch trần đả kích xuống bạn gái thân. Nói đến, cái này thổ hảo kỳ thật ngươi cũng nhận biết nha. Hạ Du Du nhịn không được, vẫn là nói. Bành Lục Lục có chút kinh ngạc, ta cũng nhận biết. Đúng vậy a, ngươi biết. Ngươi đừng đùa, ta biết người bên trong, không ai có thể có như thế hào khí, có thể hoa 200 triệu đến mua phòng, kia khẳng định không phải người bình thường, ta đoán chừng thân gia cũng có mười mấy ứ cờ đi. Ta nói là thật, cái người kia ngươi biết. Hạ Du Du cười hắc hắc, nói bổ sung, mà lại, hắn còn đối với ngươi có ý tứ chứ. Bành Lục Lục phát ba cái dấu hỏi, vội vàng nói, ngươi nói là ai? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết. Hạ Du Du, còn nhớ rõ trước 2 ngày thành đô sân bay à, có cái soái ca hỏi ngươi muốn ngoại trạng, ngươi không cho. Ngươi đừng nói cho ta, trên tay ngươi mua 2 ước bất động sản thổ hào, chính là hắn. Đúng, chính là hắn. Một nhà phòng làm việc trong văn phòng, Bành Lục Lục nhìn thấy bạn gái thân phát tới thông tin, cả người cũng ngộng. Liên tục xác nhận, biết được nàng không có nói láo về sau, Bành Lục Lục biểu hiện trên mặt cứng ngắc lại rất lâu rất lâu. Nguyên lai, trước đó ở phi trường gặp được cái kia xoái ca, lại là cái siêu cấp cao phú xoái sao. Mà lại, hắn còn đối với ta có ý tứ. Nhưng là, ta lại cự tuyệt hắn. Sai ước ca, ta cảm giác bỏ qua 100 triệu. Dù là Bành Lục Lục lại thế nào cao lãnh cùng nữ thần, giờ phút này nghe nói lần trước muốn tự mình hẹ chặt nam sinh, là cái siêu có tiền cao phú xoái về sau, cũng khó tránh khỏi có chút ảo não cùng hối hận. Nữ nhân đều dạng này hội chứng. Bất quá, nàng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, tự an ủi mình, được rồi, việc này lại hối hận cũng vô dụng, dù sao đều đã bỏ qua, mà lại, nhà ta Tây Phong ca cũng là người có tiền. Chính nghĩ như vậy, Bành Lục Lục nhận được phòng phát trực tiếp bảng một Tây Phong ca phát tới hệ chat, ngươi gần đây bận việc cái gì đâu, tốt mấy ngày không có phát video, cũng không có phát trực tiếp. Bành Lục Lục trở về cái cười biểu lộ nói, gần nhất tương đối bận rộn, video đi theo liền muốn khai mạc, phát trực tiếp lời nói, cái này 2 ngày dành không được thời gian, chờ cái mấy ngày đi. Tây Phong ca, được, phát sóng thời điểm hệ chặt trên cho ta biết một tiếng, ta tài khoản bên trong còn có 300 cái cạn nỉ vạn, đến thời điểm cùng một chỗ đánh cho ngươi. Bành Lục Lục kinh hỉ nói, thật tốt, tạ ơn Tây Phong ca. Qua nửa phút, Tây Phong ca lại phát tới một cái tin tức, chỉ là tạ ơn. Ngươi có phải hay không quên những chuyện gì? Ách, Tây Phong ca ngươi ngón tay là. Chúng ta trước đó thế nhưng là ước định cẩn thận, chỉ cần ta trở thành ngươi bảng một, cho ngươi thêm đánh đầy 1.000 vạn, ngươi liền đáp ứng làm ta bạn gái, đánh xong cái này 300 cái cạn nỉ vạn, cũng kém không nhiều đủ rồi, chuyện này ngươi quên rồi. Chuyện này nàng vừa mới còn tại suy nghĩ đâu, làm sao có thể quên. Bành Lục Lục vội vàng trả lời, ta chưa à, Tây Phong ca ngươi yên tâm, ta người này nói giữ lời, ngươi tốt với ta. Trong lòng ta ký ra đây. Nói thật ra, Bành Lục Lục mặc dù tại TikTok là cái đại vong hồng, thực chất bên trong cũng có chút kiêu ngạo, nhưng bản tính cũng không xấu, cũng không phải loại kia lang tâm cẩu phế chuyên môn đi lừa gạt nữ dẫn chương trình. Đã trước đó đáp ứng Tây Phong ca, chỉ cần cái kia bên cạnh không phạm sai lầm, nàng liền sẽ không đổi ý. Huống hồ độc thân 20 mấy năm, nàng cũng độc thân đủ rồi, gần nhất bởi vì áp lực rất lớn, nàng càng thêm muốn tìm cái bạn trai đến hành động dựa vào, đồng thời hàng hỏa. Hiện nay xem ra, Tây Phong ca mặc dù không phải nàng lý tưởng hình, nhưng nàng lại cảm thấy rất thích hợp bản thân. Đương nhiên, nàng hiện tại coi như muốn đổi ý, cũng không kịp, chỉ có thể kiên trì đi cùng Tây Phong ca chô đối tượng. Tây Phong ca cũng không nói cái gì, cách một hồi chỉ là trả lời, vậy là tốt rồi. Trần Phóng theo Thâm Loan số 1 sau khi ra ngoài, ngồi tại buôn chỉ phòng xa chỗ ngồi phía sau, có chút nhắm mắt ngưng thần. Lái xe Phan Chí Minh hỏi, Trần Tổng, nhóm chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Trước tùy tiện tìm địa phương, ăn một bữa cơm. Trần Phóng no y. Được. Phan Chí Minh gật đầu. Qua nửa phút, Trần Phóng nghĩ đến cái gì, lại nói, một hồi sau khi ăn cơm xong, ta an bài ngươi làm một chuyện. Ngài nói, Thâm Loan số 1 bộ kia phòng ở, trống không cũng không được, ngươi đi những cái kia quản lý gia đình loại phục vụ công ty dạo chơi, giúp ta tìm mấy cái bao ở chỗ ở Aji hoặc là quản gia. Trần Phóng phân phó nói, tốt, vậy cụ thể có yêu cầu gì không? Trần Phóng nghĩ nói, yêu cầu. Ân, tận lực tìm xinh đẹp loại kia đi, dung mạo không đẹp xem, cũng đừng tìm. Phan Chí Minh cười một tiếng, hiểu do. Phòng ốc rộng, không có quản gia quản lý cùng A-Z đi quản lý vệ sinh là không được, giống như thành đô bên kia khu nhà cấp cao. Trên thực tế Trần Phóng cũng có sắp xếp qua nhân viên làm thêm giờ quét dọn vệ sinh, chính hắn lười nhắc làm, đương nhiên, hắn cũng làm được không chuyên nghiệp. Chớ xem thường phòng ốc vệ sinh quét dọn, đây chính là cái việc cần kỹ thuật. Không có kinh nghiệm người vẫn thật là không làm xong. Thâm thị bên này phòng ở, Trần Phóng mặc dù sẽ không thường ở, nhưng sắp xếp người quét dọn vệ sinh là nhất định phải. Mà lại ngoài ra, Trần Phóng còn có cái khá là tiền vệ ý nghĩ, dù sao phòng ở không người ở, trống không cũng là lãng phí, không bằng giá thấp quảng cáo cho thuê, chuyên môn chiêu một chút xinh đẹp, đẹp mắt, vóc người đẹp, gợi cảm, hơn nữa còn không có bạn trai tiểu tỷ tỷ vào ở tới. Đến thời điểm, lần sau đến thâm thị, cũng không cần lại chạy ra ngoài lãng. Bởi vì ở nhà liền có thể, hắc hắc. Nghĩ tới đây, Trần Phóng vô đuổi, âm thầm nghĩ. Kế hoạch này đơn giản hoàn mỹ. Bất quá, khách trọ tiểu tỷ tỷ nhất định phải đều phải là T2, không, T1 cấp, không phải giáo hoa cấp mội tử, còn muốn ở đỉnh cấp khu nhà cấp cao. Nghĩ cao y giả mờ ăn cũng không cho. Mà lại chỉ cần tiền thuê nhà thấp, thấp đến chỉ cần 1.000 khối, mấy trăm khối, thậm chí là không cần tiền, ta cũng không tin không có con cá mắc câu. Trần Phong có chút hưng phấn, có tiền, có hào trạch, liền nên chơi như vậy mới đúng chứ, gò bó theo khuôn phép, rất không ý tứ. Dù sao tiền thuê nhà cái đồ chơi này, Trần Phong căn bản liền không thèm để ý, dù sao hắn ở bên ngoài tùy tiện đi dạo một lần đều là hoa mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn, còn kém khách trọ các tiểu tỷ tỷ điểm này tiền thuê nhà a. Đừng đùa, mở ra Hắc Hải Vương làm sao có thể thiếu tiền. Chương 247, hai bộ logic. Dùng qua cơm trưa về sau, Phan Chí Minh đi làm việc, Trần Phong thì tìm nhà chính quy lại cao cấp xoa bóp trung tâm, vương lòng một trận. Nam tại thủy liệu pháp trên giường, Trần Phong một bên hưởng thụ chuyên ngành kỹ thuật viên phục vụ, một bên chậm rãi mở ra hệ thống, suy tư. Trải qua ngày hôm qua mua nhà tiêu xài, tài phú hệ thống đẳng cấp đã đạt đến cấp 35, cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết 8.000 điểm tiêu phí giá trị. Dựa theo mỗi lần hai cấp biến đổi quy luật, cấp 35 đến cấp 37 cần 1.6 VAN tiêu phí giá trị, cấp 37 đến cấp 39 cần 1.8 VAN tiêu phí giá trị, mà cấp 39 đến cấp 40 tràn ngập, thì cần muốn chỉnh cả 2 vạn hòa phí giá trị. Đến 4 cấp không tràn ngập điểm kinh nghiệm về sau, hẳn là liền sẽ phát động thăng cấp điều kiện, hết thể tính được, cần 5.4 VAN tiêu phí giá trị. Giống như, cũng không phải rất nhiều sao. Trần Phóng hơi chút tính toán, trong lòng liền có số. Lúc này tài phú trong hệ thống, hắn hoàn thủ nắm hơn 4.000 điểm tiêu phí giá trị, chỉ cần lại tiêu ít tiền, làm cái 5 VAN tả hữu tiêu phí giá trị đi ra, lên tới cấp 40 đầy kinh nghiệm cơ bản thỏa. Bởi vì lần này tới thâm thị mua phòng, trở lại hiện một khoản tiền, tài khoản số dư con ở lại không giảm trái lại còn tăng, trong tay còn có 7 cái nhiều ức, dùng để kiếm ra cần thiết tiêu phí giá trị, đầy đủ. Mà lại, trước đó còn cho Dương Học Đông gọi 200 triệu, đó cũng là có thể chuyển hóa làm tiêu phí giá trị một khoản tiền, chỉ là hiện tại ngân hàng nguồn năng lượng công ty bên kia vừa mới bắt đầu khởi bước, tiêu phí năng lực còn không có nâng lên, chỗ cống hiến tiêu phí giá trị không nhiều. Trần Phóng âm thầm kế hoạch, đúng rồi, nhớ kỹ còn kém Triệu Hạo kia ra hỏa 6.000 VAN tới, kéo hơn nửa tháng, cũng là thời điểm cái kia đem số dư cho hắn thanh toán xong. Kỳ thật, số tiền kia Trần Phóng đã sớm có thể trả, nhưng một mực kéo tới hiện tại. Triệu Hạo bên kia cũng là ngay thẳng người, hơn nửa tháng không có thúc qua Trần Phóng, thậm chí không hỏi một tiếng qua. Làm xong thủy liệu pháp về sau, Trần Phóng rất nhanh theo xoa bóp trung tâm rời đi, tìm ở giữa khách sạn chọn nhiều trà chiều, một bên hưởng dụng, một bên xuất ra điện thoại bấm Triệu Hạo điện thoại. Uy, lão Trần. Triệu Hạo bên kia có chút nhao nhao đến, thanh âm ong ong. Trần Phóng nói, ngươi bên kia chuyện gì xảy ra, động tĩnh có chút lớn. Triệu Hạo nói, úc, ta ở phi trường, vừa rồi xuống phi cơ đâu, cạnh bên vừa vặn có khung máy bay cất cánh, thanh âm hơi bị lớn. Hiện tại tốt. Một lát sau, thanh âm xác thực nhỏ rất nhiều. Trần Phóng cười hỏi, ngươi đây là lại định đi nơi đâu lãng? Triệu Hạo nói, không có, này sẽ mà trên Thượng Hải đâu, một cái bằng hữu kết hôn, gọi ta đi làm phu rể. Đấy bất quá cũng chỉ có thể tới. Ngươi ngược lại là nhàn nhã. Trần Phóng cười nói, nhưng chính hắn cũng kém không nhiều. Triệu Hạo nói, ngươi gọi điện thoại chuyện gì? Trần Phóng nói, đây không phải lần trước hai ta giao dịch qua đi, còn thiếu ngươi 6.000 VAN số dư sao, liền Tinh Dương giải trí công ty bên kia, ta gần nhất trong tay dư giả, định đem tiền cho ngươi kết. Triệu Hạo nghe vậy kinh ngạc nói, đây không phải còn chưa tới một tháng A. Đến không tới thời gian không quan trọng, ta trước cho ngươi kết đi, là trước kia cái kia tài khoản. Vẫn là. Đúng, vẫn là trước đó tài khoản, hắc hắc, liền thích ngươi loại này dứt khoát người. Được, vậy ta cút, một hồi cho ngươi hối đi qua. Được, đưa qua một lát trò chuyện tiếp. Một trận thao tác về sau, Trần Phóng rất mau đem 6.000 VAN sổ sách đánh vào Triệu Hạo tài khoản bên trong. Thu được số dư về sau, Triệu Hạo vội vàng cấp hắn trở về điện thoại. Lão Trần, ngươi cái này quá ra sức, yêu ngươi. Lan, đừng hắn nói gì câu buồn nôn. Trần Phóng liếc mắt mắng. Ha ha, lại nói y, ngươi đây là lại đi chỗ nào phát tài, hơn nửa tháng thời gian, 6.000 VAN liền con gót, 6PA ngươi. Triệu Hạo nói y, tùy tiện làm liền có. Ngươi đây chính là đang đánh liếc mắt đại khái à, ai đúng, ta nhớ tới một sự kiện, ngươi nếu là trong tay còn có tiền nhàn rỗi lời nói, hai ta có thể hợp tác làm một tay. Triệu Hạo đống nhiên hạ giọng nói, tiền nhàn rỗi ta ngược lại thật ra có, bất quá, cùng ngươi hợp tác, vẫn là thôi đi. Trần Phóng cười nói. Triệu Hạo cái này không vui, uy, ta nói ngươi lời này có ý tứ gì, xem thường huynh đệ ta không phải. Ta với ngươi nghiêm túc, tay ta đầu thật có một cái đặc biệt tốt dự án, có muốn nghe hay không nghe. Vậy ngươi nói một chút đi. Thượng Hải Khê Thiên Ngu Nhạc Công ty, ngươi biết rõ à? Không biết rõ. Chưa nghe nói qua. Không có. Triệu Hạo đại khái là bị chẹn học dưới, ho nhẹ nói, tốt à, ngươi không biết rõ cũng không quan hệ, ta tới cấp cho ngươi kỹ càng đột phá hạ. Nhà này giải trí công ty, là một nhà truyền hình điện ảnh văn hóa loại công ty, thành lập tại 8 năm trước, nghiệp vụ bao gồm nghệ nhân quản lý, truyền hình điện ảnh chế tác, quan hệ xã hội hoạt động, bản quyền vận hành đẳng lĩnh vực. Dưới cờ nhiều vị thực lực mạnh mẽ nghệ nhân, cũng là quốc nội bên này, nghệ nhân thể lượng khá lớn một nhà quản lý công ty. Triệu Hạo nói đến khởi kình, nhưng Trần Phóng nghe được một nửa liền không muốn nghe, ngắt lời nói, dừng lại, lại là giải trí công ty A. Triệu Hạo nói, uy, cái gì gọi là lại là giải trí công ty, Khê Thiên Ngu Nhạc công ty cùng Tinh Dương giải trí không đồng dạng, người ta thể lượng so trong tay ngươi nhà kia lớn hơn. Ngươi đừng ngắt lời, hãy nghe ta nói hết. Nhà này công ty, hiện tại phát triển tình trạng vô cùng tốt, nhưng là đâu, nhà này công ty lão bản đắc tội với người, người ta nói dọa muốn phá đổ hắn nhà này công ty, lão bản người hoảng hốt, liền định giá thấp mau đem nhà này công ty tuột tay. Nghe đến đó, Trần Phóng mới hơi có điểm hứng thú, cái gì thời điểm sự tình. Ngay tại đêm qua, Triệu Hạo nói, ta đến Thượng Hải bên này, ngoại trừ tham gia hôn lễ bên ngoài, cũng là nghĩ điều tra việc này. Dừng một chút, Triệu Hạo vừa thần bí như vậy mà nói, ngươi biết rõ Khê Thiên Ngu Nhạc hiện tại lao bản chào giá bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 8 ức, chỉ cần 8 ức a. 8 ức, còn chỉ cần. Triệu Hạo cười hát hát nói, vâng, chỉ cần 8 ức, nhưng nhà này công ty tài sản, ta ngón tay là chỉ toàn tài sản A, chí ít 20 ức. Trần Phóng, chỉ toàn tài sản chí ít 20 ức cỡ công ty, người ta sẽ chỉ bán 8 ức. Có cái gì ẩn tình một mạch nói đi, đừng dịch cất giấu. Triệu Hạo nói, ngươi đừng đội nha, nghe ta từ từ nói. Khê Thiên Ngu Nhạc chỉ toàn tài sản đúng là 20 ức cỡ hướng lên trên, chỉ là nó dưới tay quản lý nghiệp vụ, liền đáng giá 10 cái ức. Bất quá, bởi vì lão bản đắc tội người, người kia còn để lộ ra muốn phong sát hắn nhà này công ty, thậm chí làm đến hắn phá sản. Mấu chốt là, cái này người năng lượng so hắn lớn nhiều, hắn căn bản liền không có cách nào chống cự, chỉ có thể nghĩ biện pháp mau đem trong tay công ty cuộn ra ngoài, sau đó lấy tiền đi nước ngoài tị nạn, liền quốc nội cũng ngốc không được nữa. Người cái này nói cũng quá khoa trương, hiện tại quốc nội còn có bá đạo như vậy người sao? Trần Phóng ẩn ẩn có chút không tin. Triệu Hạo nói, đương nhiên là có. Ngươi đừng đem chúng ta quốc nội hoàn cảnh thấy quá đơn giản, trong này nước sâu ra đây. Nói cười cười, sau đó hắn lại thu liễm nhỏ giọng, nói bổ sung, cứ như vậy nói với ngươi đi, chúng ta xã hội này, một mực có hai bộ vận hành logic, một bộ là đạo đức logic, một bộ là lợi ích logic. Đạo đức phương diện logic, thường thường hợp với mặt ngoài, nghe một chút thì cũng thôi đi, chỉ có lợi ích logic, mới là duy trì xã hội phồn vinh hương thịnh căn bản, chỉ cần có lợi ích liên lụy, vậy thì có âm u mặt. Nhiều ta cũng không tốt nói, dù sao ngươi nhất định có thể nghe hiểu. Chương 248, đừng lừa ta, không phải vậy đánh chết ngươi. Đã hiểu. Trần Phóng khẽ gật đầu. Cái này hai cái logic hắn đương nhiên biết rõ, mà lại rất sớm đã biết rõ. Chỉ là trước kia còn không có ngộ ra, nhưng từ khi bật học về sau, hắn liền càng thêm sáng tỏ. Trần Phóng hỏi tiếp, bất quá, Khê Thiên Ngu Nhạc lão bản, đến cùng là đắc tội người nào, làm sao đắc tội, người ta muốn như vậy làm hắn. Triệu Hạo cười ra nói, người nào? Đương nhiên là làm giải trí muốn kêu ba nhân vật, còn như làm sao đắc tội, còn không phải bởi vì không có bao ở tự mình kia hai lạng thịt, cho người ta trên đầu trồng thảo thôi, cái này ai có thể nhẫn? Trần Phóng giật mình nói, dạng này à, kia khẳng định không thể nhịn, không đem hắn giết chết làm tàn, kia cũng quá qua loa. Cho nên, người cái kia biết rõ, Khê Thiên Ngu Nhạc kia ra hỏa, vì cái gì 20 ức cờ hướng lên trên công ty, chỉ cần 8 ức đi. Nhất định phải giá thấp bán ra, không phải vậy ai dám bước lên phong hiểm đón cuộn. Cũng là đạo lý này. Trần Phóng lên tiếng, vừa nghi ngờ nói, người ý tứ ta đã hiểu, nhưng là, nhà này công ty lão bản đắc tội người kia, thực sự có người có dũng khí đón cuộn sao? Triệu Hạo nói, cũng có không sợ chết người, phong hiểm càng lớn, hồi báo càng lớn nha. Bất quá, chuyện này nếu như rơi xuống trên đầu ta, phong hiểm liền không có lớn như vậy. Tiết lộ cho ngươi cái tin tức, cha ta cùng cái người kia trước kia là đồng sự. Tại cùng một cái đơn vị làm việc qua, ta quản hắn gọi thuốc, chuyện này ta đã trưng cầu ý kiến qua ba ta. Có hắn giúp nhóm chúng ta lật tẩy, coi như đón quận đến đây, chỉ cần cùng nguyên lão bản phân rõ quan hệ, liền không có gì vấn đề. Trần Phóng, ngươi tại ngành giải trí còn có cao y tầng quan hệ này. Triệu Hạo cười nói, kia không phải vậy đâu, ta trước đây sở dĩ về nước làm giải trí, kỳ thật cái này cũng có một bộ phận nguyên nhân, bất quá, càng nhiều vẫn là phải dựa vào tự mình, loại quan hệ này đi không được mấy lần. Nhưng thời khắc mấu chốt đi một lần, vậy cũng là được lợi trung thân. Nhà ta cũng chính là hiện tại rút ra không được tiền, không phải vậy, loại này bánh gà tổ, ta khẳng định là một người liền độc chiếm. Thế nào lão Trần, muốn hay không đầu điểm tiền vào, chúng ta cùng một chỗ làm. Trần Phóng, muốn thật cùng ngươi nói, kia xác thực có thể làm một chút. Triệu Hạo nói ra, yên tâm, hai ta bạn học cũ, ta làm người ngươi cũng biết, không phải cái loại ánh mắt này thiện cận, sẽ hại ngươi người. Mặt khác, 8 ức là hiện nay ra giá, nhưng ta đoán chừng, nếu như đi qua tiến một bước nói chuyện, còn có thể áp xuống tới không ít. Bất quá, ta cho rằng coi như có thể ép giá, cũng không thể đẻ thêm quá nhiều, không phải vậy, giá cả lại hạ thấp lời nói, bí quá hóa liều ra trận người khả năng liền sẽ nhiều, đến thời điểm cạnh tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Trần Phóng sờ lên cằm, lâm vào trong trầm tư. Nguyên bản không có Triệu Hạo cái này điện thoại, hắn cũng dự định tiêu ít tiền, đem tiêu phí giá trị gom góp, nhưng chủ yếu phương pháp vẫn là đi mua mấy bộ quá 100 triệu khu nhà cấp cao, sau đó quảng cáo cho thuê xinh đẹp muội tử. Có thể nghe hắn kiểu nói này, Trần Phong có điểm tâm động. Nếu quả thật lấy 8 ức giá cả, cầm xuống chỉ toàn tài sản 20 ư cờ hướng lên trên Khê Thiên Ngu Nhạc, chỗ tốt có 2 cái. Cái thứ nhất chỗ tốt, đem đầu nguồn vấn đề giải quyết về sau, chuyển tay một bán, liền có thể lợi nhuận 10 cái ức. Cái thứ hai chỗ tốt, nếu như không bán, vậy liền lưu tại trong tay kinh doanh, Tinh Dương Giải Trí công ty mặc dù cũng có chút thể lượng, nhưng thể lượng còn chưa đủ lớn, nếu như lại có một nhà Khê Thiên Ngu Nhạc, Trần Phóng tại ngành giải trí cũng coi là có nhất định thực lực. Kể từ đó, về sau nếu là coi trọng cái nào xinh đẹp minh tinh, vây tay, nàng không thể nào ngoan ngoãn tự khai bằng môn. Trừ cái đó ra, cũng có thể cho em gái Trần Tiểu Nháo một cái càng thêm an toàn sạch sẽ lại phồn thịnh không gian phát triển. Cân nhờ ở cờ đến những này, Trần Phóng cảm thấy lệnh tiền cùng Triệu Hạo cùng một chỗ làm hạng mục này, cơ hồ là không có gì lo lắng sự tình. Nhưng lo lắng duy nhất, vẫn là sợ Triệu Hạo hại chính mình. Dù sao, hai người mặc dù là bạn học cũ, quan hệ cũng rất sát, mà lại trước đó còn có qua giao dịch, có thể ý muốn hại người không thể có, nhưng tâm phòng bị người không thể không a, nhiều cái đầu óc, đối với mình phụ trách, cuối cùng không có cái gì chỗ xấu. Thế là, Trần Phóng nói ra, trừ ta ra, còn có người khác sao? Triệu Hạo nói, ngoại trừ ngươi, ta còn liên hệ mặt khác hai cái bằng hữu, một cái là để cho ta đi làm phu rể cái kia, một cái khác ngươi cũng không biết. Trần Phóng hỏi, bọn hắn dự định đầu bao nhiêu? Khu khu, cái kia, bọn hắn nói trước chớ đã, không có ý định đầu tiền. Triệu Hạo ho nhẹ một tiếng, sợ Trần Phóng cảm thấy mình không đáng tin cậy, lại vội vàng bổ sung, bất quá lao Trần ngươi yên tâm, ta lần này đến Thượng Hải đến, một phương diện muốn đi Khê Thiên Ngu Nhạc công ty làm điều tra cùng tiếp xúc, một phương đi hệ nở khác cờ, chính là muốn thuyết phục bọn hắn đầu tư vốn tiền vào. Trần Phóng, vậy ngươi dự định đầu bao nhiêu? Triệu Hạo, tay ta đầu hiện tại không có tiền. Ngươi cho ta cái này 6.000 vạn cũng phải gửi cho cha ta dùng, nhưng chuyện này ta dẫn đầu giúp các ngươi xử lý, nhất định cầm xuống. Sau khi chuyện thành công, ta chỉ cần 10% cổ phần, còn lại 90%, tất cả đều là các ngươi. Trần Phóng cười nói, ngươi cái này tính toán ngược lại là đánh cho vang lên A, tay không bắt sói. Cũng không thể nói như vậy, nếu như không có ta cao y tầng quan hệ này, các ngươi coi như mình tiếp Khê Thiên Ngu Nhạc công ty, vậy cũng không tốt, đúng không? Triệu Hạo lời này cũng không sai. Trần Phóng suy nghĩ mấy giây, nói ra, như vậy đi, ngươi kia hai cái không có đầu tư vốn bằng hữu, ngươi cũng đừng để bọn hắn đầu tư, cái này sạc hàng, hai ta tách ra chi. Triệu Hạo ngẩn người, giật mình nói, hai ta phút. Ta dựa vào, lão Trần, đây chính là trọn vẹn 8 ức A. Ngươi xác định, 8 ức không được, ta chỉ có thể cho ngươi 6 ức, ngươi nếu có thể 6 ức đem Khê Thiên Ngu Nhạc lấy xuống, 10% cổ phần, ngươi. Cái này, 6 ức cũng không phải ít. Nhưng ta sợ cái này giá cả đè xuống, đến thời điểm sẽ có không ít người tham gia tiền đến, ta bên này cũng không nhất định có thể cầm xuống A. 6 ức nếu như bắt không được, vậy ta liền không tham dự, chính các ngươi nghĩ biện pháp đi. Trần Phóng trực tiếp tỏ thái độ. Được chưa, vậy ta tận lực. Trần Phóng nói, mặt khác, còn có một điểm ta phải sớm nói rõ, ta sẽ an bài người đi Thượng Hải, cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành chuyện này, không có vấn đề A. Ta đi, ngươi đây là không tin tưởng ta nha. Sợ ta hố ngươi vẫn là làm sao? Dù sao 6 ức giao dịch, số tiền kia ta lấy ra, cũng là thường cân động cốt, nếu như không có, ta sẽ đánh chết ngươi. Trần Phóng cười nói. Lời này hắn mặc dù là cười nói, nhưng Triệu Hạo lại nghe được hàn ý tràn đầy, cái này người tiếu lý tàng đao a. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải cái loại ánh mắt này thiện cận người, dựa vào hại huynh đệ phát tài, trong lòng ta dùng đến cũng không thoải mái, ngươi chớ coi thường ta. Triệu Hạo cười khẽ một tiếng, nói ra, vậy ngươi phái người đến đây đi, sớm một chút đến, chuyện này càng kéo dài biết rõ càng nhiều người, đến thời điểm cạnh tranh liền vượt kịch liệt, ta dự định là tại trong 3 ngày kết thúc chiến đấu, tốc chiến tốc thắng. Được, vậy cứ như thế định. Tốt, bất quá lao Trần, ta muốn bổ sung một câu, ta hắn á thật không có hố ngươi, lừa ngươi đi ra ngoài bị xe đâm chết. Tốt, cút. Nghe được trong điện thoại truyền đến tốt tốt âm thanh, Trần Phóng mỉm cười, Triệu Hạo có nhỏ tính tình, vậy cũng như thường. Bất quá, hắn cũng có hắn suy tính cùng lý do, riêng phần mi nhờ đứng tại riêng phần mi nhờ góc độ trên xem, sẽ phát hiện đều là đúng. Chương 249, xinh đẹp quản gia. Cùng Triệu Hạo kết thúc trò chuyện về sau, Trần Phóng lại bấm Lâm Song điện thoại. Trần Tổng. Lâm Song đạo, thanh âm hoàn toàn như trước đây êm thai. Ta có chuyện cùng ngươi nói rằng. Trần Phóng đem cùng Triệu Hạo hợp tác êm thai nói ra. Lâm Song sau khi nghe lại khó hiểu nói, thật tốt, tại sao lại muốn tiến quân ngành giải trí rồi. Nàng không hiểu rõ, làm kem đánh răng liền hảo hảo làm kem đánh răng A, đột nhiên chạy tới làm phản ứng tổng hợp hạt nhân không nói, hiện tại lại muốn đi thu mua giải trí công ty, cái này khoảng cách không cảm thấy có chút quá lớn A. Trần Phóng nói, quên nói cho ngươi, ngoại trừ nhà này sắp thu mua Khê Thiên Ngu Nhạc ngoài công ty, ta tại Yến Kinh đã mua nhà giải trí công ty, gọi là Tinh Dương Giải Trí, quay đầu ngươi cũng có thể phái người đi tiếp xúc hạ. Lâm Song, ngươi thật là. Trần Phóng đánh gãy nàng, không cho nàng chửi bậy tự mình cơ hội, nói thẳng, được rồi, hạng mục này đã quyết định làm, cái khác ngươi đừng quản, chỉ cần phái người đi Thượng Hải cùng Triệu Hạo tiếp xúc chính là. Cho chuyện kết thúc về sau, ta sẽ đem hắn phương thức liên lạc phát cho ngươi. Mặt khác, ngươi phái đi người tốt nhất giật mình điểm, nhất định phải có năng lực phân biệt cùng phán đoán lần này dự án khả thi, nếu như không thể được, quên đi. Hiểu chưa? Tốt tốt tốt, ngươi là lão bản, ngươi nói tính toán. Ừm, cúp. Sáng ngày hôm sau, Thâm Loan số 1T7 tòa nhà trong khu nhà cao cấp, giờ phút này tới 3 cái ít dao. Phan Chí Minh đi vào thư phòng, hướng ngay tại trong thư phòng xem máy tính Trần Phong nói ra, Trần Tổng. Ngày hôm qua ngài để cho ta đi quản lý gia đình phục vụ công ty tìm người, ta dựa theo ngài phân phó tiêu chuẩn, đã đem người tìm tới, hết thảy 3 vị, đây là các nàng tư liệu cơ bản. Cho ta xem một chút. Phan Chí Minh đem tư liệu trong tay đưa cho Trần Phóng. Cầm qua tư liệu nhìn ra ngoài một hồi, Trần Phóng khẽ gật đầu, làm được không tệ, các nàng hiện tại ở đâu đây? Ta an bài các nàng ở phòng khách chờ đợi. Được, ta đi qua nhìn một chút. Đóng lại máy tính ra thư phòng, Trần Phóng đi vào rộng rãi phòng khách. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa 3 vị ít dao trên thân. Đây là Trần Tiên Sinh, bộ này phòng ở chủ nhân. Phan Chí Minh giới thiệu nói. Trần Tiên Sinh ngài tốt. 3 vị nữ nhân vội vàng đáp, nhưng trên mặt đều không hẹn mà cùng trồi lên thần sắc kinh ngạc. Các nàng biết rõ phòng ở chủ nhân rất có tiền, nhưng là, không nghĩ tới hắn thế mà còn trẻ như vậy, mà lại đẹp trai như vậy. Thông qua vừa rồi tư liệu, Trần Phóng cũng phải chi liếu cái này 3 vị nữ nhân tình huống, các nàng phân biệt gọi Vương Bội, Diệp Thu Lệ, Mộ Đại Lê. 3 người đều là tướng mạo cực kỳ không tệ ít dao, nhất làm cho Trần Phóng cảm thấy kinh diễm, là cái này gọi Mộ Đại Lê. Đã 33 tuổi tuổi tác, lại lớn trương mặt em bé, non giống mười mấy tuổi cô nương. Khoa trương nhất là, nàng còn có một chuôi chỉ có á nỉm bên trong khả năng nhìn thấy dáng vóc, Trần Phóng nhìn ra, nghĩ thầm làm gì cũng phải dê đi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mặt trẻ cái kia sao? Thật đúng là cái Lê lớn A, danh tự này thật chuẩn xác. Bất quá. Giản lược tóm tắt xem, Mộ Đại Lê lại là 3 người các nàng bên trong kém nhất. Vương Bội cùng Diệp Thu Lệ, đều là đại học nổi tiếng tốt nghiệp học sinh, còn đã từng đi Anh Quốc quản gia học viện học bổ túc, phi thường thích hợp dùng để làm quản gia, mà lại phục vụ qua chủ nhân cũng đều nhất trí khen ngợi. Nhưng Mộ Đại Lê không đồng dạng, cùng nàng hai kém một mảng lớn. Nhưng tại Trần Phóng nơi này, hắn căn bản liền không quan tâm chuyên ngành và văn bằng, Vương Bội cùng Diệp Thu Lệ vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, không dùng được. 3 cá nhân bên trong. Chỉ có một người có thể nhận lời mời bên trên, không có gì lo lắng, ưa thích trông mặt mà bắt hình dong Trần Phóng, chọn lọc tự nhiên tại hắn trong mắt càng thêm đột xuất Mộ Đại Lê. Lấy hắn bắt bẻ ánh mắt đến xem, Mộ Đại Lê vị mỹ nữ kia quản gia, tư sắc hoàn toàn có thể đạt tới T1. Mặt trẻ cái kia, cộng thêm trên vẫn là ít dao, thật sự là quá thêm điểm. Vương Bội cùng Diệp Thu Lệ không có nhận lời mời bên trên, chỉ có thể cười khổ mất mát rời khỏi, hai nàng cũng rất muốn tại dạng này khu nhà cấp cao, là vị này đẹp trai chủ nhân phục vụ. Chỉ tiếc, người ta không coi cho nở dê các nàng. Người cũng đi xuống trước đi, có việc ta sẽ bảo ngươi. Trần Phóng đối với Phan Chí Minh nói y. Được. Phan Chí Minh mang cánh cửa sau khi rời đi, xa hoa trong phòng khách chỉ còn lại Trần Phóng cùng Mộ Đại Lê. Trần Phóng ánh mắt rơi vào vị này mỹ thiếu phó trên thân, càng không ngừng đánh giá, vây quanh nàng dạo qua một vòng, ánh mắt còn không có từ trên người nàng dịch chuyển khỏi. Cứ việc thân cao không phải rất cao, chỉ có 160 bộ dáng. Nhưng nàng chi dưới tinh tế cân xứng thon thả, nửa người trên thân thể càng là có thể xưng hoàn mỹ, kia thức tha nổi bật đường cong, rơi vào Trần Phóng thẩm mỹ quan bên trong, quả nhiên là dựng đứng ngón tay cái rồi. Ngoại trừ tấm kia mặt em bé, kia thuộc về ít dao trang điểm thành thục khí tức, cũng hấp dẫn sâu đậm lấy hắn. Xinh đẹp à, không nghĩ tới Phan Chí Minh kia ra hỏa làm việc như thế đáng tin cậy, quay đầu nhất định phải cho hắn tăng lương. Bất quá, họ Mộ, cái này khiến Trần Phong nhớ tới Mộ Bạch Bạch, nha đầu kia giống như cũng họ Mộ. Nhưng Trần Phong cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Mộ Đại Lê trên lý lịch sơ lược viết là mang theo cái nhi tử ly dị thiếu phụ. Mộ Đại Lê bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, lông mày nhíu, Trần Tiên Sinh, ta có chỗ nào không đúng sao? Ngài nhìn như vậy ta. Trần Phong nói, Mộ tỷ dung mạo ngươi đẹp mắt, liền không nhịn được chăm chú nhìn thêm, bỏ qua cho a. Ách, ngài nói đùa. Mộ Đại Lê sững sờ, lung tung nói. Không có nói đùa, ngươi cái này tư sắc có thể không hề giống là hơn 30 tuổi nữ nhân bộ dáng, rất nhiều mười mấy tuổi thiếu nữ, cũng không sánh nổi ngươi đẹp mắt. Trần Phong từ đáy lòng tán dương. Nhưng mà, Mộ Đại Lê giống như không phải rất an bộ này, nàng nói, Trần Tiên Sinh, nhóm chúng ta vẫn là đừng nói để lời nói với người xa lạ đi, ngài đây là dự định thu nhận ta, vẫn là. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao. Không phải vậy, ta cũng sẽ không đơn độc để ngươi lưu lại. Trần Phóng ngồi xuống ở trên ghế salon, đối với Mộ Đại Lê chỉ khía cạnh trên ghế salon, nội y xuống chuyện văn đi. Tạ ơn. Mộ Đại Lê nói tiếng cảm ơn, chậm rãi xoay người ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Trần Phóng, chờ hắn nói chuyện. Trần Phóng nói ra, ta trước tiên nói một chút ta yêu cầu, bộ này phòng ở, ta không trải qua thường ở, thậm chí có khi mấy tháng cũng sẽ không đến một chuyến, bất quá, phương diện vệ sinh, ngươi đến làm cho nó bảo trì sạch sẽ. Mộ Đại Lê trần chờ nói, ngài bộ này phòng ở diện tích không nhỏ, ánh sáng ta một người lời nói, một chuyến quét dọn một chút đến, hai ngày thời gian đều không đủ. Trần Phóng cười nói, không phải muốn ngươi quét dọn, ngươi là ta quản gia, ngươi chức vụ là giúp ta quản tốt bộ này phòng ở, ngươi có thể tìm tạm thời quản lý gia đình A-Z đến quét dọn, ai bảo ngươi động thủ. Mộ Đại Lê, kêu cộng tác viên tiền công. Trần Phóng cười nói, còn có thể để ngươi ra hay sao? Đương nhiên là ta đến thanh toán xong. Mộ Đại Lê khẽ gật đầu, dạng này liền tốt. Nếu là gặp được một chút khá là keo kiệt, mà lại ưa thích tính toán chi ly chủ nhân, kia mới phiền phức, cũng may trước mắt vị này đẹp trai chủ nhân, nhìn không phải như thế người. Trần Phóng nói tiếp, vệ sinh nhân viên quét dọn chỉ cần làm tốt, vậy liền không thành vấn đề, nhưng ngoại trừ cái này bên ngoài, ta còn cần ngươi làm một việc. Ngài mời nói, ta bộ này phòng ở bình thường không người ở, trống không cũng là trống không, cho nên, ta sẽ đem nó thuê. Mộ Đại Lê liền giật mình, tốt như vậy phòng ở muốn thuê sao? Nàng nói ra ý nghĩ của mình, Trần Tiên Sinh, nơi này giá phòng rất đắt, phòng cho thuê giá cả cũng không rẻ, không phải ta đã kích ngài, chỉ sợ rất khó thuê. Chương 250, tiền lương hàng năm 100 vạn muốn không, năm hơn cầu nguyện phiếu. Nơi này phòng cho thuê giá tiền là bao nhiêu? Trần Phóng hỏi. Giống như ngài loại này đỉnh cấp nhà trọ, một gian phòng ngủ tháng thuê cũng tại 3 van ở trở lên. Mộ Đại Lê trả lời. Một gian phòng ngủ liền muốn 3 van ở khối, hơn nữa còn là một tháng. Sắc thực không rẻ. Đương nhiên, so với bộ này phòng ở 1.7 ư cờ giá cả, lại không đáng giá nhắc tới. Mà có thể thuê nổi 3 van ở khối một tháng phòng ở người, cũng không có khả năng tới đây đơn độc thuê một gian phòng ngủ. Bất quá Trần Phóng cũng sẽ không thu 3 van ở tháng thuê, vậy không có ý nghĩa, cũng không phải hắn phòng cho thuê dự tính ban đầu, hắn thậm chí liền 3.000 cũng không thu. Có thể hay không thuê, vẫn là xem giá cả, ngươi nói. Nếu như ta một căn phòng ngủ mỗi tháng chỉ lấy 1.000 khối tiền thuê nhà, có người thuê sao? Trần Phóng cười ha hả nói. Mộ Đại Lê. Mỗi tháng chỉ lấy 1.000 khối tiền thuê nhà. Mộ Đại Lê ngẩn người, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, vội vàng trả lời. Nếu như mỗi tháng tiền thuê nhà chỉ lấy 1.000 khối, kia khẳng định sẽ có số không rõ người cướp đến phòng cho thuê. Bất quá Trần Tiên Sinh, ta có chút không minh bạch, tốt như vậy phòng ở, ngài tại sao muốn lấy thấp như vậy giá cả thuê? Trần Phóng không có đi giải thích. Nói, tiền thuê nhà giá cả liền lấy 1.000 khối mỗi tháng đến định, ngoại trừ gian kia phòng ngủ chính bên ngoài, còn lại 8 căn phòng ngủ, toàn bộ cũng lấy cái giá này vị thuê. Chuyện này, ta giao cho ngươi đến xử lý, ngươi quay đầu tìm thời gian đi thâm thị các trung tâm giới chỗ treo cái bài, lại tại xung quanh truyền bá xuống. Bất quá, khách trọ nhất định phải toàn bộ là nữ tính, mà lại không thể có bạn trai, chính yếu nhất vẫn là đến gương mặt xinh đẹp, dáng vóc cũng muốn tốt. Mộ Đại Lê ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chừng điểm hiểu Trần Phong ý nghĩ. Giá thấp quảng cáo cho thuê xinh đẹp nữ hài tử, cái này không phải liền là biến tướng tuyển Mỹ tìm cô nàng A. Chỉ bất quá Mộ Đại Lê có chút nghi hoặc, giống như Trần Phóng dạng này cao phú soái, bên người còn thiếu nữ nhân sao? Cũng không thiếu đi. Vậy tại sao còn muốn làm như vậy đâu? Chỉ có thể nói, kẻ có tiền thực biết chơi. Mộ Đại Lê đè xuống nội tâm ý nghĩ, hỏi, vậy ngài chỉ nữ sinh xinh đẹp, đều là xinh đẹp đến loại trình độ kia. Có thể cho cái tiêu chuẩn sao? Trần Phóng nhìn nàng chằm chằm một trận. Khoe miệng hơi vện. liền lấy mộ tỷ ngươi dạng này làm tiêu chuẩn đến giới định đi. Ta. Ách, Trần tiên sinh, ngài đừng nói giỡn. Mộ Đại Lê nghe vậy ra mặt co quắp dưới, cảm thấy Trần Phóng trong lời nói tường nứt trêu chọc chi ý. Trần Phóng, ta cũng không có nói đùa, bất quá, trong cuộc sống hiện thực so mộ tỷ ngươi xinh đẹp hơn nữ tính, cũng không thấy nhiều. Ta ý là, những cái kia khách trọ, lấy ngươi ánh mắt đến xem, nếu như ngươi cảm thấy các nàng dung mạo xinh đẹp, liền đem các nàng chiêu tiền đến, nếu như ngươi cảm thấy các nàng không xinh đẹp, vậy liền không khai tiền đến. Đến thời điểm, chờ có người đến ở, ta tự sẽ đến thẩm tra, không hợp cách ta trực tiếp đá rơi xuống, chỉ đơn giản như vậy. Tốt ta tận lực dựa theo ngài yêu cầu đến xử lý. Mộ Đại Lê gật đầu. Trần Phóng hỏi, đối với ta cách làm này, ngươi liền không có chút gì ý kiến sao? Mộ Đại Lê lắc đầu, đây là ngài chuyện riêng, ta chỉ là một cái làm công, không dám có ý kiến. Xem ra, ngươi vẫn là rất có phẩm đức nghề nghiệp, ta liền thích ngươi dạng này người. Trần Phóng mỉm cười, vậy bây giờ, chúng ta tới nói chuyện ngươi tiền lương đi, ngươi chờ mong tiền lương là bao nhiêu? Phan tiên sinh trước đó nói là tiền lương hàng năm 20 vạn tiền lương hàng năm, cái này tiền lương tại quản gia ngành nghề không tính tối cao, nhưng cũng không thấp. 20 vạn. Hắn nói thấp, như vậy đi, ta một năm cho ngươi 100 vạn. Mộ Đại Lê thân thể đột nhiên thẳng băng, hồng nhuận ướt át bờ môi giật giật, cả lăm mà nói, 100 vạn. Nàng vốn chính là hướng về phía 20 vạn tiền lương hàng năm đến, nhưng không nghĩ tới, Trần Phóng hiện tại cho cao hơn.